Chương 1476, Chân Vũ Chi Khôi. La Thành một điểm thông, trước kia tại Phi Khê, Bắc Vi cùng Mạc Hà cũng mang theo khoảng không những người đó, một cái không nhiều lắm, một cái không ít. Trước kia bọn họ là chuẩn bị đối phó Thủy Long, hiện rồi hay đến huyền môn, nghĩ đến không phải là tham quan. Quả nhiên, tại đường lỗi quyền mang đã biến thành màu vàng kim thời điểm, cụ khôi lôi đã ở vào bị nghiền ép tình trạng. Kết quả là, cái khác Xích Hà Tông người phân biệt đi tới hai người thân, xếp hàng ngồi xuống. Mấy giây, sắp bị đường lỗi chia rẽ giá khôi lỗi hung manh không, thoáng cái hỏa nhau thế cục. Ta đi. Hơn 10 người cộng lại còn không kêu ngoại lực. Đường lỗi đối mặt áp lực thật lớn, còn có lòng thanh thản mắng chửi người. Đã có huyền môn đệ tử tại hạ mặt phát ra hư thanh, lên án hành động như vậy. Thiên Hằng, ngươi làm cho đường lỗi dừng tay. La Thành dụng thần nhận thức đạo. Đường lỗi sẽ bại sao? Có lẽ sẽ, có thể không có, nhưng cho dù là hắn thắng, đại giới nhưng mà mặt mũi bầm dở, làm sao cũng sẽ không đẹp mắt, hắn thê nữ đều ở đây, biểu hiện của hắn đã rất chói mắt, không cần thiết tiếp tục nữa. Thốt, xem ta. Sở Thiên Hằng không biết dụng thần nhận thức nói gì đó, đường lỗi kéo ra khoảng cách, không có tiếp tục. Khôi lỗi không có tiếp tục dây dưa. Bác Vi, nhìn tại chúng ta là bằng hữu điểm này, ta còn là hy vọng ngươi đem lời nói rõ. La Thành đi tới khoảng không, không để ý tới vẻ mặt khiêu khích Mạc Hà, trái lại nhìn về phía mở ấy náy Bác Vi. Cùng đường lỗi chiến đấu, không phải là khôi lỗi, mà là chân vũ, ngoại trừ người mặc khải chi linh khí, giống như nhân yếu đuối. Tại lực lượng của chúng ta truyền thụ hạ, chân vũ mới có thể có sức chiến đấu. Mà chúng ta 11 người, tu luyện một loại đặc biệt phối hợp chân vũ phương pháp, lực lượng của chúng ta là chân vũ một bộ phận, chân vũ là chúng ta. Nghe xong Bắc Vi lời nói, La Thành đại khái hiểu một chút. Đường lôi nói ra, vậy các ngươi cũng bất quá là đem tất cả mọi người lực lượng thả ở nơi này cái gì chân vũ bên trong, có cái gì khác nhau? Không, phân bộ là có. Bọn họ cùng nhau công kích ngươi, đều đối với ngươi không tạo được uy hiếp, nhưng thông qua cái này chân vũ, có thể cùng ngươi lực lượng tương đương. La Thành chỉ ra điểm ấy, nhìn về phía Mạc Hà, đạo, ngươi hôm nay sở dĩ đến, là muốn mượn hôn lễ của ta, đối ngoại tuyên bố cái này cái gọi là chân vũ đúng không? Không sai, còn có, không phải là cùng hắn lực lượng tương đương, mà là át thắng, nếu như không phải là ngươi tới, Phi Khê đã là của ta. Mạc Hà cười lạnh nói. La Thành lắc đầu, khinh thường nói, đầu tiên, ngươi cái gọi là chân vũ, có đúng hay không thuộc về ngoại lực, còn không biết, từ mọi người phản ứng đến xem, đây là ngoại lực, các ngươi bất quá là đem lực lượng thông qua càng cao hơn minh thủ đoạn dung hợp cùng một chỗ, đường lôi trước đó không biết, càng không biết các ngươi sẽ người nhiều như vậy cùng nhau. Các ngươi chân vũ, hình như một cái trận pháp mà thôi. Không được nóng nảy phản bác ta, Mạc Hà. Ngươi sở dĩ nghĩ như vậy phải chứng minh chân vũ không phải là ngoại lực, cái này vừa vặn nói rõ tại ngươi tâm, biết tất cả mọi người sẽ cho rằng là ngoại lực, bao gồm chính ngươi. Nhưng ngươi đầu nhập vào thời gian, đầu nhập vào tinh lực, ngươi muốn lấy được tán thành, làm cho đều biết ngươi rất giỏi. Cái này kỳ thực rất đáng thương. Một phen nói cho hết lời, Xích Hà Tông người cúi đầu, phản bác không được La Thành lời. Mạc Hà cắn răng, nghĩ đến lời phản bác. Đổi lại cái khái niệm, các ngươi là một đám thông qua trận pháp đến công kích, cái này tại sinh tử quyết đấu, khi ngươi nhóm rất giỏi, cái này chân vũ xa trận pháp lợi hại hơn cùng linh hoạt, có các ngươi vẫn còn muốn công bình đấu tranh quyền lợi, có phần quá mức buồn cười. Tại La Thành một phen trả lời hạ, mọi người đúng vậy chân vũ nhận thức lý giải cũng rõ ràng rất nhiều. Quả thực, chân vũ bất quá là càng trận pháp cao minh thêm khôi lỗi thủ đoạn. Ngươi căn bản không biết. Tu luyện phối hợp chân vũ phương pháp có bao nhiêu khó khăn? La Thành nói ra. Chính là bởi vì như vậy khó khăn, mới có thể làm cho ngươi muốn có được bình đẳng đãi ngộ. Nhưng mà, ngươi cho là người khác cả người thực lực đều là ngủ tới. Ta La Thành có thể có hôm nay, là mỗi ngày cùng ngươi tắt pháo. Đương nhiên, ta lời là nhiều một chút. Ngươi là không cam lòng sao? Mạc Hà chỉ biết dùng phép khích tướng một chiêu này. Vì để cho ngươi chết tâm. Ngươi mới vừa rồi là nói có thể sử dụng ma đao đi. La Thành nhún vai, nói lên ma đao hai chữ thời điểm, mắt xẹt qua một tia quỷ dị tiêu ý. Nếu như ngươi sử dụng ma đao còn thua ở chân vũ tay, Phi Khê quy về ta. La Thành căn bản không muốn qua khả năng này tính, vì vậy rất thẳng thắn gật đầu. Được kêu là chân vũ khôi lỗi, hoặc là nói là chân vũ, không phải là khôi lỗi, mục tiêu của hắn từ đường lỗi biến thành La Thành. Cùng hắn không sai biệt lắm thân thể, ngũ quan hình dáng điêu khắc cùng người giống nhau như lúc, thêm cao minh họa sĩ tỉ mỉ khắc, gương mặt làm cho cảm thấy anh tuấn, nếu không phải hai mắt chỗ trống vô thần, đứng ở đàng xa nhìn, sẽ tưởng lầm là chân nhân. Đột nhiên, Trần Vũ hai tay phân đường xuất hiện một thanh kiếm cùng một đao, không giống ban nãy như vậy cùng đường lỗi dùng quyền đầu cứng chạm cứng rắn. La Thành cảm giác được nguy cơ, đối với mình trực giác rất có nắm chắc hắn đoán được cái gì. Cư nhiên võ học cũng có thể dung nhập vào chân vũ chi, đây quả thật là không phải là trận pháp có thể làm được. Niếp Tiểu Thiến cũng phát giác điểm ấy. Võ học lực, có rất nhiều giống, bao gồm kiếm lực, đao lực đợi một chút. Những lực lượng này là một người đúng vậy võ đạo tìm hiểu cùng khổ tu bằng đến, loại lực lượng này không phải là vĩnh hằng bất biến. Nếu như một cái kiếm khách đã không còn kiếm, là không cách nào phát huy ra kiếm lực. Mới vừa rồi cùng đường lỗi lúc đối chiến sau, Trần Vũ không có biểu hiện ra điểm này, là đã sớm dự liệu được dù cho đánh bại đường lỗi, ở đó dạng lớn tranh luận hạ, cũng vô pháp bắt được Phi Khê. Kết quả là, Mạc Hà lấy lui làm tiến, sớm nói ra La Thành sử dụng ma đao cũng không sao. Mục đích là cho giờ khắc này làm nền. Hắn ngay từ đầu không nói rõ ràng, không phải là lười nói, là cố ý. Lúc này, Mạc Hà mặt bởi vì đường lỗi khiêu khích phẫn nộ cùng oán hận biến mất, trái lại buộc lộ đắc ý cùng chờ mong. Ngay sau đó, chân vũ động, một đao một kiếm cư nhiên đồng thời ra chiêu. Nhất tâm nhị dụ. Đồng thời có đao lực cùng kiếm lực. Trước kia đúng vậy chân vũ cười nhạt người cho là còn không bằng suy nghĩ ra một cái trận pháp càng thực tế. Nhưng bây giờ nhìn thấy chân vũ như vậy, huyền môn trưởng giáo cùng đại trưởng lao sắc mặt cũng thay đổi. Bọn họ không phải là lo lắng La Thành, mà là bị chân vũ thủ đoạn như vậy hấp dẫn. Nếu chân vũ loại thủ đoạn này yêu cầu không cao, tựa hồ cũng quả thực như thế, Xích Hà Tông người không tính là thái xuất sắc. Như vậy một cái thế lực, trong khoảng thời gian ngắn có thể xuất hiện sánh ngang La Hầu, La Hầu thành thiên tài tuyệt thế như vậy. Hiện tại cái kia chân vũ, đã không thua gì cùng La Thành quyết đấu thời điểm La Hầu, đối mặt cầm trong tay ma đao La Thành, khí thế không một chút nào thua. La Thành nhanh chóng trốn tránh, đao kiếm bùa hụt, thật là võ không có thu lực động tác. Như khôi lỗi nhanh như tia chớp xuất kích. Nếu nói như vậy, nhìn là của ngươi đao kiếm mạnh, còn là đao của ta kiếm mạnh. La Thành lấy ra thần lôi kiếm, phối hợp ma đao, nên đón chân vũ, toàn lực xuất kích. Song phương va chạm một khắc kia, động tính không một ngọn núi sụp đổ mớn. Chương 1477, mục đích tới. Thần lôi kiếm thêm ma đao, ma diễm cùng màu tím kiếm mang hóa thành vạn trượng sáng mở, trong nháy mắt bao phủ vọt tới cụ chân vũ. Không có va chạm nổ, vô cùng yên bình kết thúc, giống như gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua. Cuối cùng, sáng mở cùng chân vũ một khối tiêu thất. La Thành hơi lộ ra ngượng ngùng, nói ra, không có ý tứ, hạ thủ nặng nghề một chút, các ngươi chân vũ không bao nhiêu tiền đi. Xích Hà Tông đoàn người không có phản ứng kịp, tìm kiếm khắp nơi chân vũ tung tích, một lát sau mới phát hiện chân vũ không có, tại La Thành đao kiếm hạ, biến thành cho tàn. Có trình độ như vậy. Bên cạnh đường lỗi trở về chỗ La Thành lời nói mới rồi, lại gặp được phía dưới mọi người bộ dáng giật mình, ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ, chờ lần sau có cơ hội dùng. Xem ra La Thành đối với người khác tới quấy rối rất bất mãn a. Người thông minh nhìn ra La Thành là cố ý, muốn cho những thứ này Xích Hà Tông nhân nhớ kỹ cái này giáo huấn. Đem kiếm cầm đến. La Thành nói ra. Mạc Hà biết mình đánh giá thấp ma đao uy lực, hiện đang hối hận đã không còn kịp rồi. Giống như là một cái đánh bạc, thua trận vốn liếng cuối cùng, rồi lại vô cùng không cam lòng, muốn gỡ vốn làm lại. Chính là, hắn đã không có tiền đặt cược. Đem gì xét loang lổ phá kiếm lại xuất hiện ở tay hắn, để chứng minh bản thân không có bại bằng xấu xí, rất thẳng thắn đem kiếm ném La Thành. La Thành tiếp nhận kiếm, phát hiện tưởng tượng phải trọng rất nhiều. Một thanh kiếm, nặng khắp nơi là vỏ kiếm là dùng đến rừng kiếm phong mang, vỏ kiếm càng nặng. Nói rõ kiếm vượt qua sắc bén. Thu ma đao, tay trái đặt ở chuôi kiếm, muốn rút kiếm ra khỏi vỏ. Chính là, thanh kiếm này giống như là bị hút tại vỏ kiếm bên trong, chỉ dựa vào cậy mạnh, hoàn toàn không có động tĩnh. Thẳng đến dụng tâm lực, kiếm mới một chút ra khỏi vỏ. Bất quá, La Thành rất nhanh phát hiện vỏ kiếm đang cùng hắn phân cao thấp, muốn đem kiếm kéo trở lại, kiếm rút càng nhiều, vỏ kiếm lực lượng cũng càng mạnh. La Thành nhớ tới lần sau Mạc Hà rút kiếm ra khỏi vỏ, nhưng mà mới ra ngoài một chút bỏ qua, nguyên lai là cái này. Hào kiếm. La Thành thả tay, kiếm siêu một tiếng trở lại sao. Hắn tuy rằng muốn đem kiếm rút, nhưng hôm nay là ngày vui, không vội vu tạm thời. Thanh kiếm này làm là của các ngươi hạ lễ, có muốn hay không xuống phía dưới uống chén rượu mừng. La Thành mỉm cười nói. Mạc Hà do dự một hồi, cư nhiên đáp ứng rồi, cùng hắn ban nãy ngạo khí biểu hiện không phù hợp. Bất quá huyền môn phía sau núi, cao thủ tập hợp, cũng không sợ bọn họ chơi bày trò. Một tràng phong ba đi theo La Thành xuất thủ kết thúc, không có đổi thành cùng La Thị tông tộc như vậy. Phương Sở, sư phụ ngươi thật lợi hại, một chiêu giải quyết tên kia. Phương Sở chính mắt thấy được La Thành xuất thủ tư thế oai hùng, vẻ mặt sùng bái, cũng cảm thấy rất lớn áp lực. Sư phụ như thế bằng, thân làm đồ đệ, tuyệt không có thể mất mặt xấu hổ. La Thành, thanh kiếm kia là U Minh thế giới vật đi. Bùi Vĩnh Trường nhận ra thần lôi kiếm, tại U Minh thế giới gặp qua La Thành dùng để giết địch. Đúng vậy. U Minh thế giới có chính mình tự nhiên pháp tắc, thú hồn lực ở bên ngoài dùng không, ngươi ngược là thông qua thần lôi kiếm đến cải biến điểm ấy, quả nhiên không hổ là La Thành A. Bùi Vĩnh Trường cảm thán nói. La Thành cảm giác hắn trong lời nói có hàm ý, nhưng lại nghe không hiểu, chỉ có thể là cười khổ trả lời. Lúc này, đã là chính ngọ, hôn lễ sắp tiếp cận kết thúc. La Thành, làm cho mẹ ngươi theo chúng ta đi đi, giải quyết Hồ Tiên Nhi. Huyền môn trưởng giáo nói ra. Tốt, ta có vị lao sư tìm hiểu tình huống, trưởng giáo, làm cho hắn cùng đi chứ. La Thành bất quá yên tâm, cùng Huyền Vũ theo cùng nhau, bởi vì Nam Cung Tuyết thân còn có phong ma chú. Ngay sau đó, La Thành cùng mẫu thân nói một tiếng, phụ thân biểu thị cũng muốn đi. Vì vậy, các trưởng bối bắt đầu xin cáo lui, nhưng thanh niên nhân cũng không tính toán này, thiếu trưởng bối mang tới áp lực, bọn họ không còn nữa câu thúc, cầm chén rượu lên lớn tiếng hoan hô. Tân nương tử cùng thân nhân của mình đi trước phía sau núi cung điện. Hiện tại trời còn chưa tối, La Thành cùng Sở Thiên Hằng, Đường Lỗi ngồi chung một chỗ, ngồi cùng bàn còn có cái khác quen biết bằng hữu. La Thành hiện tại có thời gian thật tốt hỏi một chút Bùi Vĩnh Trường ra thế, những năm này đều khứ làm cái gì. Kết quả Bùi Vĩnh Trường không chịu nói rõ, đông kéo một câu, tây kéo một câu, cũng không biết là bởi vì có người ngoài tại, vẫn là không muốn nói. La Thành luôn cảm thấy trách, nhưng không hợp ý nhau. La Thành, ngươi kết bái đại ca làm sao không có tới? La Lôi bỗng nhiên hỏi một câu, làm cho bàn bầu không khí như bắt nước lạnh, rơi vào lúng túng im lặng. Biết nội tình Sở Thiên Hằng cùng Đường Lỗi vội vàng cho La Lôi vẽ mặt sắc, ra hiệu hắn không nên nói chuyện lung tung. Quan thuộc nam chúng nữ cũng quan tâm nhìn không nói được một lời La Thành. Hắn có việc, tới không được. La Thành bình thản nói. Hắn kết bái đại ca là Nghiêm Hành Chi, trước đây thần phong trà hội thời điểm, hắn mang theo muội muội đến trợ trận, cho nên người của La Gia đều biết có người này. Có bọn họ cũng không biết năm đó vấn tội thai, Nghiêm Hành Chi phản bội La Thành chuyện tình. La Thành, ngươi không cảm thấy trách sao? Đường Lỗi vừa nói, một bên ra hiệu bên kia Xích Hà Tông Nhân. Bọn họ cư nhiên đáp ứng, hơn nữa lúc này còn không đi, giống như là đang đợi cái gì. Sở Thiên Hằng cũng nói, là không đúng lắm. La Thành sớm phát hiện, hắn đáng lẽ định đem Bắc Vi kêu tới hỏi một chút, nhưng suy nghĩ một chút, hoàn thị coi như không có gì. La Thành, ngươi đối với hiện tại chân vũ đại lục thế cục thấy thế nào? Lúc này, Thẳng Tuất không thế nào đồng ý chăm chú nói chuyện trời đất Bùi Vĩnh Trường nói lên một cái vô cùng nghiêm túc trọng tâm câu chuyện. La Thành sớm có chuẩn bị, mặt ngoài không sao cả cười cười, nói ra bốn chữ, lập lại trật tự. Quả thực. Bùi Vĩnh Trường nhận thức gật đầu, lại hỏi, vậy ngươi cho là, cái gì là tránh, cái gì loạn? Nếu như khôi phục lại chân vũ đại lục trước kia diện mạo, ngũ đại vực lẫn nhau không thể làm chung, các nơi trung vực cũng là lớn thế lực bóc lột người yếu. Nghe hắn nói như vậy, ngồi ở đối diện Sở Thiên Hằng bất mãn, hắn đúng là Bùi Vĩnh Trường miệng bóc lột người yếu thế lực lớn thiếu gia. Người yếu biến thành cường giả, vẫn như cũ còn có thể có người yếu, dùng nơi này liên tục tuần hoàn. Sở Thiên Hằng nói ra, có cường giả chỉ biết càng ngày càng mạnh, người yếu chỉ có thể kéo dài hơi tàn, cái này công bình sao? Bùi Vĩnh Trường hỏi ngược lại, không công bình đại giới là máu chảy thành sông. Ngươi miệng những cái kia người yếu làm sao trách móc chế độ bất công, chỉ là bọn hắn không có có thể trở thành là chế độ người được lợi, bọn họ không có gì khác nhau. Mắt thấy hai người phải khắc khẩu, La Thành vội vã đem lửa này tới tắt, lý trí tranh luận, không được tổn thương hòa khí, hơn nữa Kim Thiên ta đại hôn, nói như vậy để thái nghiêm túc, uống một chén. Chính là, Bùi Vĩnh Trường không đếm xỉa đưa đến trước mắt chén lớn rượu, kích động nói, La Thành, ngươi đại la vực bất quá là hắc thiết cấp thế lực, chúng ta đã từng tại U Minh thế giới chiến đấu hăng hái qua, ngươi phải minh bạch ta nói. Như vậy ngươi nói, phải làm gì? La Thành nâng cốc chén để xuống, nhìn ánh mắt của hắn, nghiêm túc nói, hoặc là nói, ngươi hôm nay tới nơi này mục đích là cái gì? Ngươi cùng Xích Hà Tông quan hệ thế nào? Rất hiển nhiên, Bùi Vĩnh Trường không nghĩ tới La Thành sẽ hỏi khởi Xích Hà Tông. Quả nhiên là La Thành A. Bùi Vĩnh Trường không có phủ nhận, cười một tiếng. Chương 1478, chiếm lĩnh huyền môn. Ta là Trần Vũ. Bùi Vĩnh Trường nói câu làm cho nghe không hiểu lời nói. Có ý gì? Ngươi không tốt sao? Trước đây cần muốn đi vào U Minh thế giới ta, đã có thực lực như vậy. Bùi Vĩnh Trường hỏi. La Thành không nói gì, đứng dậy đứng ở bên cạnh bàn, gắt gao nhìn chằm chằm Bùi Vĩnh Trường không thả. Đối mặt La Thành khiếp sợ sắc mặt, Bùi Vĩnh Trường tùy ý cười cười. Các ngươi đang nói cái gì a? Ta làm sao nghe không rõ? Đường Lôi có phần cùng không tiết ấu, mặt vẻ mờ mịt. Người này, cùng ngươi động thủ Trần Vũ không sai biệt lắm, thân thể hắn là Trần Vũ, nhất thân lực lượng đến từ người khác. Sở Thiên Hằng cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chuyện như vậy, giọng nói chuyện phảng phất bản thân không tin. Không thể nào. Vậy ngươi nói lời ý thức là ai? Đường Lôi kinh ngạc nói. Tự ta. Những người đó đây. La Thành hỏi. Tại huyền môn phụ cận. Không bị khoảng cách hạn chế sao? La Thành ở trong lòng tính toán, huyền môn diện tích không nhỏ, phía sau núi lại đang chỗ sâu nhất, cách xa nhau khoảng cách vô cùng xa. Vấn đề này, Bùi Vĩnh Trường không trả lời, hiển nhiên là không thể thả tiết lộ nhiều lắm. Xích Hà Tông, nhưng thật ra là kêu Xích Hà Cung, chúng ta cung chủ là một vô cùng người vĩ đại. La Thành, ta biết ngươi rất giỏi, nhưng cùng cung chủ lên, vẫn là có chênh lệch. Cảm thụ hắn ngữ khí cuồng nhiệt cùng sùng bái, La Thành không có vấn đề nói, ta không muốn vượt qua cùng ai. Ta không phải nói thực lực, mà là tư tưởng cùng hoài bão. Người bàn này những lời này, là Xích Hà Tông lý thuyết sao? Không sai. La Thành, chúng ta cung chủ rất thưởng thức ngươi, ngươi sinh ra cùng cái này chuyển cả đời, là hắn nhìn, nếu như ngươi nguyện ý, ngươi có thể có một phen không dậy nổi thành. La Thành xem thường cười, đạo. Các ngươi cung chủ lý thuyết cùng hoài bão, không những Xích Hà cũng có, ma đạo cũng có, ta nghĩ ma tôn nhưng mà nghĩ như vậy đến. Thứ nhì, Ngọc Hư Cung cùng Thiên Âm Tự cũng muốn thống lĩnh Chân Vũ Đại Lục, thậm chí còn có người gọi thống nhất Chân Vũ, cho nên, ngươi vì sao nhận định các ngươi cung chủ mới là thật để ý? Bởi vì chúng ta truy cầu người người bình đẳng, người người như quân tử. Như ta người như vậy, cũng có thể vấn đỉnh đỉnh phong, đây mới gọi là công bình. Gia nhập ma đạo người cũng như người vậy nghĩ. La Thành lạnh lùng nói. Bùi Vĩnh Trường nghe hắn đem mình là ma đạo, cũng không tức giận. Lý Chí nói, La Thành, đây là vấn đề lập trường. Ngươi thông qua khổ tu đi cho tới hôm nay, đương nhiên bài xích cái khác đi đường tắt. Có ngươi có nghĩ tới hay không, chiều hướng phát triển, như Xích Hà Tông phương pháp, mở rộng lên, chờ đến không nhận thức được trình độ. Ngươi khổ tu chi pháp, mới là ngu xuẩn. Rất có ý tứ thuyết pháp. Có không sửa đổi được vì sao? Bùi Vĩnh Trường nóng nảy, còn muốn nói điều gì, lại cố kỵ bên cạnh bàn người. Làm cho ta và hắn nói riêng nói chuyện. La Thành nói ra. Những người khác một bụng nghi hoặc ly khai. Bùi Vĩnh Trường hạ giọng, ngữ tốc nói nhanh, Xích Hà Cung phải đập tan sở hữu giam cầm người trong thiên hạ tự do thế lực lớn. Chúng ta mục tiêu thứ nhất là huyền môn. Ngươi là huyền môn tiếp theo đảm nhiệm trưởng giáo. Nếu như ngươi gia nhập chúng ta, chúng ta có để tránh cho đánh một trận. Nếu như ta không đáp ứng, các ngươi người ngựa liền đánh. La Thành bình thản giọng nói giống như là nghe được bé nhỏ không đáng kể sự tình. Bùi Vĩnh Trường không trả lời, im lặng đã rất rõ ràng. La Thành rốt cuộc hiểu do Niếp Tiểu Thiến lo lắng là cái gì. Huyền môn không phải là thế lực, là môn phái, trưởng giáo không phải là một tay che trời, đại trưởng lão tùy thời đều có thể cân nhắc quyết định ta vô pháp đại biểu huyền môn. Ngươi có thể, đi bước một tầm ăn lên, lớn mạnh mình ở huyền môn trận doanh, đồng dạng có thể một tay che trời. Bùi Vĩnh Trường kích động nói. La Thành ngược là có chút ngoài ý muốn, đạo, cho nên nói, chỉ cần ta đáp ứng, mà không phải muốn ta đi thuyết phục huyền môn. Bùi Vĩnh Trường gật đầu. Vì sao như vậy? Vì sao cảm thấy huyền môn sẽ không đáp ứng, chẳng lẽ không đúng các ngươi phát ra từ nội tâm biết đây hết thảy đều là sai lầm. Trong lúc bất chợt, La Thành giọng nói bắt đầu cương ngạnh, người gây sự hỏi một câu. Không phải là... Bùi Vĩnh Trường nói ra, huyền môn lấy tư cách bất đắc dĩ công người được lợi, là không có khả năng đồng ý, nhưng ngươi bất đồng, chúng ta đã từng chiến đấu hăng hái vượt qua. Đây là ngươi hôm nay mục đích. Đảm đương một cái thuyết khách. Các ngươi Xích Hà cung phải là thật vì thiên hạ thiết tưởng, vì sao còn muốn tiến công huyền môn? Huyền môn chính là lưu chỉ trụ, một khi huyền môn bị diệt, đưa tới sẽ phản ứng làm cho đã từ từ chuyển biến tốt đẹp trung vực. Nói được một nửa, La Thành ngừng lại, vẻ mặt từ kích động biến thành khinh thường cười nhạt. Ta biết rồi, chính là bởi vì như vậy, các ngươi mới muốn động thủ, bằng không thì các ngươi Xích Hà cung có cơ hội gì điên đảo trời đất. Các ngươi cùng ma đạo không có khác nhau, chỉ là vắt chính nghĩa đại kỳ. Chúng ta không có diệt huyền môn, chúng ta là đến chiếm lĩnh huyền môn. Đáng lẽ, chúng ta chọn tại Phi Khê, chắc là sẽ không hướng huyền môn động thủ, tối thiểu không có nhanh như vậy. Tại các ngươi miệng, huyền môn giống như một cái trái hồng mềm sao. Ta cũng muốn nhìn các ngươi phải như thế nào chiếm lĩnh. Cũng là nói, ngươi cự tuyệt sao? Bùi Vĩnh Trường mặt lộ không đành lòng. Đích thực không muốn nhìn thấy La Thành như vậy, lựa chọn hủy diệt con đường này. Đúng vậy, ta cự tuyệt. La Thành kiên định nói. Ai? Bùi Vĩnh Trường thở dài một chút sức lực, không nói cái gì nữa, cùng bên kia Mạc Hà bọn người ánh mắt trao đổi, đoàn người bay đi. La Thành suy nghĩ một chút, không có ngăn cản. Bọn họ sẽ không cho bản thân thái nhiều thời gian, La Thành lúc này nghĩ muốn đi tìm trưởng giáo. Làm sao vậy? Sở Thiên Hằng ngựa tiếp cận tới hỏi. Chuẩn bị chiến đấu, làm cho các đệ tử lợi mệnh, ta đi thông chi trưởng giáo. Ra ra, làm cho tộc nhân không nên khinh cử vọng động. Đường Lỗi, Quan Thục Nam, các ngươi làm cho Liễu Đình, Tiểu Thiến các nàng không nên khinh cử vọng động, bảo đảm bản thân an toàn. Phân phó một câu, La Thành không có giải thích, nhanh chóng đi tới Huyền Thiên Điện. Mới vừa tới cửa, phát hiện bên trong hỏng bét. Đại trưởng lao nhóm luống cuống tay chân. La Đỉnh Thiên lớn tiếng gào thét. Tại địa đường, Nam Cung Tuyết ngồi xuống địa, mặt đều là thống khổ, thân tản ra hồng quang. La Thành phát hiện gương mặt đó một hồi là mẫu thân hắn, một hồi là Hồ Tiên Nhi. Chuyện gì xảy ra? La Thành vội vàng vọt tới Huyền Vũ trước mặt, kích động hỏi. Huyền môn chuẩn bị phương pháp rất hữu hiệu, vì vậy ta giải phong phong ma chú, ngay từ đầu tiến triển rất thuận lợi, nhưng mà Huyền môn chuẩn bị một khối huyền tinh bị đánh nát. Huyền Vũ bất đắc dĩ nói. Huyền tinh. La Thành như bị sét đánh, liền lùi mấy bước, tiếp lời phản ứng kịp, bắt lại Huyền Vũ vai, đạo, mau phong ấn, lại chuẩn bị huyền tinh A. Nếu như còn chưa có bắt đầu, ta có thể tiếp tục phong ấn Hồ Tiên Nhi, nhưng bây giờ, đi qua mấy ngày nay, Hồ Tiên Nhi đã táo bạo không, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. La Thành, đích thực xin lỗi, huyền tinh là đại trưởng lão tụ tập vô số tinh lực ngưng tụ mà thành, cường đại nhưng lại vô hại. Đúng vậy, phụ thân linh hồn có chí mạng đả kích hiệu quả. Huyền môn trưởng giáo mặt hổ thẹn đã đi tới. Xem ra, huyền tinh vô pháp trong thời gian ngắn ngưng tụ ra tới. Huyền tinh là thế nào vỡ? La Thành mắt bốc cháy lên lửa giận, nghĩ tới Xích Hà cung người. Chương 1479, ma chú ma đao. Đúng lúc này, huyền thiên điện đột nhiên chấn động một cái, bên ngoài truyền đến trầm thấp lại có lực buồn bực. Huyền thiên trận làm sao có thể mở ra? Chẳng lẽ có người đến tiến công? Huyền môn trưởng giáo đi ra huyền thiên điện, phát hiện khoảng không đã là mặt khác một phen cảnh tượng, đông nghịt một mảnh, khắp nơi đều là bóng người. Bất quá nhìn kỹ, bóng người có rất nhiều là khôi lỗi, hoặc là nói là chân vũ. La Thành nhớ tới chuyện này, nhanh chóng đem Xích Hà cung chuyện tình mà nói. Phải chiếm lĩnh chúng ta huyền môn. Khẩu khí thật là lớn. Trưởng giáo cùng đại trưởng lão bọn người đều là giận dữ, nhưng cũng không dám khinh thường. Bọn họ thấy qua sơ cấp đích sát võ, như Bùi Vĩnh Trường như vậy, cũng không có nghĩa là lợi hại nhất. Trường giáo phải tòa chấn, ấy náy nhìn La Thành liếc mắt, dẫn người đi ra. La Đỉnh Thiên đứng ở điện, muốn nhằm phía Nam Cung Tuyết, có bị đại trưởng lão ngăn cản. Không có bất kỳ biện pháp nào sao. La Thành khát vọng vừa sợ nhìn về phía Huyền Vũ. Huyền Vũ thở dài một hơi, không đành lòng lắc đầu. Nhìn mẫu thân thẳng trạng. La Thành chưa từng cảm thấy như thế khắc sâu trong lòng thống khổ. La Thành. Đột nhiên, hắn vang lên bên tai một thanh âm. Chợt, La Thành lao ra huyền thiên điện. Tại huyền môn chân núi, La Thành gặp được Ma Tôn. Mẹ ngươi chậm nhất là còn có 3 canh giờ, không phải là chết, là bị Hồ Tiên Nhi chiếm lĩnh, kết quả đều là giống nhau, đã không có thời gian đợi, giao dịch đi. Ma Tôn nói ngay vào điểm chính. Là ngươi làm cho Khương Hy làm như vậy. La Thành biết Khương Hy tại Bắc Vực thời điểm, đã từng là thần vực một phân tử, sau lại bị La Thành cướp đi tấm thân xử nữ, vô pháp biến thành thần tộc, cho nên mới chạy trốn tới Trung Vực. La cùng không phải là, có trọng yếu không? Ma Tôn nói ra, ngươi mặc dù là ta địch nhân, nhưng thực ngươi làm cho ta bội phục, ngươi có thể đảo loạn đại loạn, dù cho ngươi tính toán ta và Ma Đao La Thành, ta cũng cảm thấy tay ngươi mắt thông thiên, chính là ngươi làm như vậy, làm cho ta khinh thường, ngươi cũng bất quá là tiểu nhân hèn hạ. La Thành nói ra, ta thừa nhận thủ đoạn hèn hạ một điểm, có dù sao cũng là Ma Đao A. Ma Tôn không quan tâm cái nhìn của hắn. Đồng ý không? Hắn lại nói. La Thành không nói thêm gì, đồng ý, hắn không thể thả mắt mở trừng trừng nhìn mẫu thân đi tìm chết. Ma Tôn một điểm không ra, La Thành là như vậy nhân. Như vậy, chúng ta tới lập được ma chú đi, ta dạy cho ngươi làm sao chữa cho tốt mẫu thân, thành công sau này, tại trong vòng một canh giờ đem ma đao cho ta, đồng thời giải trừ bản thân ma đao chủ thân phận của ngươi. Được. La Thành, ta biết ngươi thông minh, nhưng này ma chú ngươi không nên xem thường. Phát thệ lời nói ngươi cũng muốn dựa theo ta mà nói. Ma Tôn sợ bị hắn chui chỗ trống, cần phải thận trọng. Hắn nguyên thoại làm cho La Thành tìm không được lỗ thủng, nhất định phải đem ma đao giao ra. Đạt được biện pháp, La Thành vội vã trở về Huyền Thiên Điện. Đã biết nội tình Lưu Vân canh giữ ở cửa, đón đến, đạo, ngươi đem ma đao giao cho Ma Tôn, như vậy Trần Vũ có xong, ngươi suy nghĩ một chút, hiện tại huyền môn như vậy, nếu như Ma Tôn còn nữa ma đao. Huyền môn không đỡ được, cha mẹ ngươi cũng sẽ chết, kia chẳng phải là không công lãng phí. Lưu Vân lời nói không phải là không có đạo lý, La Thành cũng không phải không biết. Ta nhất định phải làm như vậy. La Thành kiên định nói, bất quá ngươi yên tâm, ta có biện pháp làm cho Ma Tôn lấy không được ma đao. Thực sự, Lưu Vân tin tưởng La Thành, nhưng nàng cũng còn nhớ Huyền Vũ nói qua, ma chú là phi thường đáng sợ nghiêm khắc, một khi vi phạm, lập tức sẽ bị ma tâm chết cháy. La Thành không có giải thích, đi vào Huyền Thiên Điện. Lúc này, Nam Cung Tuyết giống như nhân không phải của mình, giống như hồ không phải hồ, phát ra tiếng kêu vô cùng chói tai, hôn tạp phẫn nộ cùng thống khổ hai loại mâu thuẫn tâm tình. Hắn vượt qua đại trưởng lão, đi tới mâu thân trước người, dựa theo Ma Tôn dạy biện pháp của hắn, ngón tay cái đặt tại cái trán. Hắc hắc hắc, vô luận như thế nào, mẹ ngươi đều không sống nổi. Hồ Tiên Nhi đùa cợt nói. La Thành, không cần lo ta, ta có thể nhìn thấy ngươi thành thân, đã rất thỏa mãn, không được bởi vì ta làm chuyện điên rồ. Nam Cung Tuyết cũng nói. La Thành hồn nhiên không để ý, dũng hết toàn lực, ngón tay kìm ở trong, đột nhiên toát ra khói trắng. Á á á. Lần này, hoàn toàn đến phiên Hồ Tiên Nhi kêu thảm thiết, nàng không nghĩ tới La Thành sẽ tìm được giết chết biện pháp của mình. Cuối cùng, Nam Cung Tuyết thân hồng quang dần dần tiêu thất. Gương mặt đó cũng bắt đầu khôi phục bình thường. Bên cạnh La Đỉnh Thiên đại hỉ không thôi, bất quá đoán được La Thành trả giá cái gì đại giới sau, nội tâm rất là áy náy. Ngươi cũng không đừng nghĩ tốt hơn. Cuối cùng, Hồ Tiên Nhi lớn tiếng kêu. Tiếng thét này không chỉ là thống khổ, hơn nữa vô cùng to rõ, tối thiểu truyền ra ngoài ngàn dặm. La Đỉnh Thiên cùng Lưu Vân cần phải che lỗ tai, đồng dạng vẻ mặt thống khổ. Ta đã từng là đại ma thần. Hiện ở chỗ này đã trở thành sở hữu ma thần mục tiêu, ngươi chờ xem. Cuối cùng, Nam Cung Tuyết chỉ còn lại có chính cô ta, cho dù hết sức yếu ớt, có tối thiểu hay sống. Trong lúc bất chợt, La Thành cảm giác được ma tâm đang ở hướng hắn nhắn nhủ một loại cảm giác cấp bách, nhất định phải đem ma đao mau chóng giao cho Ma Tôn, bằng không thì hắn sẽ chết. Hơn nữa không phải là giản đơn giao ra, phải giải trừ hắn và ma đao quan hệ giữa, làm cho Ma Tôn biến thành ma đao duy nhất chủ nhân. Điểm ấy chỉ cần hắn thông qua ma đao có thể hoàn thành. Nhưng mà, đem đao giao cho Ma Tôn, nhất định sẽ sinh linh đồ thán. La Thành, ngươi không phải là muốn. Lưu Vân nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến. La Thành nhìn thoáng qua phụ thân, lao ra Huyền Thiên Điện, lưu lại một câu, ngươi chớ xế vào. Có Lưu Vân vẫn là đuổi theo, kích động nói, ngươi vừa mới thành thân, ngươi nếu là chết, năm cái tân nương tử trong ngày biến thành quả phụ. Ngươi phải làm vậy sao? Nếu như đưa đao cho Ma Tôn, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành quả phụ, hơn nữa còn là chết quả phụ. La Thành cười khổ nói, ta đã trị mẫu thân, không có đường lui. Cây đao kia cho hắn, có quan hệ gì? Quản hắn cái gì chăm họ, ngươi có thể thông qua Long Cung đi a. Lưu Vân Viễn mắt đã đỏ, nước mắt liên tục rơi xuống. La Thành ôn nhu đi tới, ôm lấy nàng, lau đi nước mắt của nàng. Đạo, chúng ta cùng một chỗ nhiều năm như vậy, ngươi nên biết không thể nào. Chật, hắn hạ lệnh, Huyền Vũ, đem ta truyền tống đến Chân Vũ Đại Lục vắng vẻ nhất địa phương. Ta như là chết, ma đao không có đệ nhất chủ nhân, sẽ bị ma tôn cảm ứng được. Nhưng nếu như tại ta trước khi chết, làm cho ma đao trước ta ngủ ngon, lại giấu vào đại hải chi, tại mấy trăm năm bên trong, là không thể nào biết bị ma tôn phát hiện. La Thành, ngươi đi cho tới hôm nay, chết như vậy đáng giá không? Đưa đao cho hắn, không có quan hệ, còn có thể trở lại. Huyền Vũ cũng không chịu. Vậy ta hỏi ngươi, chúng ta tại Bắc Vực cùng ma tôn giao thủ tình huống, hắn nếu có ma đao, bốn người các ngươi xuất thủ, kết quả có thể hay không cùng ma đạo xâm lấn ngày đó chế như nhau? Tứ Thu im lặng không nói. Thời gian sử dụng đang lúc đổi lại đi chênh lệch, dùng bản lĩnh của ngươi, khẳng định được. Ta dùng ma đao tới nay, biết uy lực của hắn, tuyệt đối không thể thả bị ma tôn đạt được hắn. Hơn nữa dùng tính mạng của ta, có thể đánh bại một cái có ma đao ma tôn, đã rất hoàn mỹ. Chương 1480, thập trọng đao lực. Chí tôn cấp ma khí, vì sao nhất định là đao? Các ngươi có nghĩ tới hay không? Ma tôn chưa từng có hiện ra qua chính mình võ học, dùng hắn thành, thập trọng đao lực thêm đao chi chân ý, như vậy lực lượng, không khó tưởng tượng có bao nhiêu đáng sợ. La Thành không thể thả mạo hiểm, nếu như ma đao còn không có biến thành chí tôn cấp, hắn có lẽ sẽ dựa theo Lưu Vân nói. Dùng hắn trong khoảng thời gian này đối với ma đao lý giải, nếu đổi lại là một cái nắm giữ đao chi chân ý người, tuyệt đối sẽ là một tràng tai nạn. Cuối cùng, La Thành bị truyền tống đến Lớn Hải, đều thấy băng sơn, hàn phong gào thét, băng hàn đến xương. Cái này ngược lại không tệ địa phương. La Thành cười khổ một tiếng, cầm trong tay ma đao, muốn cho đao ngủ say, đồng thời muốn đạt đến mấy trăm năm dùng. Nhưng mà, ma đao không phải là phàm vật, không cam lòng rơi vào như kết quả này, cho nên chỉ cần La Thành vừa chết, ma đao sẽ tự động thức tỉnh, đồng thời để cho ma tôn cảm ứng được. Ghê tởm. Vấn đề này thập phần khó giải quyết, La Thành trước đây còn không có chú ý tới, nếu như thời gian đầy đủ, hắn có lòng tin tìm được biện pháp. Nhưng mà ma tâm cho hắn cảm giác gáp bách càng ngày càng mạnh, một giờ ngựa phải đến. Nếu tìm không được biện pháp, coi như hết, bằng không thì ngươi là chết vô ích, ma tôn cũng sẽ bắt được đao. Huyền Vũ vội la lên. Không muốn ầm ĩ. La Thành lần đầu tiên xông Huyền Vũ nổi giận, tâm thần tiến vào ma đao làm. Cái chết của hắn sẽ tỉnh lại ma đao, cái này thiết trí ở ma đao nhất định là có gây ra điểm. La Thành phải tìm được cái này. Thành. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, La Thành mặt lộ vẻ vui mừng. Vốn là màu đen ma đao khiến người ta một loại mau dập tắt cảm giác, mất đi trí tôn cấp ma đao mị lực, biến thành một cái thông thường đao. Được không sao? Một phần vạn ngươi chết, ma đao ngửa xuống lại, trở lại ma tôn tay, vậy thật quá đáng tiếc. Huyền Vũ vẫn như cũ lo lắng, hy vọng La Thành đem đao giao ra. Có thể, ta nhưng mà có thể chế tạo thần khí linh khí. Nhanh như vậy. Một giờ không tới a. La Thành nói được một nửa, đột nhiên cảm thấy thân thể cứng đờ, năm ngón tay đã không còn khí lực, ma đao rơi vào hải, nhanh chóng chìm xuống. Ngực vị trí truyền đến cháy thống khổ, cảm giác cùng ở thiên âm tự suýt nữa bị ma đao cắn nuốt không sai biệt lắm. Bất quá lúc này đây, La Thành ngực hắc rượu thạch không có bất kỳ phản ứng nào. Bởi vì, nay lần không phải tới từ ma đao, mà là nội tâm ma chú. Là ta để cho ma đao ngủ say, đã vi phạm quy củ, cho nên mới phải như vậy phải không? Quả nhiên a. La Thành sợ hãi than ma chú uy lực, ngực bị màu lửa đỏ liệt diễm đốt mặc, nhanh chóng lan tràn tới toàn thân. La Thành cố nén không có kêu thảm thiết, hại sợ làm cho chú ý, phá hư tính toán. Long cung. Tứ Thú hai mặt nhìn nhau, chỉ hận sự vô năng của mình, ngay cả ở Long cung năng lượng khôi phục lại đang thịnh tình hung dưới, cũng vô pháp đối phó có ma đao ma tôn. Ma như sâu không thấy đáy đàm thủy, ai cũng không biết có thật lợi hại, lúc này nếu như phải đem như vậy đao cho hắn, Chân Vũ Đại Lục thực sự muốn thần phục ở ma đạo dưới. Đốt. Rất nhiều năm trước, Chân Vũ Đại Lục cũng có qua cục diện như vậy, lúc đó ma đạo thống lĩnh đại lục, được gọi là nhân loại tối tăm nhất thời đại. Đạo đức luân lý, toàn bộ rơi vào tay giặc, nhân như giống như dạ thú. Cũng chính bởi vì như vậy, tài khiến cho tất cả mọi người phản kháng, đem ma đạo lật đổ. Nhưng mà, ma chân chính lợi hại, là gặm nhấm mọi người nội tâm. Nhân tính vẫn còn ở một ngày, mà không có tiêu diệt. La Thành cái tuấn giật gương mặt của cũng bị đốt trọi, ý thức đang ở một chút biến mất. Cái này là tử vong sao? Cũng không phải rất thống khổ a. Đây là La Thành sau cùng ý niệm trong đầu. Huyền môn phía sau núi, chính chờ đợi mình trượng phu năm cái tân nương phát hiện tình huống không thích hợp. Nhưng các nàng tìm kiếm khắp nơi, lại tìm không được La Thành tung tích. Tiểu Phong. Từ Không Lạc đem Tiểu Phong gọi tới, hy vọng hắn có thể ngửi vị tìm được nhân. Nhưng Tiểu Phong tâm tình sa sút, sầu bi thần sắc làm cho ý thức được không ổn. Vì vậy các nàng chạy tới Huyền Thiên Điện, theo La Đỉnh Thiên cùng Nam Cung Tuyết chỗ nào hiểu được Huyền Tinh cùng Khương Hy chuyện tình. Nữ nhân kia, hại La Thành ca ca một lần còn chưa đủ, còn muốn hại lần thứ hai. Đến từ Thần Phong Quốc Niếp Tiểu Thiến, Liêu Đình cùng Tư Không Lạc thập phần tức giận, hiển nhiên đều biết cùng Khương Hy trước kia ân oán. Ngươi có biết hay không? Đường Lỗi ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, căm tức nhìn Khương Ngọc Trí. Khương Ngọc Trí cả kinh, vô ý thức lắc đầu, tiếp lời sắc mặt đại biến, bi phẫn nói, ta bây giờ tâm ngươi còn không biết sao. Minh tâm đã lớn như vậy, ngươi còn không coi ta là thành là La gia một phần tử. Nói xong, nàng khí chứ mang nữ nhi mình chạy ra Huyền Thiên Điện. Đường Lỗi do dự bất định, không biết có muốn hay không đuổi theo. Đường Lỗi, bên ngoài như vậy loạn, ngươi mau đi đi. Quan Thục Nam vội hỏi. Ai? Có Đường Lỗi tin tức ngựa cho ta biết. Đường Lỗi lúc này mới chạy ra ngoài. La Thành đi nơi nào? Còn đối với Liêu Đình chúng nữ mà nói, cái này vẫn là cái vấn đề. Có người nhất định biết. Tiểu Phong, giúp chúng ta đem Lưu Vân tìm được. Thư Không Lạc phân phó nói. Lưu Vân ở chân núi, không người ước địa, khóc giống chảy nước mắt, rơi vào bi thương vô pháp tự kiềm chế. Lưu Vân, chuyện gì xảy ra? La Thành làm sao vậy? Nam nữ nhân căng thẳng trong lòng, liền vội vàng hỏi. Lưu Vân giống như là không nghe được như nhau, chỉ biết là khóc. Lưu Vân, chúng ta mới là La Thành thê tử, chúng ta có quyền biết. Cố Phán Xương cả giận nói. Lưu Vân cái này mới dừng lại khóc, đem La Thành cùng ma đao cùng với ma chú chuyện tình nói ra, cuối cùng lại hoa một tiếng che mặt khóc giống. Không thể nào. La Thành không có khả năng như vậy ích kỷ. Tại sao có thể như vậy? Nam nữ nhân nghe xong Lưu Vân mà nói, không biết làm sao, mâu thuẫn tin tức này. Cứ Lưu Vân không có nói rõ La Thành dự định lấy cái chết đến ngăn cản ma tôn bắt được đao, vừa ý suy nghĩ đã rất rõ ràng. Đưa đao cho hắn A. Nam nữ nhân mặc kệ sẽ có hậu quả gì không, chỉ cần La Thành có thể trở về đến. Nhưng mà, đã chậm. Hiện tại không những La Thành không biết đi đâu, huyền môn tình cảnh cũng là tràn ngập nguy cơ. Ở năm nữ nhân tìm kiếm khắp nơi La Thành thời điểm, một hồi kịch chiến chính ở trên trời diễn, huyền môn đệ tử cùng đại trưởng lão nhóm ở trên không cùng trận pháp phối hợp giết địch. Không thể không nói, huyền môn không hổ là thế lực lớn, đến bây giờ không để cho địch nhân tiến thêm một bước, cũng không có một cái đệ tử tử vong. Bất quá, Xích Hà cung thanh thế đích thực quá kinh người. Thanh thiên vạn chân vũ khôi lỗi, còn có mười mấy tên giống như là Bùi Vĩnh Trường như vậy chân vũ, trừ cái đó ra, càng có thật nhiều trước đây chưa từng gặp cơ quan cùng khôi lỗi hôn tạp ở đội ngũ. Ngay cả rất nhiều đại trưởng lão đều là trải qua năm vực chi chiến người, cũng chưa từng thấy qua như Xích Hà cung thủ đoạn như vậy. Cùng với nói là có người tiến công, chẳng nói là một chi máy móc quân đội ở xâm lấn. Ngoại trừ những thứ này chân vũ, còn có chút khổng lồ khôi lỗi, bọn họ vọt tới trước trận, thân thể bỗng nhiên biến thành vô số miếng nhỏ va chạm. Sau khi kết thúc, lại nhanh chóng trọng tổ cùng một chỗ. La Thành nói qua, mỗi cái chân vũ thực lực đều là đến từ một đám người, bọn họ khẳng định trốn ở huyền môn xung quanh, giải quyết rồi bọn họ, cũng có thể hóa giải nguy cơ lần này. Huyền môn trưởng giáo phân phó nói, chương 1481, cửu cửu quý nhất. Đây là đâu? Đã chết còn cố ý. Thật chẳng lẽ có âm tào địa phủ? La Thành ở một mảnh đen kịt dưới tỉnh lại, hao hết khí lực, cũng khó thấy rõ ràng trước mắt đồ đạc. Điều này làm cho hắn nhớ tới một chút liên quan tới người đã chết sau này tin đồn, không khỏi rợn cả tóc gáy, lại cảm thấy phi thường mới mẻ. Hóa ra người sau khi chết như vậy suy yếu. La Thành không cảm giác khó chịu, có thể tưởng tượng muốn ngồi lúc thức dậy lại phát hiện đề cập không đồng nhất điểm dáng vẻ, nếu không phải là bởi vì có thể cảm giác được hai tay hai chân, hắn còn tưởng rằng bị làm thành nhân côn. Chuyện gì xảy ra? La Thành chợt phát hiện trước mắt trở nên rõ ràng, nghĩ đến một loại khả năng tính, là thân thể hắn ở trọng tố, ban nãy mắt chưa có hoàn toàn khôi phục. Hiện ở khôi phục lại, hắn phát hiện cảnh tượng trước mắt có chút quen thuộc, chợt mặt lộ khiếp sợ, hiển nhiên nhận ra được. Ở nơi này là cái gì âm tào địa phủ, rõ ràng là Vĩnh Sinh Điện. Chúc mừng ngươi, tìm hiểu Vĩnh Sinh Bảo Điện thứ 10 trọng thành công. Vĩnh Sinh Điện thanh âm vang lên. La Thành sửng sốt hồi lâu, đè nén nội tâm kinh hỉ, thấp giọng nói, thứ 10 trọng là chết sao? Đúng vậy. Vậy ngươi nói rõ ràng ra. Không giống nhau. La Thành không lời chống đỡ, tại hắn mắt, Vĩnh Sinh Bảo Điện là một lần làm cho có cơ hội sống lại. Ma chú tiêu thất. Cũng đúng, đã chết một lần, ma chú tự nhiên cũng đã biến mất, đây chính là niềm vui ngoài ý muốn, không biết thực lực ta sẽ khôi phục lại thứ mấy trọng. La Thành kích động không thôi, dù sao hắn là ôm hẳn phải chết quyết tâm. Cái này, vốn đang lo lắng khôi phục thực lực không tới, kết quả lại phát hiện vui mừng ngoài ý muốn, liên tục lực lượng ở trong người tụ tập, những lực lượng này cùng tâm lực không sai biệt lắm, chỉ là sáp nhập vào mới đồ đạc. Vĩnh Sinh Bảo Điện không chỉ là làm cho sống lại một lần. La Thành vui vẻ nói. Bất tử hai chữ, làm sao có thể chỉ là sống lại một lần? Chẳng lẽ có thể vô hạn sống lại? Nếu là như vậy, La Thành cái gì cũng không sợ. Không phải là, cần ngươi một lần nữa tu luyện một lần Vĩnh Sinh Bảo Điện, đến đệ cửu trọng, có tự mình làm tìm hiểu một lần cơ hội. Là cơ hội sống lại. Nếu là như vậy, La Thành một chút vấn đề cũng không đủ. Hùng chi hắn đã tu luyện qua một lần. Cửu cửu quy nhất, mỗi lần tu luyện Vĩnh Sinh Bảo Điện bất đồng, đợi được tu luyện tới lần thứ 9, như vậy có thể vĩnh sinh bất tử sao? Bất quá, La Thành rất nhanh phát hiện Vĩnh Sinh Bảo Điện nội dung bất đồng, không khỏi vấn đạo. Vĩnh Sinh Điện không nói gì, dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, là thầm chấp nhận điểm ấy. Nói như thế, Vĩnh Sinh Điện là Long Cung mạnh hơn thần khí, lại bị Ngọc Hư Cung người cho rằng là tạ vật. Bất quá giống như vậy nhất kiện thần khí, đều cũng có mục đích, làm sao Long Cung, là hy vọng La Thành có thể diệt trừ thần tộc. Như vậy Vĩnh Sinh Điện mục đích vậy là cái gì? Cửu cửu quy nhất sau, ngươi biến thành Vĩnh Sinh Đại Đế, thống lĩnh đại lục. Chân Vũ Đại Lục thật là đáng thương a, Thiên Âm Tự muốn thống lĩnh, Ma Đạo muốn thống lĩnh, Ngọc Hư Cung cũng muốn thống lĩnh, còn có Xích Hà Cung, hiện tại lại ra Vĩnh Sinh Đại Đế. La Thành cười khổ nói. Là lấy Vĩnh Sinh Đại Đế đến thống lĩnh Chân Vũ Đại Lục, nghiêm ngặt lại nói tiếp, ngươi kế thừa Vĩnh Sinh Đại Đế danh hiệu. Cái này Vĩnh Sinh Đại Đế là ai? Ngươi biết vương sao? Thuận miệng vừa hỏi lấy được đáp án để cho La Thành khiếp sợ. Cái này vương nhưng mà viễn cổ tam tộc chế tạo ra người đầu tiên loại, cũng là hắn diệt viễn cổ tam tộc, làm cho loại thành vì cái đại lục này chủ nhân. Long Cung, là vương lưu lại. Nếu như Long Cung còn ở đó, khẳng định sẽ ra tới. Xem ra ngươi cũng biết, vậy ngươi có biết hay không, vương có hai đứa con trai. Không biết. Tứ Thu không có nói qua, La Thành cũng không biết. Đây đối với huynh đệ, đều tài ba người, một là Chân Vũ Đại Đế, một là Vĩnh Sinh Đại Đế, hai người đều muốn thống lĩnh đại lục. Như ngươi biết, hiện tại đại lục kêu Chân Vũ Đại Lục, là Chân Vũ Thắng. Nhưng mà, Vĩnh Sinh Đại Đế không cam lòng như thế. Hóa ra Chân Vũ Đại Đế thuyết pháp này là thật tồn tại a. La Thành nghe Lục Tuyết Kỳ nói qua, có chí tôn tâm người sẽ bị Ngọc Hư Cung nhận thức làm là Chân Vũ Đại Đế chuyển thế. Ngọc Hư Cung đem Vĩnh Sinh Điện coi là tà vật, có thể hay không cũng là bởi vì điểm này. La Thành đột nhiên suy nghĩ minh bạch, Lục Tuyết Kỳ có lẽ là thực sự cho rằng là tà vật. Nhưng hạ lệnh Ngọc Hư Cung trưởng giáo là biết nội tình. Theo lý mà nói, ta tài là Chân Vũ Đại Đế, hiện tại lại thành Vĩnh Sinh Đại Đế, cái này ngược lại thú vị. Chân Vũ Cung bất tử không phải ai quy định điều kiện, mà là nghiêm khắc lựa chọn, Ngọc Hư Cung sở di cho là có chí tôn tâm người là Chân Vũ Đại Đế, đó là bởi vì có chí tôn tâm người không có bất phàm, tương đương với đem Chân Vũ Đại Lục ưu tú nhất chọn người là Chân Vũ Đại Lục. Vĩnh Sinh Điện cải chính nói, thì ra là thế. Như vậy ta cảm giác không cần độ khó a, Chân Vũ Đại Lục không có lịch sử truyền thừa, đã không có bao nhiêu người biết Chân Vũ Cung bất tử. Mọi người còn nhớ xa nhất lịch sử cũng là ma đạo cái kia hắc ám thời đại. Nhưng mà rất hiển nhiên, Tân Chân Vũ Đại Đế sẽ không để cho tình huống này tiếp tục nữa. La Thành mở ra, La Hầu đã bị buông tha, tân chân vũ đại đế sẽ là ai? Ma tôn. Xích Hà cung cung chủ, vẫn là một cái hắn người không biết. Từ giờ trở đi, ngươi là vĩnh sinh đại đế. Ngươi có thể đi ra, nhớ kỹ, tu luyện đệ cửu trọng khả năng chết, bằng không thì ngươi thật đã chết. Nếu như ngươi thua cho Trần Vũ đại đế, cũng sẽ chết. Đã biết. La Thành đi ra vĩnh sinh điện, phát hiện mình vẫn như cũ băng sơn ngoài khơi, bất quá lại không có nhìn thấy Long Cung. Long Cung phải ở. La Thành nhìn đại hải. Ở cái chỗ này, xuống biển là món cần dũng khí địa phương, thế giới này hình như chỉ còn lại có một mình hắn, hiện tại lại muốn đi sâu nhất địa phương. Hơn nữa tại hạ đi quá trình, còn đụng tới một đầu to lớn kình ngư, thể tích nhưng mà đem La Thành lại càng hoảng sợ. Tiếp tục đi xuống, trước mắt bắt đầu biến thành đen, La Thành có chút sợ hãi cuống cuồng. Khá tốt, hắn rốt cục thấy loẹ loẹ tỏa sáng Long Cung. Xem ra ta và Long Cung quan hệ giải trừ a. La Thành nhằm phía Long Cung, đi tới cái kia tràn đầy bạch cốt thông đạo. Dựa theo lần kinh nghiệm, La Thành cần đi qua thông đạo khảo nghiệm tài có thể trở thành là Long Cung chủ nhân. La Thành thẳng tuốt tốt cái lối đi này ở đâu, nhưng thẳng tuốt không có tìm được, không nghĩ tới thông qua phương thức như vậy một lần nữa đi tới nơi này. Dùng thực lực của hắn bây giờ, đương nhiên dễ dàng thông qua khảo nghiệm, đến đại sảnh. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy mình pho tượng cũng ở đây chỗ đó. Ha ha ha, đã chết sau này có pho tượng A. Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, mau ra đây, nhìn ai tới. Tứ thú chi điện từ từ mở ra, sau đó nhìn thấy tứ thú dùng gặp quỷ vậy ánh mắt nhìn hắn. Ta nhưng mà La Thành, làm sao có thể chết? Chỉ là ta một lần nữa thông qua, không biết còn có thể thành hay không là Long Cung chủ nhân. La Thành đắc ý nói. Đương nhiên có thể. Tứ thú như đinh đóng cột nói ra. Như vậy, đem ta truyền tống đến huyền môn đi. Không được, ngươi phải thông qua tứ thú khảo nghiệm khả năng truyền tống. Có cần thiết sao? Ta cũng không phải sợ, mấu chốt là Thanh Long Điện cần lưu đầy vào năm, thái khô khan. Yên tâm, bên ngoài tài đi tới một giây đồng hồ. Ta biết, nhưng một vạn năm lưu đầy là thật, hơn nữa ở bên trong không thể tu luyện. Chương 1482, biển sâu quái thú. La Thành nói cái gì cũng không muốn tiến nhập Thanh Long Điện. Mặc dù không cách nào sử dụng Long Cung thuấn di năng lực, bất quá có thể thông qua Thanh Long lực lượng trở về vực. Thanh Long mặc dù là tính tình lãnh đạm, ở nhìn thấy La Thành khởi tử hồi sinh, còn thì nguyện ý giúp hắn. Ma Đao không đi tìm. Bạch Hổ nhắc nhở. Ma Đao khả năng vẫn còn ở càng phía dưới đáy biển, có đúng không La Thành mà nói không là vấn đề. Chỉ là cần tìm chút thời giờ, trong lúc này, La Thành nói lên liên quan tới Vĩnh Sinh Điện chuyện tình. Con trai của Vương. Tứ Thu không kinh ngạc, theo bọn họ phản ứng đến xem, nhận thức vì chuyện này rất vô lý, không thể tin. Kỳ thực rất bình thường a, Vương cũng là nhân loại, đương nhiên sẽ có con cái, thừa kế nghiệp cha, cũng là bình thường bất quá. La Thành nói ra, Vương khả năng đã chết, cũng có thể không chết, nhưng mặc kệ thế nào, hắn không hề quản lý đại lục, giao cho hai đứa con trai mình. Tứ Thu không thể tin nguyên nhân là cho là Long Cung mới là Vương truyền thừa. Là kế thừa Vương ý nguyện. Hiện tại nô ra một cái Vĩnh Sinh Đại Đế cùng Chân Vũ Đại Đế, để cho bọn họ tin tưởng không nghi ngờ quan niệm bị không nhỏ trùng kích. Theo La Thành, Vương sẽ làm như vậy đích thực bình thường bất quá. Thần tộc là một uy hiếp, nhưng không biết lúc nào sẽ đến xâm lấn, vì vậy lưu hạ Long Cung như vậy phòng bị còn hơn chữa cháy thần khí, mà liên quan tới đại lục thống lĩnh, lại có mặt khác gan bài cùng dự định. Người thống trị khắp nơi đều là như thế này. Còn có mỗi bên an bài, dùng đại cục làm trọng. Vậy ngươi cái này Vĩnh Sinh Đại Đế có thể làm gì? Sẽ không chết. Chỉ là điểm ấy, đã đủ rồi, La Thành không xà cầu những thứ khác. Hung Chi đã chết một lần, lực lượng của hắn cư nhiên đạt được đề thăng, đã trở thành ba chuyển nhị nguyên tạo hóa cảnh. Tìm được rồi. La Thành đột nhiên trước mắt sáng ngời, chỉ thấy ma đao cắm ở thạch khích. Không chút suy nghĩ, muốn đi đem đao cầm về. Ai biết cả người một cái giật mình, hàn ý bốc lên trong lòng. Không tốt. Ma đao trước mặt khối kia khu vực, là một mảnh màu đen, cùng nước biển không khác. La Thành không có nhận thấy được dị thường, nhưng đợi được đến gần sau, thấy một con mắt đột nhiên mở. Hóa ra phiến màu đen là đáy biển quái thú, La Thành xông vào nó lãnh địa, rõ ràng chọc giận hắn. Nước biển chung quanh không còn bình tĩnh nữa, bắt đầu không ngừng lăn lộn, thêm đây là biển sâu. Vô hạn lực lượng liên tục chèn ép La Thành. Võ giả kiêng kỵ nhất chính là xuống nước cùng yêu thú chiến đấu, bình thường hồ nước khá tốt, đáy biển vẫn là tối kỵ. La Thành chiếu cô xuống sống lại vui sướng, đã quên điểm ấy, cho mình rước lấy phiền phức. Hắn rút ra linh kiếm, kiếm phong nhưng ở hải không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Ma đao lại ở quái thú trước người, vô pháp mang tới. Thật là phiền phức. La Thành nhanh lên tiến nhập Long Cung, thông qua nữa Long Cung một chút di chuyển đi tới. Không ngờ, đầu quái thú này giống nhau nắm giữ không gian pháp tắc võ giả, đã nhận ra Long Cung, ở ma đao phụ cận, xuất hiện tất cả lớn nhỏ toàn lưu. Đối với Long Cung mà nói, những thứ này toàn lưu là cối xay thịt, đụng tới sẽ ngược xui xẻo. Thanh Long, có thể mang tới sao? La Thành không thể làm gì khác hơn là đem hy vọng đặt ở Thanh Long thân. Thuấn di cùng Long Cung là không sai biệt lắm thủ đoạn, hắn nếu có thể nhận thấy được không gian dấu vết, Thuấn di đi tới một khắc kia, tất nhiên sẽ bị công kích. Thanh Long nói một tràng, đông nhiên dừng một chút, lại nói, bất quá ta có thể thử một lần. Nhìn lại một chút, một đầu đạt đến không gian pháp tắc trình độ yêu thú, đã không thể khinh thường, nhưng vẫn là không có bay suối ngân long lợi hại. Nhưng mà nơi này chính là biển sâu đáy biển, đối phương chiếm cứ cực đại ưu thế. La Thành kiếm phong không thể sử dụng, Chu Tước liệt diễm ở chỗ này, uy lực cũng muốn giảm bớt nhiều. Nhất là tình hình quân địch không rõ, toàn lực đánh một trận, còn không biết ai sẽ thắng. Bất quá La Thành không có quên bản thân mục đích, chỉ là vì cầm lại ma đao, không cần tử chiến. Chúng ta hiểm hộ ngươi, Thanh Long, ngươi đem ma đao cầm về, nghĩ đến tên kia cũng không biết ma đao là cái gì. La Thành đến bây giờ còn không thấy rõ quái thú này là dạng gì dạng, thần thức đã vô dụng. Ra Long Cung, La Thành trong nháy mắt cảm thụ được nước biển áp lực, lấy ra cung tiễn, liên tục bắn ra tâm lực mũi tên, nguyên bản nhanh chóng chỉ như điện mũi tên tại đây đáy biển, huyền như bị người thả chậm gấp trăm lần tốc độ. Uy lực phóng thích một khắc kia, cũng giống là pháo lép, nổ ra vô số bọt nước. Cùng lúc đó, Thanh Long Thuấn Di xuất ra, đi tới ma đao bên cạnh, chỉ cần cầm lại ma đao, lập tức trở về Long Cung, tiếp lời bình an vô sự rời khỏi. Đáng tiếc, sự tình đã định trước không có như vậy thuận lợi, nguyên bản phải ở một giây đồng hồ trở về Thanh Long chậm chạp không có động tĩnh. Không tốt, Thanh Long bị khống trụ. Ở đáy biển, Thanh Long Long uy đều yếu không phát hiện được, hiện tại hắn thân, nước biển như sắt liên như nhau cuốn lấy hắn Long thân, xung quanh còn có vô số nước xoáy. La Thành cương ép phải đem Thanh Long triệu hoán đến Long Cung, kết quả bị lực lượng khổng lồ ngăn cản. Ta cũng muốn nhìn có thật lợi hại. La Thành cầm kiếm mà, hắn bây giờ là nhân loại số 1 số 2 cường giả, phối hợp tứ thú lực, còn không tin không giải quyết được một đầu không biết tên đáy biển quái thú. Kết quả là, hắn thật không ngăn cản được. Quái thú không cần hiện thân, điều khiển nước biển bản lĩnh đủ để cho hắn bị che. La Thành thiên cực linh kiếm vô pháp chặt đứt bước lên hồng lưu, thần lôi kiếm cũng không phải dùng sắc bén làm chủ. Thậm chí còn, tình cảnh của hắn đi theo đột tiến trở nên nguy cơ. Ta có thể cảm nhận được hắn không ta mạnh hơn nhiều thiếu, nếu như ở mặt, ta kiếm phong có thể đơn giản giết chết hắn, nhưng mà tại đây. Huyền Vũ, ngươi tới cùng đem ta truyền tống đến địa phương nào? La Thành nghĩ đến làm sao bây giờ, đột nhiên linh quang lóe lên, liền vội vàng hỏi. Ngươi không phải nói vắng vẻ nhất địa phương sao? Cho nên ta tuyển Tây Hải xa nhất địa phương, làm sao vậy? Huyền Vũ không hiểu nói. Ở huyền môn có bản yêu chuyện. Bên trong có đại lục lợi hại yêu thú ghi chép cùng bài danh, làm sao Ngân Long, hắn đứng hàng đệ tam. Ngân Long mới đứng hàng đệ tam. Yêu chuyện bên trong yêu thú đều là ỷ vào địa thế, bằng không dùng danh tiếng của bọn họ, sớm bị loài người cho tàn sát. Thư ký 5, Tây Hải cực hạn, băng sơn dưới, có một thú, gọi làm là hải thần, ở Tây Hải là bị ngư dân cung phụng thần minh. La Thành bất đắc dĩ nói. Nói nhiều như vậy có ích lợi gì, mau cứu Thanh Long A. Chu Tước thúc giục. Ở đáy biển không có lực sát thương to lớn vũ khí, căn bản vô pháp trước. La Thành làm sao không muốn, hắn hiện tại chính đang liều mạng nghĩ biện pháp. Trước ngươi không thắng một thanh kiếm sao? Nhìn kia kiếm khí nhưng không phải là phàm vật. Bạch Hổ nói ra. Đúng vậy. La Thành liền vội vàng đem dỉ xét loang lổ kiếm đem ra, nhưng rất nhanh lại gặp phải vấn đề, hắn không nổ ra được. Ta không tin. La Thành dụng hết toàn lực. Vẫn như cũ khó khăn, cứ có điều buông lỏng, cần phải dùng để chiến đấu là không thể suy nghĩ. Khá tốt La Thành đầu góc linh hoạt, hắn lại đem kiếm lực dùng. Lần này, kiếm ra khỏi vỏ động tác trở nên lưu loát, trong nháy mắt rút một nửa. Giờ khắc này, kiếm mang tại đây biển sâu dưới, chói mắt như sao mang, chiếu sáng đen như mực đáy biển, cũng để cho La Thành thấy được quái vật kia diện mạo. Để cho La Thành rợn cả tóc gáy chính là, hắn nguyên tưởng rằng biển sâu quái thú là ở bản thân đối diện, ở tại kiếm mang chiếu dọi xuống, phát hiện mình cư nhiên đang trách vật bụng. Trung quanh hắn đã bị quái vật thân thể vòng ở, dĩ nhiên hồn nhiên không biết. La Thành chưa từng thấy qua cái quái vật này, không biết phải hình dung như thế nào, như rồng tựa như xà, lại có kình ngư khổng lồ thể tích, màu đen thân thể nấp trong thủy, đang không có sáng tình huống, căn bản nhìn không thấy. Quái vật đầu chỉ có hai con mắt cùng nhắp thành một cái đường miệng, không có lỗ mũi. Tựa hồ rất ghét sáng, mắt nhanh chóng biến đến đỏ bừng. La Thành không kịp nghĩ nhiều, bên trái tay cầm vỏ kiếm, bên phải tay cầm kiếm, tuy rằng đã rút kiếm ra khỏi vỏ, nhưng vỏ kiếm còn đang suy nghĩ xuống đem kiếm thu hồi lại, cho nên hắn vẫn còn ở kháng cự cổ lực lượng này. Bất quá, kiếm này tuyệt không phải là phàm vật. La Thành cầm nơi tay, cảm giác mình không gì làm không được, đi phía trước đi, những cái kia đấu đá lung tung cột nước căn bản ngăn không được hắn, kiếm nhẹ nhàng vung lên, kỳ đơn giản chặt đứt. Đi tới thanh long bên người, dùng một gã lợi hại kiếm khách kiếm thuật, nhanh chóng phá hỏng quấn ở long thân nước biển. Gần như đồng thời, La Thành cánh tay phải đau nhức, kiếm trong nháy mắt trở lại vỏ kiếm, xung quanh lại lâm vào hắc ám. Đi! Thanh Long cầm ma đao, cùng La Thành cùng nhau rời đi, về tới ngoài khơi. Nhưng mà, bất đồng La Thành thở phào một cái, dưới chân hải vực phát sinh dị động. Ba động theo đáy biển ở chỗ sâu trong hiện lên đến, mức độ càng lúc càng lớn, đến cuối cùng tất cả ngoài khơi ba đảo cuộn trào mãnh liệt, dị thường hung hiểm. Đến A! La Thành không hề sợ hãi, không ở đáy biển, không cần sợ hãi, có thể ra nhất khẩu ác khí, càng là cầu còn không được. Biển sâu quái thu ỉ vào đại hải khả năng đứng vào yêu chuyện đệ nhị, như thế nào sẽ đơn giản đi ra, huống hồ rời khỏi ngoài khơi, mất đi nước biển, thậm chí vô pháp công kích được La Thành. Nhưng mà, ngoài khơi càng ngày càng không bình tĩnh, cành hoa liên tục lan lộn, nhất sóng cao hơn nhất sóng. Không xong. Hắn ở chế tạo hải khiếu. Hắn là muốn tiết hận, trả thù nhân loại. La Thành quá sợ hãi, cái này với hắn mà nói không coi vào đâu, nhưng sinh hoạt tại Tây Hải nhân loại phải bị thay bay vạ gió. Chỉ dựa vào một người lực lượng, thì như thế nào cứu được tất cả Tây Hải người? Xuất sinh. La Thành mặt hiện ra ngoan kính, một đầu ghim vào hải, muốn đích tay giải quyết cái này cái gọi là hải thần. La Thành, ta không có lực công kích. Huyền Vũ không sợ thủy. Đại hải đối với hắn cũng là có lợi, nhưng Huyền Vũ từ trước đến nay không am hiểu công kích thủ đoạn, bằng không thì ban nãy giải cứu Thanh Long, để cho hắn. Không sao, hiện tại tay ta có ma đao, ngươi phòng ngự, ta xuất thủ. La Thành nói ra. Tốt. Huyền Vũ cũng không nói thêm cái gì. Ngay sau đó, La Thành lại nhớ tới ban nãy đáy biển, đầu kia quái thú to lớn chính đang điên cuồng du động, tốc độ ngoài dự đoán của mọi người mau. Dừng tay. La Thành cầm trong tay ma đao, muốn xuất thủ, nhưng không nghĩ tới trong óc chuyển tới một giọng nữ, nghe qua còn có chút quen thuộc. Đầu kia quái vật ở thanh âm này sau khi xuất hiện, cũng dần dần bình tĩnh trở lại, hiển nhiên ban nãy giọng nữ không phải là nói với hắn nói. La Thành, đã lâu không gặp. Không phải đâu, ở đáy biển ta cũng có người quen. La Thành bản thân bị giật mình, tiếp lời thấy một cái để cho hắn ngoài ý muốn người, không, là đáy biển yêu thú. Nhân ngư Nam Mỹ. Trước đây La Thành ở Thần Phong Quốc đảm nhiệm Thần Long Vệ thời điểm, đã từng ở đáy biển từng có một phen gặp, làm quen đối phương. Nam Mỹ tên này không giống người thường, ở nơi này đời không hợp nhau, là La Thành cho lấy. Chương 1483, người người bình đẳng. Nam Mỹ đã không còn là trước đây cái kia phổ thông bình thường nhân ngư, nàng có biến hóa, cả người tản ra ánh sáng màu lam, đây cũng là La Thành ở đáy biển có thể liếc mắt nhận ra nàng nguyên nhân. Còn có mái tóc dài của nàng, biến thành màu đỏ sậm. Thật là ngươi. Nam Mỹ đến gần sau, cái mặt xinh đẹp bàng cũng để cho La Thành nhớ lại rất nhiều đoạn thời gian đó phát sinh các loại. Ngươi còn là một điểm không thay đổi a. Nam Mỹ vẫn như cũ giống như trước đây, hào phóng nhiệt tình, ở La Thành trước mặt lại có chút hơi xấu hổ. La Thành có quá nhiều nói muốn hỏi, làm sao đối phương tại sao lại ở chỗ này, Thần Phong Quốc Hải vực cách Tây Hải nhưng là phi thường xa xôi. Còn có, đầu kia biển sâu quái thú tại sao phải nghe lời của nàng? Đối với La Thành phát hiện Nam Mỹ thực lực biết dùng người loại tạo hóa cảnh cường giả sau đạt được giải đáp. Như vậy, kế tiếp vấn đề là Na Mỹ tại sao sẽ ở 10 năm thời gian có thực lực bây giờ? Bất quá nếu quả như thật hỏi, vậy không biết đạo muốn nói tới khi nào? Na Mỹ chủ động nói, ta vừa vặn ở phụ cận đây dò xét, cảm giác được tiểu hắc không an phận, giữa đường, lại phát hiện hắn cư nhiên ý đồ phát động sóng thần, cho nên ngựa chạy tới, không nghĩ tới sẽ gặp phải ngươi. Tiểu hắc. La Thành đích thực vô pháp đem tên này cùng biển sâu quái thú liên lạc với cùng nhau. Hắn không có tái phát động sóng thần đi. La Thành lo lắng nói. Không có, hắn tánh khí nóng nảy một điểm, nhưng có ta ở đây, không có làm loạn. Nam Mỹ rất có lòng tin, nàng thân quang mang cũng cho người một loại tin phục lực lượng. Chúng ta đi nói đi, ta xem ngươi đều là đen như mực. Vì vậy, La Thành cùng Nam Mỹ đi tới băng sơn. Gần như lộ ngọc cong Na Mỹ không hãi sợ lạnh giá, ngồi ở di động băng, khuôn mặt tươi cười dịu dàng nhìn hắn. Ta còn không có hỏi ngươi, tại sao lại tới nơi này? Nói rất dài dòng. La Thành không có ý tứ nói mình là dự định chết ở chỗ này, vì vậy đem ma đào chuyện tình mà nói. Na Mỹ, cho nên ta tới nơi này giấu đao, là bởi vì huyền môn, cũng là của ta môn phái chính đang phát sinh xuống chiến loạn, ta cần ngựa trở lại. Không thể cùng ta trò chuyện một hồi sao? Nàng dù sao không phải nhân loại, không có ẩn núp tâm tình, khuôn mặt thất vọng kẻ đần độn đều có thể nhìn ra. Đích thực xin lỗi, ta ở chỗ này làm lỡ một hồi, có thể ngươi chết, nhưng ngươi ở nơi này chờ ta, ta giải quyết vấn đề, ngựa quay lại. Na Mỹ liền vội vàng gật đầu, nghiêm túc nói, tốt lắm, không hối hận, ta ở chỗ này chờ ngươi. Tốt. La Thành lo lắng không phải là không có đạo lý. Huyền môn thế cục đã vô cùng nghiêm trọng. Huyền môn đại trận đã bị phá hư, sở hữu huyền môn đệ tử hợp ở huyền thiên điện, bảo vệ cho cuối cùng này phong tuyến. Cho tới bây giờ, huyền môn người rốt cuộc biết Xích Hà cung lợi hại. Đến bây giờ, không có một cái huyền môn đệ tử tử vong, bởi vì đại bộ phận huyền môn đệ tử bị bắt giữ. Kịch liệt như thế chiến cuộc, Xích Hà cung cư nhiên có thể làm được như vậy, nhưng trực tiếp giết người muốn khó khăn nhiều. Cùng lúc đó, huyền môn phụ cận sơn lâm. Nơi này còn là nguyên thủy rừng rậm diện mạo, theo lý mà nói, không nên có người. Nhưng mà, người ở đây còn rất nhiều. Ở dưới một cây đại thụ, đang có 4-5 cái nam tử ở tán gẫu. Mệt chết đi được, chỉ có thể nghỉ ngơi nửa canh giờ a. Ai, lúc nào mới có thể làm cho chúng ta biến thành chân vũ, thật là nhớ uy phong một cái, để cho huyền môn đẹp mắt. Gấp cái gì, đợi được gia nhập Xích Hà cung người càng ngày càng nhiều. Chúng ta tự nhiên sẽ biến thành chân vũ. Có người. Chính cho chuyện, 6 cái người đột nhiên một cái giật mình, tiếng bước chân theo cách đó không xa truyền đến, xuyên thấu qua trong rừng, bọn họ nhìn thấy một cái thiếu phụ mang theo tiểu cô nương cắm đầu đi nhanh. Là huyền môn đệ tử sao? Lại có trốn chạy, xem ra những thiên tài này cũng không phải cái gì ngông nghênh nha. Một cái người đùa cợt nói. Xinh đẹp quá a. Hơn nữa còn là cái phụ nhân. Vài người nói một câu, lẫn nhau trao đổi một người nam nhân đều hiểu ánh mắt của, nhanh chóng đi bao vây. Nương, chúng ta vì sao phải lên rời khỏi A? Không cần, huyền môn không an toàn. Khương Ngọc Trí tùy ý đáp một câu, đầy bụng ủy khuất, nàng không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, đường lỗi còn chưa tin nàng. Có thể Khương Thị bộ lạc tà tâm không chết, còn muốn xuống đối phó hôm nay đại la vực, nhưng nàng đã không muốn lại tham dự. Nữ nhi đã gả ra ngoài. Tắt nước ra ngoài, lời này vẫn là có nhất định đạo lý. Khương Ngọc Trí đã nhận định đường lỗi lại là đại la vực một phân tử, cho nên nàng đem mình làm là đại la vực người. Bởi vì phân tâm, làm cho nàng không có chú ý tới nguy cơ chính đang từng bước tới gần. Đợi được nhận thấy được thời điểm, đã chậm. Trung quanh đều đứng nam tử xa lạ, cũng dùng làm cản cùng vô lệ ánh mắt của đánh giá bản thân. Các ngươi muốn làm gì? Khương Ngọc Trí không là thiên tài gì. Cùng với đường lỗi nhiều năm như vậy, cũng chỉ là một nho nhỏ thần hồn cảnh, nhưng xung quanh những nam nhân này, tất cả là sinh tử cảnh. Nàng ý thức được không ổn, muốn ôm chặt nữ nhi, ai biết mới vừa có động tác, đường minh tâm bị người theo bên người ôm đi. Hắc hắc, có nàng dễ làm. Chói mắt đang lúc, đường minh tâm bị nam tử trước mặt ôm ở nghi ngờ, khóc lớn tiếng khóc xuống. Khương Ngọc Trí luôn cuống, nếu như minh tâm gặp chuyện không may, nàng vô pháp tha thứ bản thân. Cùng đối mặt đường lỗi. Các ngươi muốn làm gì? Khương Ngọc Trí đã từng cũng là thiếu chút nữa giết chết La Thành nhân vật, không phải là thông thường cô gái yếu đuối, ánh mắt lạnh như băng quét về phía những nam nhân này. Nhân vật hung ác ca, ta ưa thích. Đây là ngươi nữ nhi đi. Không muốn nàng có chuyện nói, ngoan ngoãn nghe chúng ta. Hiện tại, trước đem quần áo cởi, từng món một thoát, muốn chết ở. Hai nam nhân trước sau nói, Khương Ngọc Trí lo lắng nhất còn là xảy ra. Sáu người đàn ông ăn chắc nàng, tuyệt không nóng nảy. Ôm đường Minh Tâm nam tử bắt tay đặt ở Minh Tâm khuôn mặt, vô tình hay cố ý xoa. Khương Ngọc Trí hô hấp dồn dập, lồng ngực gồ lên, ngay sau đó, nàng không nói được một lời, đem áo ngoài cởi. Hoa! Đây thật là con gái ngươi sao? Đã sanh hài tử còn như thế linh lung vóc người. Nam tử phát ra tà ác tiếng cười, để cho Khương Ngọc Trí sắc mặt càng tái nhợt. Nàng thiếu nữ thời gian là tinh xảo tiểu mỹ nhân, chỉ là tính tình không tốt, hôm nay bị tình yêu tư vị, mị lực càng một tầng lầu, thần hồn cảnh cũng làm cho da thịt của nàng tuyết trắng. Tiếp tục, đừng có ngừng. Mệnh lệnh lần thứ hai truyền đạt mệnh lệnh, nhưng tiếp tục nữa, đã không chỉ là lộ ra cánh tay. Nhưng vì Minh Tâm, nàng không làm không được, vẫn không có một câu lời vô ích, biết những người này hứa hẹn là không có ích lợi gì, chỉ hy vọng đường lỗi cái kia đại ngốc có thể nhanh lên một chút tìm đến. Ta còn tưởng rằng Xích Hà Cung đều là dạng gì vai, nói dễ nghe như vậy, người nào người bình đẳng, nguyên lai là như vậy à. Chính đáng Khương Ngọc Trí phải đem cái yếm cởi thời điểm, một thanh âm để cho nàng vừa mừng vừa sợ. Bất quá, nàng lại lo lắng nhìn về phía đường Minh Tâm. Ở động tác này hoàn thành trước kia, 6 tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, ngay sau đó, nàng áo ngoài bị một trận gió thổi trở lại thân thể của hắn. Chợt, nàng xem gặp người nam nhân kia ôm đường Minh Tâm hướng nàng đi tới. 6 người đàn ông che mắt, máu tươi từ tay chảy ra. La Thành thúc thúc. Đường Minh Tâm đã gần 10 tuổi, tâm trí không sai biệt lắm thành thục, cũng biết nguy cơ giải trừ, vui vẻ kêu to. La Thành sờ sờ tiểu cô nương nhăn bóng gương mặt của, đi tới Khương Ngọc Trí trước mặt. Khương Ngọc Trí cũng đem phi trong người y phục mặc tốt, hướng La Thành lộ ra một cái mỉm cười, kích động ôm qua đường Minh Tâm. Nhìn Khương Ngọc Trí, La Thành lại nghĩ tới tu luyện ma tâm thời điểm vô lý ảo cảnh, làm cho hắn đối mặt Khương Ngọc Trí đều có chút vi diệu xấu hổ. Trí Trí. Đúng lúc này, đường lôi thanh âm vang lên, tiếp lời nhìn thấy hắn vội vội vàng vàng xông lại. Đem hắn thấy La Thành cũng ở đây thời điểm, mặt lộ kinh ngạc cùng khó hiểu. Ngược lại Khương Ngọc Trí rất dứt khoát cho hắn một bàn tay, mang hắn vì sao không hề muộn một điểm. Đường Minh Tâm cũng dùng thanh âm thanh thúy đem ban nay chuyện đã xảy ra nói một lần. Ta nương. Đường lỗi nổi giận, không chút suy nghĩ chạy vội hướng 6 người kia, còn giữ những người này làm gì. Giết. Lưu một cái tù binh. La Thành không có ngăn hắn, nhẹ nhàng nói một câu. Ta. Ta, lưu ta. Ta cái gì đều biết. Đừng có giết ta. Mà 6 cái người cứ bị kiếm phong làm mắt bị mù, nhưng lỗ thai rất linh, nghe được chuyện gì xảy ra, vội vã cầu xin tha thứ. Hữu dụng. Đường lôi nén lửa giận xuống, con ngươi đảo một vòng, đem 6 cái người cũng đứng hàng cùng một chỗ. Ta chỉ cần các ngươi một người đáp lời, chính các ngươi nhìn làm. Đường lôi quát lớn một tiếng, tiếp lời ra hiệu nhìn về phía La Thành. La Thành khen ngợi nhìn hắn một cái, sau đó lạnh lùng nói. Các ngươi là những chân vũ đó lực lượng nơi phát ra đi. Những người khác ở đâu? 6 cái người cũng biết sẽ hỏi cái này, đều có chút do dự, nếu như trả lời, đây chính là phản bội. Hắc ám, một đạo mạnh mẽ kiếm phong phất qua, tiếp lời vang lên đồng bạn tiếng kêu thảm thiết, còn lại 5 cái người nhất thời lạnh run. Ta hỏi một câu, không ai trả lời, giết một người. Nghe cho kỹ, những người khác ở đâu? La Thành nói ra. Hướng bên kia đi. Bên nào? Có một gốc cây đại thụ che trời phương hướng. Đã là hạt tử bọn họ ngựa thông qua tham tạo vật nói rõ phương hướng. Chỗ đó rõ ràng không có gì cả, các ngươi còn gạt ta. La Thành ngón tay búng một cái, lại chết một người người. Không nên động thủ, không nên động thủ, ta cho ngươi biết. Chỗ đó bố trí trận pháp, ngoại nhân dù cho đi qua, cũng không phát hiện được. Ngươi có thể cầm chúng ta lệnh bài, dùng sức đi bóc án. Sẽ phát hiện. Lần này, bất đồng La Thành mở miệng, có người giành nói. La Thành tại hắn tay tìm tìm, quả nhiên phát hiện lệnh bài, hơn nữa mỗi người đều có một khối. Ta sẽ không giết các ngươi. Đưa qua lệnh bài, La Thành nói một câu. Còn dư lại 4 người thả lỏng dưới một hơi thở, nghĩ thầm cái này đời còn có thể như vậy nói mà có tin người không nhiều lắm. Nhưng mà ta sẽ. Đường lôi cùng La Thành vẫn là có ăn ý, tại hắn nói cho hết lời. Ngựa tiếp một câu, không bọn bốn người tuyệt vọng, thiết quyền đánh ra, lý giải những người này tính mạng. Ta còn không có hỏi ngươi, ngươi tại sao sẽ ở đây? Tẩu tử nhóm tìm ngươi khắp nơi. Đường Lỗi hiện tại mới cảm thấy giải hận, cũng nhớ lại một vấn đề. Ta đều quay lại một chuyến, bất quá huyền môn đại trưởng lão đều chống lại không được, suy nghĩ ta đi đã vô dụng, còn không bằng tìm những thứ này chân vũ lực lượng nơi phát ra, làm phiền Khương Ngọc Trí, để cho những người này bản thân bại lộ. La Thành ban nãy theo khoảng không bay qua, nếu không có những người này đùa giỡn Khương Ngọc Trí, cũng sẽ không bị hắn nghe được. Chương 1484, chân vũ là hắn. Cùng đi sao? Đường Lỗi hỏi. Minh Tâm cùng Ngọc Trí làm sao bây giờ? Dễ làm. Đường Lỗi đưa tay phải ra hướng ngay Khương Ngọc Trí cùng đường Minh Tâm, mẹ con hai người hướng phía lòng bàn tay đi đến, chẳng được bao lâu, đột nhiên biến mất. Đây là Sơn Thủy Thế Gian. La Thành nghe Niếp Tiểu Thiến đề cập qua, Đường Lỗi cũng nhận được nhất kiện không gian linh khí, Không Long Cung kém bao nhiêu. Hắc hắc, ngươi cho là chỉ có ngươi sẽ có gặp A. Đường Lỗi đắc ý nói. Cái kia. La Thành đột nhiên nghĩ đến cái gì, đệ thấp xuống thanh âm, dùng thần bí miệng nói, ngươi có nghe nói hay không qua Trấn Vũ? Có A. Đường Lỗi lớn tiếng nói. Thực sự. La Thành cả kinh, hắn suy đoán Đường Lỗi bị chọn làm Trấn Vũ đại đế, dù sao hắn có gần với chính mình vương giả tâm. Đại lục không gọi Trấn Vũ đại lục sao? Đường Lỗi dùng nhìn Bạch Si ánh mắt đánh giá hắn, đưa tay sờ sờ La Thành tóc. Ta nói ngươi không phải là bị người phụ thân đi, vẫn ngu xuẩn như vậy vấn đề. Đi sang một bên. La Thành phản ứng kịp, tức giận nói ra. Đứng a, ngươi vì sao vẫn Trấn Vũ? Ngoại trừ Trấn Vũ đại lục, còn có Trấn Vũ cái gì? Đường Lỗi bị câu dẫn ra hảo tâm, cũng sẽ không tính như vậy. La Thành một bên hướng phía đại thụ che trời đi đến, vừa nói có quan hệ vĩnh sinh đại đế cùng Trấn Vũ đại đế chuyện tình. Cái gì đại đế tiểu đế? Nghe đều phiền, còn thống lĩnh đại lục đây, ngươi xem bộ dáng ta như vậy được không? Thiếu cùng ta giả ngây giả dại, ngươi cơ linh ta còn không biết. An ngươi ám khuy ít người. La Thành rất khinh thường nhìn hắn một cái, tiểu tử này tùy tiện, không đầu không đuôi, nhưng đều là gạt người. Hắn chỉ là sẽ không nghĩ nhiều như vậy, nhưng thời điểm mấu chốt, rất ít rơi vòng trang sức. Làm sao ban nãy, hắn không có trực tiếp giết chết 6 cái xích hà cung người. Trái lại để cho La Thành có cơ hội câu hỏi. Đường Lỗi giảo hoặc cười, không có đi nhìn La Thành ánh mắt. Lúc này, La Thành đã đi qua cây đại thụ kia, trước mắt là phiến hồng mộc lâm, nhìn lại không có gì thường, liền cái quỷ ảnh tử cũng không có. Có thể hay không bị lừa. Đường Lỗi có chút bận tâm, người này đều giết, nhưng không có cơ hội vãn hồi. Không có. La Thành lấy ra lệnh bài, dùng sức sờ. Một giây kế tiếp, hắn và Đường Lỗi bị lại càng hoảng sợ, trước mắt thập cm không đến, gần như lần lượt mũi, đột nhiên xuất hiện mặt nước sóng gợn. Cơ hồ là ở trong nháy mắt, La Thành cùng Đường Lỗi lui nhanh, thông qua sóng gợn, bọn họ thấy không giống hồng mộc lâm, khắp nơi ngồi đầy người, liền cảnh cây cùng ngọn cây đều có người. Cái này cái gì yêu pháp? Đường Lỗi không phải là chưa thấy qua tiểu thế giới, nhưng giống như vậy giống nhau như lúc hồng mộc lâm, một cái không những liền mọi người nhìn không thấy. Thậm chí ngay cả khí tức cũng không có, cái khác hồng mộc lâm lại người trên người. Thảo nào huyền môn thẳng tuất tìm không được người. La Thành lòng nghĩ bản thân đem chân vũ có liên quan nói cho huyền môn, môn phái lại không có động tác, nguyên lai là như vậy. Cái này xích hà cung vẫn là có chút tài năng. La Thành cùng Đường Lỗi đang muốn vọt vào, không muốn từ bên trong ngược lại thì chạy đến vài cái bóng đen. Xem ra lệnh bài không thể bị ngoại nhân chạm. La Thành nói ra. Những tên kia chết đã đến nơi còn nói dối. Chi tiết này không nói, ai có thể biết. La Thành cười khổ một tiếng, nhìn trước mắt bóng đen, đều là chân vũ, tóm lại 6 cái, ban nãy vừa vặn đã chết 6 cái người, cũng không biết có phải hay không là trùng hợp. Những thứ này chân vũ đều là khôi lỗi, không phải là người thật, không phải nói người thật khôi lỗi lợi hại sao. Chẳng lẽ là khinh thường chúng ta? Đường Lỗi có chút khó chịu, cho là mình bị khinh thị. Nếu quả thật là Bùi Vĩnh Trường như vậy, hai chúng ta có thể còn không giải quyết được. La Thành lắc đầu, nhanh chóng đạo, bất quá bây giờ cũng không phải là tranh cường háo thắng thời điểm, không muốn cất. Nói xong, hắn cầm ma đao vọt đi, khởi trước kia đối chiến Mạc Hà thời điểm, hắn dùng tứ thú lực. Vì vậy không cần thân lôi kiếm, ma đao đảo qua, sáu đủ chân vũ hôi phi yên diệt. Bạch hổ, giết không tha. Đắc thủ sau, La Thành thả ra bạch hổ, sát lục chuyện, thích hợp nhất bạch hổ bất quá. Không thành vấn đề. Bạch hổ theo Long Cung chạy vào Hồng Mộc Lâm, gào to một tiếng, hùng hậu sát khí khiến bên trong phát sinh không nhỏ rối loạn. Chật, cũng có khó giải quyết tồn tại đi ngăn cản bạch hổ. Chu Tước, dọn sạch cản trở. Đi theo Trường Minh Tiếng, vô tận liệt diễm như thủy triều truyền thụ Hồng Mộc Lâm, Chu Tước lẫn vào hắn, thần thú chi huy, không người nào có thể cản. La Thành đứng ở cửa, một cây ma đao, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Không phải đâu. Ta đây tới đây làm gì? Đường Lỗi một quyền cũng không có đánh ra đến, nhìn Hồng Mộc Lâm một màn, lớn tiếng oán trách. Giống như vậy thuyên chuyển tứ thú, ở ma đạo xâm lấn ngày đó chế sau, vẫn rất ít từng có. Đại bộ phận thời điểm là Long Cung năng lượng không đủ, nhưng chân chính tình huống là La Thành lo lắng lại xảy ra ngoài ý muốn, lại để cho tứ thú hai cái gần chết, hai cái bị thương nặng. Khá tốt, Hồng Mộc Lâm tình huống đang nắm giữ chi. Đường Lỗi, ngươi đi xem huyền môn tình huống. La Thành phân phó nói. Nghe La Thành nghiêm túc giọng nói, Đường Lỗi không dám chậm trễ, vội vã bay về phía trên cao, không tới một phút, hắn lại vòng trở lại. Huyền môn bắt đầu phản công, bất quá vẫn có một bộ phận chân vũ, hơn nữa là lợi hại nhất, ngược lại thì những tiểu lâu la kia toàn bộ đều phế đi. Xem ra còn có một nơi, cái này không dễ làm. La Thành nhíu nhíu mày, dựa theo Hồng Mộc Lâm đặc điểm, không có ai chỉ lộ, căn bản không phát hiện được, vội vã để cho Bạch Hổ cùng Chu Tước lưu lại tù binh. Nhưng mà, người nơi này căn bản không biết còn có một nơi ở nơi nào. Căn cứ những người này lời nói, Hồng Mộc Lâm chỉ là so đo cấp thấp tụ tập mà. Cái này cũng khó trách sẽ bị La Thành phát hiện, thủ tại chỗ này đích xác võ lại như vậy yếu. Thanh Long, có biện pháp không? La Thành không thể làm gì khác hơn là đem hy vọng đặt ở tinh thông không gian pháp tắc Thanh Long thân. Có. Thanh Long một chữ làm cho sinh lực phân chấn. Ta đây trước kia tìm thời điểm ngươi không nói. Ta còn hỏi qua ngươi. La Thành nói ra. Bởi vì ta không biết thủ đoạn của bọn họ, hiện tại thông qua lệnh bài cùng Hồng Mộc Lâm trong lúc đó liên hệ, tìm được rồi bọn họ sử dụng không gian pháp tắc dấu vết. Thanh Long giải thích. Vậy còn chờ gì, mau đi tới. La Thành, ngươi nhưng không nên xem thường Xích Hà Cung, một phần vạn chỗ đó bọn họ cung chủ tọa chấn, có thiên ngoại tiên như vậy nhân vật lợi hại, ngươi phải làm sao? Huyền Vũ nhắc nhở một câu. Không có quan hệ, ta chỉ là đi tới quấy rối kiềm chế, vừa không có nói nhất quyết thắng bại. Lời nói này không để cho Đường Lỗi nghe được, hắn phân phó nói, Đường Lỗi, ngươi trở lại nói cho huyền môn, chờ tin tức tốt của ta, để cho bọn họ để tỉnh. Đường Lỗi do dự bất định, đứng tại chỗ bất động. Đi a. La Thành thúc giục. Ngươi sẽ không sợ ta liên lụy ngươi đi. Ta và ngươi cùng nhau chỉ giúp ngươi điều tra một chút tình huống. Đường Lỗi bất mãn nói. Tự ta cũng không có nhúc nhích tay, hơn nữa đây là đại sự, ngươi làm sao không biết nặng nhẹ. Ta lệnh cho ngươi, hiện tại đi. La Thành quát lên. Được rồi. Đường Lỗi lúc này mới không cam lòng rời khỏi. Chương 1485, trưởng giáo bị bắt. Thông qua Thanh Long Thuấn Di, La Thành xuất hiện ở một chỗ khác. Nơi này là... Thật to gan. Thấy rõ ràng chỗ ở mình sau, La Thành vừa sợ vừa giận, vẫn cho là Xích Hà Cung người sẽ là ở huyền môn đại trận bên ngoài. Nhưng hắn hiện tại đứng địa phương là Kiếm Bình. Huyền môn Kiếm Bình, huyền môn đại trận bên trong địa phương. Ngẩng đầu còn có thể nhìn thấy chiến đấu kịch liệt, trưởng giáo cùng đại trưởng lão cùng với tinh anh đệ tử đang ở anh dũng giết địch. Đối mặt quỷ dị khó lường đích sát võ, không gặp một tia sợ hãi. Huyền môn sinh lực đã thâm nhập mỗi người cốt tủy, cũng là cái này lịch sử đã lâu môn phái vẫn như cũ huy hoàng nguyên nhân. La Thành, ngươi là ở trêu chọc ta. Chạy về Đường Lỗi nhìn thấy La Thành ở Kiếm Bình, mặt buồn bực cùng khó hiểu. La Thành dùng ánh mắt ra hiệu, để cho hắn không muốn xuống tới. Chẳng lẽ là Đường Lỗi minh bạch ý tứ của hắn sau, cũng là thất kinh. Xích Hà Cung cư nhiên đem người an bài ở huyền môn bên trong, cái này ai có thể đủ nghĩ đến. Thanh Long, phá vỡ hắn. Hắn không có nơi này lệnh bài, chỉ có thông qua cậy mạnh. Thanh Long bay vút lên xuất ra, ở Kiếm Bình qua lại chạy, cũng không biết làm cái gì. La Thành bắt đầu thấy mặt nước vậy sóng gợn. Nhất định phải nắm chặt thời gian nắm giữ không gian pháp tắc. La Thành không hiểu được Thanh Long là làm sao làm được, biết mình không thể đợi thêm nữa, không có không gian pháp tắc. Khắp nơi chịu thiệt. Chợt, La Thành thông qua sóng gợn, thấy Kiếm Bình ngồi đầy chứ xa lạ người. Cùng lúc đó, Đường Lôi thông chi trưởng giáo, ba gã đại trưởng lão chạy như bay đến. Giao cho chúng ta. La Thành, ngươi trước tiên lui Khứ Huyền Thiên Điện. Đại trưởng lão không muốn gặp lại La Thành gặp chuyện không may, phân phó một câu, xông vào sóng gợn kiếm bình. Rất nhanh, khoảng không những chân vũ đó phát sinh rối loạn, bọn họ đặt chân căn bản bị uy hiếp, tự nhiên không thể tiếp tục uy phong. Chính đáng La Thành cho là nguy cơ sắp giải trừ thời điểm, sóng gợn kiếm bình truyền đến 3 tiếng kêu thảm thiết, là đại trưởng lão thanh âm. Đi vào. La Thành không có suy nghĩ nhiều, mang theo tứ thú vọt vào, Chu Tước cùng Bạch Hổ ở phía trước mở đường, hắn cơ ma đao, ý đồ để cho ma diễm đầy dây mỗi cái góc. La Thành, mau lùi ra ngoài. Bất quá, hắn vang lên bên thai đại trưởng lão thanh âm vội vàng. Định nhãn một nhìn, ba gã đại trưởng lão sủi lơ ngã xuống đất, ở trước mặt của bọn họ, đứng một cái mang mặt nạ thần bí nhân, nhìn hình thể phải là một nam nhân, cùng La Thành không sai biệt lắm cao. Khoan dung, vai hẹp thắt lưng, thông thường trường bào màu đen mặc ở thân, biệt cụ mị lực. Bạch sắc mặt nạ che lấp cả khuôn mặt, mắt là một mảnh hắc ám. Cũng bất quá là ngắn trong thời gian ngắn, cái này chế phục ba gã đại trưởng lão, xem ra còn rất nhẹ nhàng. Hắn là Xích Hà cung cung chủ đi. La Thành không khỏi nghĩ thầm. Lúc này, sóng gợn bên ngoài xông vào một người, không phải là huyền môn người, ngược lại là Bùi Vĩnh Trường. Hắn nhìn thấy bên trong La Thành. Ngẩn người, lộ ra ý vị sâu xa dáng tươi cười, chạy hướng người đeo mặt nạ, thấp giọng nói gì đó. Đã biết. Ba chữ nói rất tùy ý, nhẹ nhàng, lại có để cho toàn thế giới yên tĩnh lắng nghe mị lực. La Thành nắm ma đao tay không khỏi gia tăng lực lượng, đối phương khó giải quyết trình độ cũng không như La Hầu đơn giản như vậy. Ai biết, đối phương căn bản không có ý động thủ, chỉ là nhẹ nhàng nâng khởi tay. La Thành lúc này mới chú ý tới tay hắn mang bằng da cái bao tay. Toàn thân dưới không có bất kỳ vị trí là lộ ở bên ngoài. Một giây, La Thành phát hiện hết thể chung quanh đột nhiên trở nên bóp méo cùng không rõ, toàn bộ như thủy triều bắt đầu thối lui. Ở quá trình này, Xích Hà cung người bao gồm ba cái đại trưởng lão tiêu thất. La Thành vẫn như cũ đứng ở kiếm bình, bất quá là phía ngoài kiếm bình. Ghê tởm. Tuy rằng bình an vô sự, nhưng La Thành gương mặt đó dị thường xấu xí, người đeo mặt nạ xem thường một mặt khinh thị. Nắm đấm nắm chặt. Hắn ôm một hồi ác chiến tâm thái chuẩn bị nghênh địch, đối phương lại cũng không thèm nhìn hắn. Như vậy không đếm xỉa giết hắn còn khó chịu hơn. Không gian pháp tắc, nhất định phải nắm giữ không gian pháp tắc. La Thành ở trong lòng phát thệ. Lúc này, năm cái xinh đẹp như hoa tân nương tử vô cùng lo lắng chạy tới kiếm bình, xem ra là theo đường lỗi chiếm được tin tức. La Thành, ngươi tại sao sẽ ở cái này? Lưu Vân nói ngươi. Bây giờ không phải là nói lúc này, ai u? Các ngươi làm gì? Lời còn chưa nói hết, Liễu Đình cùng Cố Phán Xương đột nhiên vọt tới trước người hắn, theo chừng đó hung hăng cho hắn hai lỗ tai sạch. Ngươi làm sao có thể ích kỷ? Các nàng dùng bi phẫn cùng thương tâm ánh mắt, để cho La Thành lửa giận trong nháy mắt dập tắt. La Thành không có sức mạnh nói ra, ta đây không phải là còn thật tốt sao? Lưu Vân lý giải sai rồi. Hắn không thể làm gì khác hơn là để cho Lưu Vân chịu tiếng xấu thay cho người khác. Cùng lúc đó, Sở Thiên Hằng đến giúp hắn giải vây, nhưng hắn mang tới tin tức cũng không tốt. La Thành, trưởng giáo bị bắt đi. Lời này để cho La Thành ngốc ở tại chỗ, nhiều lần xác nhận sau, ý thức được sự tình nghiêm trọng. Hơn nữa, không chỉ có là trưởng giáo bị bắt đi, còn có một nửa đệ tử cùng trưởng lão cũng bị mang đi. Sở Thiên Hằng kích động nói. La Thành. Không cần lo lắng, Xích Hà cung người không có hạ sát thủ, khẳng định cũng sẽ không tùy ý giết người, chúng ta có thể cứu người. Thư không là can ủi. La Thành đột nhiên ngẩng đầu lên, cũng không phải là bởi vì lời nói này, giống như là nghĩ đến cái gì, dùng tốc độ nhanh nhất bay đến trên cao, vòng quanh huyền môn bay một vòng. Cuối cùng, nhăn lại vùng xung quanh lông mày có thể vặn nổi trên mặt nước đến. Làm sao vậy? Ngũ nữ khó hiểu trước, tiếp lời thấy chấn động một màn. Cuối tầm mắt, đang có một mảnh màu đen hiện lên tới, như thủy triều vậy, nhanh chóng bao phủ đại địa, trùng kích hướng huyền môn chiếc này thuyền lớn. Thẳng đến hung ác tiếng kêu truyền đến, mới để cho người biết theo bốn phương tám hướng mà đến đều là ma thú. Đông nghịt một đám, dạng gì đều có, hắn khẳng định có mê muội thần trốn ở hắn. Trường giáo, mau một lần nữa bắt đầu huyền thiên trận, còn có tập kích. La Thành còn nhớ Hồ Tiên Nhi lời nói, huyền môn ngựa sẽ trở thành mục tiêu. Bất quá nói hô lên miệng, mới nghĩ đến trưởng giáo đã không ở nơi này. La Thành, từ giờ trở đi, ngươi là thay mặt trưởng giáo, do ngươi tới ra lệnh, đây là huyền thiên giáp, ngươi mau mau mặc. Một gã huyền môn đại trưởng lão bay đến trước người hắn, lớn tiếng tuyên bố. Huyền môn trưởng giáo sống chết không rõ, nhất định phải có người tọa chấn, chấn an nhân tâm, La Thành là thích hợp nhất người. Tốt. La Thành cảm giác mình đủ để đảm nhiệm được trưởng giáo, tiếp nhận huyền thiên giáp, mặc ở sau người, hét lớn, huyền môn người nghe lệnh, mau bắt đầu huyền thiên trận, trở lại vị trí của mình. La Thành, đại trưởng lão tiêu hao quá độ, không ít người bản thân bị trọng thương, đã vô lực lại ứng phó một trận chiến đấu, nhiều như vậy ma thú, không chịu nổi. Sở Thiên Hàng vội la lên. Xích Hà cung người tổn thất thảm trọng, tuy rằng Chân Vũ không có việc gì, nhưng lực lượng nơi phát ra tử thương một mảnh, Chân Vũ cũng không còn có uy lực. Nhưng bây giờ tiến công huyền môn, là bởi vì Hồ Tiên Nhi lên ma huyền quái thú. Đây là bản thân rước lấy phiền phức, phải tự mình giải quyết, nói cách khác, cái này huyền môn trưởng giáo, hắn cũng tuyệt không sẽ làm. Nhưng mà, tới ma thú đích thực nhiều lắm. Chương 1486, Bạch Cốt Ma Thần. Không có một chút bản lĩnh, La Thành là không có khả năng đảm nhiệm thay mặt trưởng giáo, thế cục ngay cả khó giải quyết, đã không phải là không có biện pháp. Ma thú bị Hồ Tiên Nhi triệu hoán tới, nhưng bây giờ Hồ Tiên Nhi đã chết, có thể nỗ lực đem những ma thú này dẫn dắt rời đi, nhưng mà có linh trí ma thần không có làm, trước hết giết bọn họ. Nói vậy ma thú không có nghe theo an bài. La Thành nói ra, ma thần sẽ không dễ dàng hiện thân, bọn họ sẽ đợi đến cuối cùng mới ra tay. Một gã đại trưởng lão chỉ ra điểm ấy. La Thành tự tin mỉm cười, nói ra, Tiểu Thiến, đem sở hữu ma thần vị trí cho ta tìm ra. Không thành vấn đề. Niếp Tiểu Thiến nhanh chóng bay đến trên cao, chốc lát không đến, La Thành thu được có quan hệ ma thần thông tin. Tổng cộng 6 gã ma thần, đều không phải là rất khó giải quyết, mấy vị đại trưởng lão, cùng ta một khối giết địch đi. Không thành vấn đề. La Thành biện pháp này nói trắng ra là bắt giặc phải bắt vua trước, đại trưởng lão nhóm không có khác dị nghị. La Thành, chúng ta đây. Thư Không Lạc vội vàng nói. Không phải nói chúng ta đi ám sát ma thần, ma thú không có vọt tới, vẫn như cũ cần các ngươi phải ngăn cản một trận. Việc này không nên chậm trễ, La Thành đem dưới mệnh lệnh đặt sau, mang theo tứ thú cùng Tiểu Phong xuất kích, đại trưởng lão hướng phía những phương hướng khác đi. La Thành, ngươi nói có đúng hay không báo ứng a? Trống Không Niếp Tiểu Thiến phụ trách thăm dò, đột nhiên dùng thần thức cùng La Thành nói một câu. Có ý gì? Ngươi đem La Thị Tông tộc nháo thành nhất đoàn hoàng bét, hiện tại huyền môn thành như vậy, La Hầu cùng Lục Tuyết Kỳ khẳng định đang cười trộm. Cười cười đi, còn có thể có biện pháp nào? La Thành nói rất tùy ý, ở tại tâm, cùng Xích Hà cung sống núi là sẽ không dễ dàng hóa giải. Thân là trưởng giáo, cần đầy đủ cái nhìn đại cục. An bài tính toán, điều phối nhân thủ. La Thành làm được, xen lẫn trong ma thú đại quân bên trong ma thần bị từng cái một bắt được đến, cứ cái này vô cùng nguy hiểm, ma thần còn có thể mượn ma thú đánh hiểm trợ, mỗi cái ma thần còn có bản thân trô độc đáo. Nếu có thể khống chế ma thú ma thần, lúc đó càng khó giải quyết. Khá tốt xuất thủ đại trưởng lão đều đã tới cấp bậc cao cường giả, thâm nhập ma thú cũng có thể đánh một trận. Nhất là La Thành, cùng tứ thú cùng nhau. Còn có trở nên lớn Tiểu Phong, rất nhẹ nhàng đánh chết cái thứ nhất ma thần. Ma thần vừa chết, cái này một khối ma thú rõ ràng phát sinh rối loạn, bất quá vẫn như cũ hướng phía huyền môn phương hướng đi. Nắm chặt thời gian. La Thành cầm trong tay ma đao, ma diễm ngọn lửa phối hợp chu tức liệt diễm, một cái biển lửa dùng để mở đường, một đường sờ qua, ma thú hết thể hóa thành cho tàn. Lúc này, hắn đột nhiên đang suy nghĩ. Nếu như cầm ma đao cùng Xích Hà cùng cung chủ đánh một trận, nói không chừng là có thể thắng. Bất quá, tận xa đại lực khí khứ đổi lấy có khả năng thắng lợi, người khác nói không biết có thể bắt hắn. Chính đáng La Thành dự định hướng cái thứ hai ma thần hạ thủ thời điểm, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen. Là ma tôn. Cây đao này, là của ta. Ma tôn một mực huyền môn phụ cận, chờ đợi La Thành. Ma chú một giờ sau khi đi qua. Hắn cho là La Thành chết chắc rồi, nhưng không có nhận thấy được ma đao. Lẽ nào hắn để cho ma đao ngủ say? Nhưng dù cho như vậy, nếu như hắn đã chết, ma đao sẽ không cam lòng ngủ say, sẽ kêu gọi ta. Cho nên ma tôn không thế nào nóng nảy, nghĩ chờ như vậy mấy ngày, nhiều nhất mấy tháng, ma đao sẽ chủ động tìm hắn. Ai biết chính đáng hắn muốn ly khai, La Thành lại cầm ma đao xuất hiện. Lần thiên âm tự cắn nuốt cũng không đủ thành công, ma tôn phát hiện thực sự không thể thả theo lẽ thường đến phỏng đoán La Thành. Hừ! Ngươi suýt nữa hại chết mẫu thân ta, ta còn không có tìm ngươi tính sổ. La Thành lạnh lùng nói. Ngươi cho là mình có bản lãnh như vậy. Ma tôn không có trước kia ưu nhã cùng thản nhiên, bị La Thành như vậy liên tiếp trêu chọc, Phật cũng sẽ có hỏa, huống chi là ma. Hắn một quyền đánh ra, màu đen nắm đấm gào thét tới, thanh thế không đường lối quyền thế, bất quá đã có càng thêm lợi hại âm nhu lực lượng. Ở nhìn thấy La Thành chủ động nên đón, ma tôn miệng treo vẻ mỉm cười. Ma đao chém ở quyền mang, màu đen nắm đấm tiêu tán, ma tôn cũng không nghĩ là La Thành sẽ bởi vậy trả giá không nhỏ đại giới. Ai biết căn bản không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, không những La Thành thế đi không giảm, chính hắn trái lại ngực khó chịu, như là bị người tầng tầng lớp lớp đánh một quyền. Huyền Thiên Giáp. Ma Tôn có chút hối hận bởi vì phẫn nộ mà đã quên thăm dò như vậy thưởng thức. Mắt thấy La Thành ma đao chém rơi xuống, Ma Tôn thân thể đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Có lần kinh nghiệm, La Thành không có suy nghĩ nhiều, căn cứ thanh long cho phương vị của hắn, liên tục bắn ra tâm lực mũi tên, đồng thời để cho thanh long phát động tập kích. Thật là kinh người trưởng thành A. Ma Tôn hiện tại cảm nhận được cái gì gọi là dưỡng hổ vi hoạn, không biết sao không hối hận đem La Thành chọn làm là bản thân tính toán một phần tử. Bất quá, cũng là thời điểm nhìn bản tôn thực lực. Đang khi nói chuyện, Ma Tôn tay xuất hiện một cái thần cấp linh đao, là linh khí cực phẩm. Tâm lực mũi tên kích đao mang, cư nhiên bị chấn nát, lực lượng đáng sợ không có nỡ rộ. Thanh long phát động tập kích cũng bị tránh thoát. Ma Tôn không gian thuấn di thủ đoạn muốn thanh long cao hơn mình. Hắn trái lại xuất hiện sau lưng thanh long, một đao dùng sức chém rụng. Cứ lần này không là ma đao, La Thành vẫn như cũ lo lắng thanh long. Khá tốt thanh long cũng không phải phổ thông vai, long thân hóa thành quang điểm biến mất, làm cho ma tôn một đao thất bại. Chật, đã biến thành là thanh long cùng ma tôn không gian pháp tắc đối chiến. Ma tôn không có ma đao, nhưng biểu hiện ra thực lực ma đao xâm lấn ngày đó trễ càng mạnh, mà thanh long ở long cung năng lượng đạt đến đỉnh phong sau, thực lực cũng có sở tiến bộ. La Thành, ma thú nhanh đến huyền môn. Niếp Tiểu Thiến thanh âm truyền đến. La Thành hiện tại đã ở ma thú sóng chiều chi, mà đợt thứ nhất ma thú ly huyền môn chỉ còn lại có mấy nghìn thước khoảng cách. Tình huống thế nào? Cái khác đại trưởng lão đắc thủ không có. Không có, có hai cái ma thần phi thường khó chơi, phòng ngự của bọn họ lực rất mạnh. Không diệt trừ ma thần, ma thú chắc là sẽ không bị dẫn dắt rời đi. Bạch Hổ, Chu Tước, các ngươi cùng Thanh Long một khối đối phó cái này, Tiểu Phong, đi theo ta. Niếp Tiểu Thiến nói hai cái ma thần không phải nói lợi hại dường nào, mà là lực phòng ngự rất mạnh. Một cái ma thần cùng không người nào dị, vừa biểu hiện bên ngoài cư nhiên dài bạch cốt. Hắn vừa ra tay, khắp nơi đều là trắng noan gai xương, những thứ này gai xương không những bén nhọn, còn tạo thành cực mạnh phòng ngự, đại trưởng lão vô pháp tiến nhập. La Thành sử dụng ma đao, phát hiện ma diễm cư nhiên cũng thiêu đốt không được. Hắc hắc, các ngươi coi là giết ta, không cũng cảm thấy chậm sao. Nhiều như vậy ma thú, các ngươi huyền môn tất nhiên sẽ biến thành phế tích. Bạch cốt ma thần đắc ý nói ra. Ít nói nhảm. Bạch cốt nhất định phải có sắc bén đồ đạc mở ra, nghĩ vậy một điểm. La Thành ngựa liên tưởng trước kia ở Tây Hải sử dụng thanh kiếm kia. Mặc kệ. Vô luận như thế nào dạng, đều phải thử một lần. Ta đây thần cốt liền ngươi ma diễm còn không sợ, chẳng lẽ còn có thể sợ cái thanh này phá đao sao? Bạch cốt ma thần cười nhạt. Đối với bạch cốt thập phần tự tin. Chương 1487, tuyệt không phải mạnh miệng. Thanh kiếm này chỉ có sử dụng kiếm lực khả năng rút, mỗi lần chỉ có vài giây thời gian sử dụng, sau đó sẽ bị vỏ kiếm thu hồi. La Thành sử dụng qua một lần, cầm kiếm thời điểm, có thể cảm giác được vỏ kiếm hấp lực, cho nên cánh tay thừa nhận rất lớn lực đạo, nhưng không ảnh hưởng hắn xuất kiếm, trái lại động tác càng tự nhiên. Lại một lần nữa, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ. Bởi vì không ở đèn kịt đáy biển, tăng vọt kiếm mang không có vậy chói mắt, nhưng mà cổ kinh người kiếm khí cho người sợ hãi. Bạch cốt ma thần thu mặt khinh miệt, có lẽ là bởi vì bất an, hắn chủ động xuất kích, gai xương nhất tề đâm về phía La Thành. Muốn chết? La Thành vọt xuống phía dưới, quát một tiếng, kiếm mang vội và đi, liền ma diễm đều không thể thiêu đốt gai xương lên tiếng trả lời đứt đoạn. A. Gai xương vừa đứt. Bạch cốt ma thần phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, La Thành nhân kiếm hợp nhất, đã vọt tới trước người. Chờ một chút. Bạch cốt ma thần cả người cứng ngắc, vô ý thức mở miệng, cầu xin tha thứ còn không có nói ra, đã chết ở dưới kiếm. Cơ hồ là đồng thời, La Thành tay kiếm nhanh mau trở về đến sao. Cái khắc lực phòng ngự kinh người ma thần ở Tiểu Phong liên thủ với đại trưởng lao dưới bị chém giết. Hiện tại muốn làm sao dẫn dắt rời đi ma thú. Bọn họ đã ở tiến công huyền môn. Huyền môn đã bị ma thú bao vây, điên cuồng ma thú theo địa, không trung liên tục trùng kích dưới huyền thiên trận, đã không có bất kỳ vật gì có thể hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Tiểu Phong. La Thành kêu một tiếng. Tiểu Phong biến thành hổ thể tích lớn nhỏ, theo khoảng không bay đến xa xa, tiếp lời ngước đầu, phát ra tràn ngập khiêu khích huýt sáo dài tiếng. A ô! To rõ tiếng kêu chói tai đắp qua thành thiên vạn ma thú nổ vang, phía sau nhất ma thú phản ứng rõ ràng nhất, đều ngừng lại, nghi hoặc quay đầu đi. Tiểu Thiến, để cho huyền môn người toàn bộ ngừng tay. La Thành phân phó nói, nếu như không có đệ tử phối hợp, huyền thiên trận nhịn không được một khắc đồng hồ A. Một khắc đồng hồ hoàn toàn đầy đủ. La Thành nói ra. Vì vậy, huyền môn người tất cả tiến vào huyền thiên điện, sở hữu ma thú cách huyền thiên trận, thấy chỉ là vắng ngắt huyền môn. Nếu như là yêu thú, là không lừa được, nhưng những ma thú này bất đồng, bị giết giết cùng tâm huyết nô dịch, nhìn không thấy mục tiêu, hứng thú giảm đi, ngoại trừ trước mặt nhất còn đang công kích bên ngoài, đại bộ phận đều ngừng lại. A ô! Tiểu Phong lại phát ra huýt sáo dài tiếng, vang dội không trùng. Mang theo gào thét tật phong. Cái này, bị khiêu khích ma thú hướng Tiểu Phong lướt đi, số lượng càng ngày càng nhiều. Đại trưởng lão, chúng ta theo những phương hướng khác làm như vậy. Thấy hữu hiệu hậu quả, La Thành kinh hỉ cùng lúc, vội vã chạy hướng một hướng khác, vận dụng kiếm phong chế tạo động tĩnh. Như vậy, vây công ma thú từ lâu đến, từ lâu bị dẫn đi, mất đi ma thần, nhân loại bằng vào thống lĩnh đại địa trí tuệ, phát huy ra ưu thế cự lớn. Nhìn ma thú đại quân dùng huyền môn làm tâm dần dần tối lui, La Thành mặt rốt cục có tiêu ý, trong nháy mắt trầm tĩnh lại, đồng thời cảm thấy cực độ hề hoài. Huyền môn người cũng đều là như thế, liền cùng ma tôn động thủ Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước trải qua một hồi ác chiến, thân đều có chứa bị thương, mà ma tôn rời đi thời điểm, vẫn là không bị thương chút nào. Ma đao quả thực không thể thả giao cho hắn, bằng không thì không ai có thể ngăn cản hắn. Thanh Long nói như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, La Thành quyết định là thật sáng suốt, càng chưa nói phát hiện Vĩnh Sinh Bảo Điện bí mật. Huyền môn ở trận chiến tranh này, coi như là may mắn, nơi này chỉ là núi diện mạo, cũng không có bị hủy diệt tính phá hư, nếu không phải môn phái dưới có vẻ trống rỗng, hoàn toàn không phát hiện được ban nay phát sinh thật kịch liệt chuyện tình. La Thành, những ma thú kia ở chung quanh đảo quanh, là một thai hoàng ẩm. Đại trưởng lao nhóm cũng đều trở về. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, chỉ cần không có ma thần tổ chức bọn họ, không đủ là theo, đương nhiên cũng muốn sớm một chút thanh trừ. La Thành quan tâm hơn huyền môn có bao nhiêu người bị Xích Hà Cung bắt đi. Cũng không lâu lắm, nhân số kiểm kê đi ra. Cửa đệ tử bị bắt 202 tên, phổ thông trưởng lao 30 tên, đại trưởng lao 4 gã, còn có trưởng giáo. Đệ tử cùng phổ thông trưởng lao vô pháp thương tổn được huyền môn căn bản. Nhưng bốn gã đại trưởng lao thêm trưởng giáo không giống nhau. Việc này nếu như truyền đi, huyền môn lực uy hiếp sẽ bị động dao động. Trước kia sớm đúng vậy huyền môn tâm tồn oán niệm người nói không chừng sẽ nhân cơ hội xuất thủ. La Thành nhớ tới Bùi Vĩnh Trường lời nói, Xích Hà Tông mục đích xem như là đã tới, chỉ là không có hoàn toàn chiếm lĩnh huyền môn. Khởi mấy vấn đề này, huyền môn sĩ khí mới là mấu chốt nhất. Môn hạ không những trật tự rối loạn bộ, rất nhiều đệ tử nội tâm càng là sợ hãi cùng bất an, tại đây trong hoàn cảnh, lời đồn nổi lên bốn phía, thỉnh thoảng truyền đến mộ mộ thế lực ý đồ trả thù huyền môn tin tức. La Thành để cho phía sau núi đại trưởng lão tất cả đi ra trấn an nhân tâm, có những người này ở đây, được hắn thiên ngôn và ngữ. Đồng thời hoàn thiện huyền thiên trận, sợ bị người lẻn vào cũng không biết. Điều này cần Thanh Long Bang vội vàng xuất thủ. Đem Xích Hà cùng những cái kia không gian thủ đoạn ấn ký cùng dấu vết dung nhập vào trận pháp ngăn địch gây ra điểm. Làm xong những thứ này, chuyện còn lại chỉ còn lại có nhất kiện. Cứu trở về huyền môn người. Những thứ này Xích Hà cung người lợi hại a, ngươi xem cái này. Đường Lôi cầm một cự nhân khôi lỗi hải cốt đến La Thành trước mặt, tuy rằng đã tổn hại nghiêm trọng, nhưng không khó nhìn ra xảo diệu thiết kế. Tiến công huyền môn, có thể chia làm 3 loại, chân vũ. Chân vũ khôi lỗi cùng với khôi lỗi. Khôi lỗi cũng không phải thông thường, theo La Thành, những thứ này khôi lỗi tài nghệ là chân vũ đại lục đứng đầu. Thiên tài, thiết kế ra như vậy khôi lỗi người, ta chưa từng thấy đã đến. La Thành kính nể đạo. Cái này cự nhân khôi lỗi có thể đang công kích thời điểm phân tán thành đơn độc cá thể, phát ra làm cho khó lòng phòng bị thủ đoạn, chờ người khác nghĩ phải phản kích thời điểm, lại khôi phục thành vô pháp công phá cự nhân. Trừ cái đó ra, còn có như quan tài vậy hình người hộ. Căn cứ Sở Thiên Hằng lời nói, nếu như đệ tử nào thất thủ bị chế phục, những thứ này hộp ngựa sẽ xuất hiện, đem đệ tử cho giam ở bên trong, vô luận như thế nào phản kháng đều không làm nên chuyện gì. Đây cũng là vì sao nhiều đệ tử như vậy bị bắt, vẫn chưa có chết bị thương nguyên nhân. Đúng vậy đại trưởng lão mà nói, những thứ này hộp tác dụng không lớn. Trừ cái đó ra, Xích Hà cung người còn có thể sử dụng một loại tên nỏ, có thể liên tục liền bắn ra mũi tên không phải là thực thể, mà là năng lượng, chiếu vào nhân thể bên trong, có thể hạn chế người lực lượng. Kết hợp những thứ này các loại, La Thành đột nhiên ý thức được, nếu như Xích Hà cung dự định đả thương người, huyền môn sớm đã là một cái biển máu. Bùi Vĩnh Trường lúc đó dùng như vậy giọng của nói chuyện với La Thành, không phải là đang khoác lác, Xích Hà cung quả thật có thực lực như vậy. Nhưng nhược điểm của bọn họ cũng rất rõ ràng, đồng thời chí mạng, là chân vũ cần vô số người lực lượng kết hợp. Đây cũng là vì sao La Thành vừa phát hiện kiếm bình, nguy cơ giải trừ nguyên nhân. Hy vọng không có còn nữa chuyện xảy ra sinh đi. Huyền môn cần khôi phục thời gian, nếu như còn nữa cường địch, hậu quả thực sự không dám tưởng tượng. Chương 1488, duy nhất kiếm thần. Rực rỡ kiếm mang như cực quang vậy, lóe ra chói mắt, một kiếm hạ xuống, ma thú tử thương vô số. Thanh kiếm này nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 4 giây. Bởi vì là kiếm, có thể phối hợp kiếm lực, cho nên La Thành cảm giác ma đao còn thuận tay, đáng tiếc vô pháp duy trì liên tục sử dụng. Xích Hà cung ý đồ chiếm lĩnh huyền môn đã là tam thiên trước chuyện tình, thân là thay mặt trưởng giáo, La Thành chính mang theo huyền môn người thanh lý chung quanh lắc lư ma thú. Những ma thú này chưa trừ diệt, sớm muộn gì có ngày sẽ trở thành thai hoàng ẩm. Khu vực này thanh lý không sai biệt lắm, hôm nay trước đến nơi đây. La Thành dẫn người trở về huyền môn, không muốn trước mặt chạm vài tên huyền môn đệ tử, thần sắc đều có chút hoang mang. Bạch Quẩn, Lý Thiếu Hoa, mấy người các ngươi muốn đi nơi nào? Huyền môn đúng là cần người thời điểm. Sở Thiên Hằng quát lên. Bị điểm tên hai cái đệ tử đứng dậy, không dám nhìn thẳng La Thành ánh mắt sắc bén, há miệng, cũng là ấp há ấp úng, nói không nên lời nguyên cơ đến. Ta nói thẳng đi, huyền môn là môn phái, chúng ta tới đây trong là bái sư học nghệ, hiện tại huyền môn tự thân khó bảo toàn, liền trưởng giáo đều bị bắt đi, chúng ta cũng không muốn ở lại chỗ này chờ chết. Ngược lại một gã khác huyền môn đệ tử đứng dậy, nói gọn gàng dứt khoát. Ngươi tên là Triệu Hùng đúng không? Huyền môn lực mạnh bồi dưỡng ngươi, chẳng lẽ không biết cảm ơn sao? Đội ngũ mạnh lãng giọng nói bất thiện, nếu không có La Thành tại đây, nói không chừng đã xuất thủ. Chúng ta gia nhập huyền môn, nhà hàng năm cho huyền môn không ít cung phụng, là của chúng ta học phí, nói chuyện gì báo ân. Vực quy củ, cửa đệ tử, không được tự mình làm thoát ly huyền môn, bằng không thì coi là phản bội, giết chết bất luận tội. La Thành đột nhiên mở miệng, đem những thứ này huyền môn đệ tử sợ đến không nhẹ. Chúng ta không muốn qua thoát ly môn phái, chúng ta còn là huyền môn đệ tử, chỉ là tạm thời về nhà thôi. Đối mặt La Thành, Triệu Hùng sức mạnh không có như vậy chân. La Thành không để ý đến, tiếp tục nói, nhưng mà, các ngươi lâm trận lùi bước, có nhục huyền môn, ta dùng thay mặt trưởng giáo danh nghĩa, đem bọn ngươi trục xuất huyền môn. Từ hôm nay trở đi, các ngươi không còn là huyền môn đệ tử, còn không mau cút đi. Sở Thiên Hằng mắng. Nhất thời, vài người vẻ mặt phức tạp rời khỏi. Sở Thiên Hằng nhìn những người này bóng lưng, không cam lòng mà nói, La Thành, có thể hay không lợi cho bọn họ quá. Dựa theo môn quy, nhưng thật ra là có thể phế bỏ bọn họ tu vi, nếu như không có huyền môn công pháp và bồi dưỡng, bọn họ có thể có hôm nay. Phế bỏ tu vi, còn có thể cho huyền môn mang đến cái gì, huống chi bọn họ bất quá là đệ tử bình thường, ta nghĩ huyền thiên môn đều không sử dụng qua mấy lần, không cần tính toán. Ngươi làm như vậy, không thể dựng nên uy nghiêm, để cho những cái kia chưa quyết định đệ tử cũng sẽ noi theo. Mạnh lãng đúng vậy La Thành cách làm đồng dạng khác dị nghị, cho là quá mềm yếu. Như vậy đệ tử, giữ lại thì có ích lợi gì? La Thành có ý nghĩ của chính mình, lưu lại một câu để cho mạnh lãng bản thân đi tự hỏi. Vắng vẻ a. theo huyền môn khoảng không bay qua, sẽ không còn được gặp lại trước kia các đệ tử ở kiếm bình tu luyện, ở trên không đuổi theo. Thật vất vả nhìn thấy vài cái đệ tử, cũng đều là mặt vẻ lo lắng. La Thành đi trước một chuyến phía sau núi, nói với đại trưởng lão chuyện mới vừa rồi. Chỉ có phía sau núi ở, huyền môn căn cơ không có đức, qua nhiều năm như vậy, huyền môn cũng có qua mấy lần đối mặt ngập đầu thai hương, nhưng đều tới đỉnh, ngươi tự mình xử lý, chúng ta tin tưởng ngươi. Sở hữu đại trưởng lão đều ở đây chữa thương cùng khôi phục, ủy quyền cho La Thành. Chợt La Thành lại tới đến phía sau núi. Vốn là muốn an bài tộc nhân đi bay suối tính toán cũng bị gác lại, khá tốt tộc nhân ở huyền môn cũng ở được nung chiều. Từ không lạc chạy về thiên ngoại lâu, bang La Thành hướng sư phụ nàng thiên ngoại tiên, đề phòng có người thừa dịp hư mà vào. Thừa dịp lúc này, La Thành quan sát sống lại sau này biến hóa. Tâm lực dung hợp La Thành trước đây tất cả lực lượng, ảo diệu vô cùng, đi qua mấy lần kịch chiến, càng là đem tâm lực vận dụng đến lô hỏa thuần thanh. Tâm lực có thể dùng đến thi triển giận phật, tiên thể, ma tâm ba loại tăng cường tự thân tình trạng. La Thành có thể đánh bại La Hầu, chính là dựa vào chứ tiên ma đồng thể. Hôm nay, hắn đem những thứ này tăng phúc tình trạng triệt để dung nhập vào tâm lực. Từ nay về sau, không tồn tại nữa tiên ma đồng thể, mà là bắt đầu tâm lực, đồng thời còn nhiều hơn ra Phật học lực lượng. La Thành dùng trị số đến định nghĩa, làm sao hắn hiện tại ở vào tâm lực đệ nhất trọng. Bắt đầu 25%, 50%, mãi cho đến 100% là toàn bộ bắt đầu tâm lực. Loại trạng thái này dưới, 50% được tiên ma đồng thể. Muốn tăng lên tâm lực, vẫn như cũ có thể tu luyện tiên pháp cùng thần chiếu kinh, thậm chí bất kỳ một quyển công pháp, lấy được lực lượng cũng sẽ dung nhập vào tâm lực làm. Bất quá, hắn thiếu nhất không còn là lực lượng, mà là không gian pháp tắc. La Thành trong tâm suy nghĩ đặt ở cái này, hắn cảm giác thực lực của chính mình đã đầy đủ, cũng không có nắm giữ không gian pháp tắc, cùng những cường giả kia đang lúc vĩnh viễn cách xa nhau chứ một đạo tường. Không gian pháp tắc không phải là tu luyện lực lượng, mà là lực lượng công kích hình thức, cũng là võ học. Ngươi phải tự mình nắm giữ đến kiếm chi chân ý, khả năng đạt đến không gian pháp tắc. Thanh Long nói ra, La Thành kiếm lực đã đệ bắt trọng, trong tay còn có kiếm cuồng tiền bối kiếm chi chân ý, đợi được hoàn toàn hấp thu, vừa vận thứ 10 trọng, đến lúc đó liền có thể tìm hiểu kiếm của mình chi chân ý, lại đạt đến không gian pháp tắc. Muốn hoàn thành những thứ này, tối thiểu cần mấy năm. La Thành nghĩ tới Vĩnh Sinh Điện, nhưng võ học tu luyện cùng công pháp tu luyện bất đồng, không đơn thuần là thời gian, có đôi khi linh quang lóe lên, chống được 100 năm tu luyện. Hắn đi tìm sư phụ Tiểu Kiếm Tiên. Nếu như không có tính sai, hôm nay sư phụ vừa vặn xuất quan. Tiểu Kiếm Tiên bế quan có đoạn thời gian, dựa theo hắn nói, ở bị thần tộc trộm tới những ngày đó, để cho hắn nắm giữ đến trước đây chưa từng đạt đến qua trình độ. La Thành thủ đang bế quan địa phương, đến hoàng hôn thời điểm, mới nhìn đến sư phụ đi ra. Ngươi ngược lại có lòng a. Tiểu Kiếm Tiên thấy ái đồ đang chờ mình, lộ ra một ngụm bạch nhà, rất hưởng thụ uống một ngụm rượu. Đột nhiên, hắn động tác dừng một chút, để bầu rượu xuống, nhìn huyền môn, trần trờ nói, ta làm sao cảm giác huyền môn có cái gì không đúng. Sư phụ, ngươi bế quan trong khoảng thời gian này. La Thành đem chính mình hôn sự cùng Xích Hà cung chuyện tình hết thể nói ra. Lần huyền môn như vậy, còn là khi đó. Tiểu Kiếm Tiên không có làm sao khiếp sợ, trái lại rất bình thản, thường thấy sóng to gió lớn, huyền môn chuyện đã xảy ra hắn thấy không coi vào đâu. Trưởng giáo bị bắt đi. La Thành nói ra. Yên tâm đi, ngươi mạnh trưởng giáo không phải là người thường, sẽ không có chuyện gì. Như đã nói qua, cũng không nghĩ tới ngươi thành thần, vi sư còn không có chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Là ta không đợi sư phụ xuất quan. La Thành biểu đạt bản thân ấy nấy, nếu như không phải là mẫu thân sự tình, hắn không có như vậy lo lắng. Ta bế quan trước nói qua, bất cứ chuyện gì đều không thể quấy nhiễu ta, bế quan người nhất định phải có như vậy tâm tính, bước vào sơn môn một khắc kia, trong lòng suy nghĩ ngoại giới toàn bộ không có quan hệ gì với tự mình. Tiểu Kiếm Tiên ngược lại không sao cả, nhìn thoáng qua La Thành, vấn đạo, ngươi là có chuyện hỏi ta. Thỉnh sư phụ dạy ta luyện kiếm, ta nghĩ nhanh lên một chút nắm giữ kiếm chi chân ý. Là muốn nhanh lên một chút nắm giữ không gian pháp tắc sao? Tiểu Kiếm Tiên không có ngoài ý muốn, đang không có nắm giữ không gian pháp tắc võ giả, La Thành thực lực đã là đỉnh tiêm tài nghệ, có thể nói là không người có thể tương đương. Nhưng không gian pháp tắc là một đạo khoảng cách, vượt qua bất quá đi, cuối cùng vô pháp vấn đỉnh đỉnh phong. Người khác sử xuất không gian thần thông, kiếm phong lại sắc bén, cũng không đả thương được người. Ngươi đi dưới sự an bài, một hồi ta dẫn ngươi đi cái địa phương. Tiểu kiếm tiên nói ra. La Thành đi thông báo đại trưởng lão một tiếng, lại đến hậu sơn cùng tộc nhân bằng giao. Trong khoảng thời gian này, an tâm đợi ở huyền môn, về phần bay suối, tạm thời thả vừa để xuống. Chật, La Thành theo sư phụ rời khỏi huyền môn. Tiểu kiếm tiên cái gì cũng chưa nói, bay trên trời cao trì, tốc độ cực nhanh, tùy thời cũng sẽ biến mất ở La Thành mắt. Khá tốt La Thành cũng không chậm, cũng không lâu lắm, hai người rời khỏi vực, ở hoang vu khu vực phi hành. Nhìn phương hướng, cũng không phải đi ngũ vực chiến trường, La Thành tâm nghi hoặc, mấy lần muốn mở miệng hỏi. Một hồi không nên nói chuyện lung tung. Lúc này, tiểu kiếm tiên nói một câu, thân thể tiến vào vân. La Thành ngẩn người, theo sát phía sau, như hắn sở liệu, vân cất giấu một mảnh tiểu thế giới, vẫn là mây mù sương mù, phía dưới có một tòa tuấn tú ngọn núi. Mơ hồ có thể thấy một cái nhà tình mỹ nhà cửa. Tiểu quỷ, nể tình giao tình của chúng ta, mới đem nơi này nói cho ngươi biết, điều kiện chỉ có một, không cho phép cùng bất kỳ kẻ nào nói khởi, càng không thể mang ngoại nhân tiến đến, hôm nay ngươi vì sao ngoại lệ a? Âm âm khởi một cái thanh âm hùng hồn, không khó nghe ra là một chịu đủ tang thương lão nhân ra. Giọng nói mặc dù không có nổi giận, nhưng đang chờ tiểu kiếm tiên giải thích. Đây là ta đồ đệ. Muốn lĩnh ngộ kiếm chi chân ý, để cho ta chỉ điểm, như ngươi kiếm đạo cùng hắn bất đồng, trước đây thu hắn làm đồ, vốn tưởng rằng đầy đủ ứng phó, không nghĩ tới tiểu tử này thiên phú dị bẩm, rất nhanh đạt đến ta không thể dạy trình độ, cho nên mới dẫn hắn đến, thật sự là mạo phạm. Tiểu kiếm tiên khó được chăm chú, giọng nói chân thành, hoàn toàn không có trước kia lười nhác cùng tùy ý. Bên cạnh La Thành lúc này mới ý thức được bản thân nói ra yêu cầu để cho sư phụ làm khó, tâm hổ thẹn. Vừa có không nói ra được cảm kích. Như lời ngươi nói, hắn thiên phú dị bẩm, đã đạt đến để bắt trọng kiếm lực, dùng hắn tuổi tác, nắm giữ kiếm chi chân ý là chuyện sớm hay muộn tình, cần gì phải nóng nảy, trở về đi. Tiểu kiếm tiên mà nói hiển nhiên không có đánh động núi thần bí nhân. Tiểu kiếm tiên mặt ngưỡng hiệu, còn muốn nói cái gì nữa, lại bị La Thành ngăn cản, đạo, sư phụ, không cần gấp gáp. Câm miệng, ngươi cũng biết núi người là ai. Bát đại kiếm tiên đứng đầu, đời duy nhất kiếm thần. Tiểu kiếm tiên vẫn là hướng hắn nổi giận, nổi khổ tâm, không thể như vậy buông tha. Kiếm thần. Sư phụ, kiếm thần đã chết, ngươi không nên bị lừa gạt. La Thành nói ra, giọng nói rất xác định, bởi vì Hồng Anh cùng thị kiếm chủ nhân là kiếm thần, cũng là lòng cung đảm nhiệm chủ nhân. Không nên nói bậy. Tiểu kiếm tiên tức giận, rất sợ La Thành rồi hay nói ra kinh người gì mà nói đến. Ta quả thực đã chết. Chân vũ đại lục lúc đó chẳng phải như vậy truyền lưu sao. Tiểu quỷ, không cần trách hắn, bất quá ta tốt là, ngươi vị bằng hữu này như thế xác định giọng nói, không giống như là nghe nói a. Nếu như ngươi thực sự kiếm thần, vậy ngươi nên biết Long Cung đi. La Thành quát lên. Núi thật lâu không có trả lời, tiểu kiếm tiên hô hấp đều ngừng lại, thập phần khẩn trương. Ngươi nói là Long Cung. Nhưng mà, kiếm thần trả lời ngoài La Thành cùng tiểu kiếm tiên dự liệu. Trước 1489, chân ý thế giới. La Thành kinh ngạc chính là đối phương thực sự biết Long Cung. Tiểu kiếm tiên kinh ngạc chính là bản thân người bạn cũ này sẽ như vậy thất thố. Xuống đây đi. Một lúc lâu qua đi, núi truyền đến ba chữ. Tiểu kiếm tiên cùng La Thành nhìn nhau vừa nhìn, nhất tề rơi xuống. Được xưng kiếm thần nhân là một nhìn lại bình thường lão nhân, khí mười phần, thần thái sáng láng, lúc này đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn La Thành. La Thành, để cho chúng ta đi ra. Huyền Vũ đông nhiên nói. Cảm thụ được Huyền Vũ nghiêm nghị giọng nói, La Thành nghĩ đến cái gì, tâm niệm vừa động. Nhất thời, Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Chu Tước một khối xuất hiện ở khoảng không, ngoại trừ Huyền Vũ, cái khác ba thú tất cả đều là thần thú hình thái, nhìn lại vô cùng chấn động. Xem ra là thực sự. Kiếm thần cười khổ, ánh mắt thoáng cái bình thường trở lại. Người cư nhiên giả chết thoát khỏi Long Cung. Thật là hảo thủ đoạn. Huyền Vũ lạnh lùng nói. Từ trước đến nay hòa ái hắn lần đầu tiên dùng như vậy băng lãnh giọng nói. Còn để lại Hồng Anh cùng thị kiếm. Chu Tước rất tức giận, nàng và hai cái kiếm linh quan hệ không tệ. Lúc đó Hồng Anh cùng thị kiếm đều cho là mình chủ nhân đã chết, nhưng mà thẳng tuất thương tâm khổ sở. Lại nói tiếp, Hắc Diệu kiếm đây. Kiếm thần không có chính diện trả lời Huyền Vũ mà nói, có lẽ là không dám trả lời. Đã chết. La Thành lấy ra hắc diệu thạch, mặt vô biểu tình nói một câu. Rất hiển nhiên, kiếm thần không ngờ rằng cái này đáp án, sửng sốt rất lâu, thương cảm thở dài một hơi thở. Huyền Vũ, ván đã đóng thuyền, hà tất nhiều lời, dù sao vào lúc đó, cũng không có thần tộc. Kiếm thần nói ra, ngươi từ đầu chí cuối cũng không có tin tưởng qua thần tộc tồn tại, nói đúng ra, là bọn hắn sẽ ngóc đầu trở lại. Đúng là ta sai rồi. Xem ra kiếm thần cũng biết hiện tại chân vũ đại lục thế cục. Các ngươi muốn ta làm như thế nào? Kiếm thần rất trực tiếp hỏi một câu. Ngươi đã không còn là Long Cung chủ nhân, nhưng ngươi nợ Long Cung một phần tình. Như vậy, ngươi dạy vị này tân Long Cung chủ nhân kiếm đạo. Long Cung đúng vậy bồi dưỡng nhân tài còn là trước sau như một gia sức ca. Nghe Huyền Vũ mà nói, kiếm thần đã nói như vậy một câu, chật, sự chú ý của hắn rơi vào La Thành thân. Là cái thiên tài, nắm giữ kiếm chi chân ý là chuyện sớm hay một tình, mà ngươi muốn nhanh hơn tốc độ, vậy chỉ có tu luyện tân kiếm thuật, theo cảm ngộ đến kiến thức mới, nhưng mà ngươi đã đến kiếm lực đệ bắt trọng, gần như không tồn tại còn có thể để cho ngươi hiểu ra, thoáng cái tăng lên kiếm thuật. Như vậy, còn dư lại cách làm là luyện trăm loại, thiên loại kiếm thuật, ở kiếm thuật thế giới ngao du, lại bế quan một đoạn thời gian, nhất định có thể thành công. Kiếm thần nói ra. Nghe vậy, La Thành nghe ra kiếm này thần vẫn là không thái nguyện ý dạy mình. Tiểu kiếm tiên cũng nói chuyện, lão hữu, phương pháp như vậy ta cũng sẽ, nếu như chỉ là như vậy, còn cần tới nơi này sao? Ta là hy vọng ngươi có thể như vậy. Hai chữ cuối cùng, hắn cắn tốt lắm trọng. Như vậy, ngươi xác định sao? Đúng vậy. Xem ra ngươi đúng vậy thiên phú của hắn rất có lòng tin a. Bằng không thì cũng sẽ không đến. Hai người đối thoại để cho La Thành cùng tứ thú nghe được không hiểu ra sao, bất quá mơ hồ biết như vậy tuyệt đối không đơn giản. Vậy được rồi, bất quá tử quỷ, ta đây không phải là giúp ngươi, cũng sẽ không bang như vậy vội vàng, ta là ở báo đáp Long Cung ân tình. Kiếm thần nói ra. Ừ. Tứ thú nghe hắn giọng nói chuyện, rất là bất mãn, Bạch Hổ còn nói đạo. La Thành mấy ngày trước cũng chết qua một lần, nhưng hắn chủ động tìm được Long Cung, không giống như ngươi vậy vong ân phụ nghĩa. Không nói cái kia thực lực này chênh lệch, dù sao tứ thú nói như vậy, kiếm thần là không thể phát tác, hắn cũng sẽ không phát tác. Các ngươi phải hiểu ta vốn là rảnh rỗi, nhưng các ngươi mỗi ngày cùng ta nói phải cẩn thận thần tộc, muốn ta xây dựng thế lực, muốn ứng phó thần tộc xâm lấn, để cho ta rất đau đầu a. Kiếm thần bất đắc dĩ nói. Bởi vì ngươi làm ấy mặc cho người làm xa tiếp cận đỉnh phong. Thanh Long giọng nói cũng có chút kích động, đúng vậy người trước mắt chút xuống qua thái nhiều tâm huyết, kết quả là bị lừa dối. La Thành đột nhiên nghĩ đến hắn hành động tự sát đúng vậy Long Cung mà nói phi thường ích kỷ, nhất là ở thần tộc xâm lấn khẩn yếu quan đầu. Nhưng Long Cung không có cưỡng ép ngăn cản hắn. Hắn mới là tốt nhất, dù sao có chi tôn tâm, quả thực có thể làm như vậy. Kiếm thần nói ra. Tiền bối. La Thành, không muốn khách khí với hắn, hỏi hắn phương pháp là cái gì? Huyền Vũ ngắt lời nói. La Thành lúng túng không thôi, không biết nên nói cái gì. Phương pháp kỳ thực cùng ta mới vừa nói không sai biệt lắm, ở vô số kiếm thuật lục lọi chân ý, bất quá ta phương pháp kia càng cao hơn mình. Đã từng kiếm khách huy hoàng qua một cái thời đại, cứ xuống dốc, nhưng những kiếm tiên đó kiếm chi chân ý không có bởi vì tử vong biến mất, mà là bị ta thu thập. Hình thành một mảnh chân ý chi hải, ngươi ở đây phiến hải dương du lịch, tự nhiên có thể rất nhanh nắm giữ đến chân ý. Nghe vậy, La Thành khỏe miệng co quắp, đối phương nói xong thoải mái, nhưng hắn biết phương pháp kia độ khó cực đại, hơn nữa rất nguy hiểm. Hắn đạt được kiếm cuồng kiếm chi chân ý, thông qua trí tôn tâm mới một chút hấp thu, hiện tại muốn hắn tiến vào vô số chân ý hải dương, vậy tuyệt đối chịu không nổi. Đương nhiên, trước đây hắn đạt được kiếm cuồng chân ý thời điểm mới kiếm lực lục trọng. Hiện tại kiếm lực tám trọng, năng lực chịu đựng mạnh hơn rất nhiều. Làm sao? Ta quả thật có phương pháp, nhưng chưa nói qua rất có thể a. Thấy La Thành do dự, nghĩ đến cũng biết hắn hung hiểm, kiếm thần nở nụ cười. Võ học không có đạt đến thứ 10 trọng, nếu muốn sử dụng chân ý, phải có trí tôn tâm khả năng chịu đựng, tiền bối biện pháp này không phải là trí tôn tâm chuẩn bị đi. Trên đời này có thể người không nhiều lắm. Ngươi nghĩ sai rồi. Là sử dụng trí tôn tâm thi triển kiếm chi chân ý, mà ta phương pháp kia là không thể sử dụng kiếm chi chân ý, cho nên, ngươi thiên phú khá một chút, có thể có điều tiền lời, thiên phú nếu là không tốt, đương nhiên là không tốt. Kiếm thần nói ra, La Thành minh bạch, nói ra, Nói như vậy, vãn bối muốn thử một lần. Bất quá, kiếm thần không có ngựa bắt đầu, trái lại phân biệt nhìn về phía tứ thú, chậm gì gì nói ra, có phải như vậy hay không, coi là trả lòng cung ân tình. Ngươi cảm thấy thế nào? Vấn đề này khó trả lời, Huyền Vũ rất sắc bén hỏi lại. Cũng là, kiếm thần suy nghĩ một chút, nói ra hai chữ, cụ thể ý tứ chỉ có hắn tự mình biết. Như vậy bắt đầu đi, còn có thanh long, các ngươi khí tức quá mạnh mẽ, sẽ bại lộ ta nơi, còn là phiền phức trở lại long cung đi. Không, chúng ta muốn nhìn đã từng cái kia lòng tràn đầy hoài bão người biến thành một cái vô vi lão giả này thần sắc. Tứ thú không chịu hồi long cung, biến thành nhân loại, rơi vào núi, dùng ánh mắt bất thiện đánh giá kiếm thần. Tiểu kiếm tiên mặc dù không biết chân tướng, nhưng theo đối thoại đoán được vài phần, nghĩ thầm cái này đời chuyện tình thật đúng là đúng dịp a. Thấy đang lúc nhà gỗ không có. Người đi vào tốt rồi, những năm này, ta nhưng một mực vội vàng cái này đây. Kiếm thần không đếm xỉa tứ thu ánh mắt của, nói làm việc đều chậm gì gì, có trật tự. Chương 1490, chân ý kiếm. La Thành nhìn đang lúc tầm thường nhà gỗ, rất khó tưởng tượng đến vậy sẽ là chân ý hải. Chật, hắn sai bước đi đi tới. Chân ý hải, cảm giác cùng tiến nhập thanh long điện không sai biệt lắm, hắc ám có vô số phát quang tinh thần. La Thành biết những cái kia sáng không phải chân chánh tinh thần, mà là mỗi một vị kiếm tiên đích sắc ý. Hắn thân ở hắn, trời đất quay cuồng, thân thể không bị khống chế, bay tới bay lui, trong thoáng chốc, có vô số lợi hại kiếm khách ở trước mặt hắn vung kiếm, nhưng hắn không cách nào thấy rõ sở, khắp nơi một cái kiếm khách kiếm mới ra, biến thành cái khác kiếm khách. Rất nhanh, La Thành cảm thấy ghê tởm, ngất xỉu cảm giác thiếu chút nữa để cho hắn nôn mửa. Khá tốt ở tối hậu quan đầu, chí tôn tâm phái công dụng, giống như thụ trọng bệnh hành hạ người đạt được linh đan rượu dược. Sinh lực trở nên phân chấn. Chí tôn tâm quả nhiên là đồ tốt ta. Ở bên ngoài, kiếm thần đúng vậy nhà gỗ phát sinh toàn bộ rõ như lòng bàn tay, ở nhìn thấy La Thành không có bị lập tức đào thải, có vẻ có chút ngoài ý muốn. Rượu bên cạnh kiếm tiên mặt lộ đắc ý, không muốn kiếm thần lại nói, nhưng đây chỉ là bắt đầu, hắn bây giờ có thể thấy vô số kiếm tiên ở trước mặt hắn luyện kiếm, cần phải theo lĩnh ngộ không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa hắn không có thể khống chế nhìn cái nào kiếm tiên, đều là tùy ý, dần dà, chính hắn cũng sẽ bị lẫn lộn, trái lại nguy hại lớn hơn nữa. Cái này ngươi có thể yên tâm. Tiểu kiếm tiên vẫn là tiêu ý càng đậm, đúng vậy La Thành có đầy đủ tự tin. Tự tin như vậy, kiếm thần cũng muốn nhìn cái này La Thành cuối cùng sẽ là dạng gì dạng. Nói thật đi, kiếm thần không có bất kỳ khoa trương. La Thành hiện tại gặp phải độ khó trước đây bất kỳ vật gì cũng phải lớn hơn, liền vĩnh sinh bảo điện cũng không. Học một cái kiếm tiên kiếm thuật, không thành vấn đề. Sẽ thành hàng trăm cái kiếm tiên đồng thời đang luyện kiếm, hắn lại không thể dựa theo trình tự từng cái kiểm tra, chỉ có thể nỗ lực thông qua trí tôn tâm để cho mình thấy càng thận trọng. Nhìn như vậy một đoạn thời gian rất dài, La Thành đột nhiên phát hiện mình không có bất kỳ thu hoạch, mặc dù có thời gian phát hiện kiếm tiên vùng kiếm thời điểm chỗ tinh diệu. Nhưng còn chưa kịp tổng kết cùng phân tích, lại ngựa đổi thành một người khác. Hắn hiện tại đã biết võ hồn nhưng thật ra là không tồn tại, mà là hắn đối với võ học thiên phú và hai cái linh hồn va chạm sau hình thành võ hồn như vậy tự hỏi phương thức. Cho nên rất nhanh học tập năng lực vẫn là tại. Chỉ là cái này rất nhanh không có chân ý hải biến hóa mau. Cái này đời không có khả năng có người thông qua chân ý hải. Trong lúc bất chợt, La Thành toát ra như vậy một cái ý niệm trong đầu. Cho là kiếm thần thiết kế không hợp lý, hơn nữa hắn là biết cái này nhà gỗ trừ hắn ra, không có những người khác tiến đến qua. La Thành đang suy nghĩ, vì sao không cho những thứ này kiếm tiên từng cái bắt đầu, như vậy hỗn loạn phải tốt hơn nhiều. Xem ra ngươi đồ đệ này là không có hy vọng. Kiếm thần nhìn ra La Thành ý nghĩ, khẽ cười nói, hắn rất nhanh sẽ dùng cái này quá khó khăn mượn cớ đi ra, cho là đây căn bản không có khả năng có người thông qua. Cũng không phải là chỉ có một lần cơ hội. Tiểu kiếm tiên nói ra. Không sai, là không chỉ có một lần cơ hội. Kiếm thần không có đi cải cọ, La Thành có thể kiên trì lâu như vậy, đã rất tốt, chỉ là không có để cho hắn kinh diễm đến. Nhưng mà, hắn phát hiện mình kết luận dưới sớm. Ta hiểu được, nhiều như vậy kiếm tiên, mỗi người kiếm đạo đều không giống nhau, cho dù là từng cái một đến, nếu muốn theo bọn họ kiếm đạo lục lọi ra kiếm chi chân ý. Còn không bằng đi luyện mấy trăm cửa kiếm pháp. Chân ý hải là làm cho ở cảm thụ được chân ý đồng thời, trực tiếp đạt đến kiếm chi chân ý. Thật là diệu a. La Thành khen không dứt miệng, lấy ra bản thân linh kiếm. Nga. Xem ra là mình bạch a. Kiếm tiên kiếm đạo, không có chỗ nào mà không phải là tinh diệu tuyệt luân, cho người hướng tới. Nhưng mà, cái này đều không có quan hệ gì với tự mình, tốt nhất kiếm đạo, là kiếm đạo của mình. Điểm này La Thành đã từng lĩnh ngộ qua. La Thành không hề cái mắt to nhìn kiếm tiên mỗi một cái động tác, mà là xem kiếm thần vận. Giống như vô số tinh quang, phi thường nổn ngang hiện đầy không trung, La Thành cần dùng sợi dây gắn kết khởi chúng nó, cấu thành đặc sắc tinh đồ, là hắn kiếm đạo. Hiện tại, La Thành đang dùng tay kiếm để hoàn thành đây hết thảy. Hắn tiến vào cảnh giới vong ngã, thời gian, không gian hết thảy biến mất, thế giới của hắn chỉ còn lại có kiếm. Quả thực không đơn giản. Phía ngoài kiếm thần nỉ non một tiếng. Tiểu kiếm tiên biết mình lão hưu tính cách, có thể theo miệng hắn nghe được một câu khen ngợi lời của người khác cũng không dễ dàng. Được rồi, không muốn đứng ở chỗ này, hắn đã tiến nhập tình trạng, không có mấy ngày, chắc là sẽ không thanh tỉnh. Kiếm thần đi tới trước bàn đá mặt, lấy ra bàn cờ cờ hòa dạng, dùng ánh mắt ra hiệu tiểu kiếm tiên, về phần huyền vũ tứ thú, đã bị hắn không đếm xỉa. Bất quá bây giờ huyền vũ quan tâm chỉ là La Thành, không có dối danh để ý hắn. Ngươi nói một chút tên đồ đệ này. Kiếm thần xuống thứ một con cờ, đồng thời hỏi có quan hệ La Thành chuyện tình. Tiểu kiếm tiên mắt nhìn chằm chằm bàn cờ, nói lên La Thành, theo thiên hương quốc cơn báo nói lên. Xem ra trí tôn tâm quả thực không đơn giản, nếu đổi lại là những người khác như hắn như vậy tính cách, đã sớm không biết đã chết bao nhiêu lần đi. Kiếm thần bình luận. Ta không đồng ý, phải nói những người khác hẳn không có hắn như vậy tâm trí cùng cứng cỏi, còn giống như hắn tính cách, đó mới sẽ chết. Ngươi vẫn là chưa tin ta sao? Kiếm thần bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt theo bàn cờ chuyển rời đến tiểu kiếm tiên mặt. Rất nhiều người tin tưởng vận mệnh, cũng có rất nhiều người không tin. Vận mệnh thuyết pháp là có thể tự bảo chữa, chỉ cần liên lụy đến vận mệnh, chuyện gì đều có thể đủ giải thích, nhưng cũng bởi vì này dạng, vận mệnh mới không bị người tín nhiệm. Tiểu kiếm tiên vẫn như cũ nhìn chằm chằm bàn cờ, chậm gì gì nói. Vận mệnh là chân thật tồn tại, mỗi người theo sinh ra một khắc kia, cả đời này cũng sẽ không có biến. Ngươi đừng không tin, ta đã từng thấy qua vận mệnh sông. Nga, ta không biết phải hình dung như thế nào. Hình như vô số tia sáng cấu thành một mảnh đại hải, mỗi một điều tuyến đều là số mạng của người, có đôi khi hai đầu tia sáng dây dưa cùng một chỗ, nói rõ lẫn nhau có giao tập. Vận mệnh cũng không để cho ta thích uống rượu. Tiểu kiếm tiên cầm bầu rượu lên, buồn bực một cái. Đúng là vận mệnh, ngươi mới thích uống rượu. Đây là nghịch biện, không có kết quả, mấu chốt là cái này có quan hệ gì. Tiểu kiếm tiên hỏi tối trọng yếu một vấn đề. Giả như... thế giới này có một cái điều khiển vận mệnh thần, ta là nói chân chính thần minh, không phải là thần tộc, cái này thần minh giám thị đại lục, chúa tể mỗi người sinh tử. Cho nên đây, ngươi không cảm thấy vận mệnh bị người khác như vậy cầm nơi tay khó chịu sao? Ngươi không phải là muốn biến thành vận mệnh thần minh đi. Lần này vô ly đối thoại cuối cùng không giải quyết được gì, hai người cũng không có tranh thủ kết quả, ngược lại bàn cờ có thắng bại. Ngươi như vậy không thích chơi cờ. Đánh cờ thuật lại không cần tiến bộ A. Tiểu kiếm tiên đem sở hữu con cờ thu hồi, mặt nụ cười đắc ý. Kiếm thần cười mà không nói, đồng nhiên kinh ngạc nhìn về phía nhà gỗ phương hướng, cư nhiên nhanh như vậy. Hắn vừa dứt lời, nhà gỗ cửa mở ra, La Thành đi ra. Chương 1491, tứ đại thời đại. Đi qua 5 tháng khá dài, vô số đau khổ, La Thành trở thành một kiếm khách chân chánh. Kiếm của hắn lực ở trong vòng một ngày, đạt đến thứ 10 trọng. Có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, đợi được nước chảy thành sông, chỉ thuộc về hắn kiếm chi chân ý sẽ xuất hiện. Đứng ở nhà gỗ cửa, La Thành bỗng nhiên lấy ra đem pha kiếm, tay cầm ở chuôi kiếm, thoải mái mà tướng kiếm rút ra. Lúc này đây, vỏ kiếm sức lôi kéo lượng nhỏ rất nhiều, thời gian sử dụng theo lúc đầu 4 giây tăng thêm đến 1 phút đồng hồ. Mặt khác, hắn có thể vận dụng kiếm phong, phối hợp thanh kiếm này. Hào kiếm. Kiếm thần cùng tiểu kiếm tiên trước mắt sáng ngời, ánh mắt nhìn chằm chằm La Thành tay đem bộc lộ tài năng linh kiếm. Có thể được đến một gã kiếm tiên cùng kiếm thần tán thưởng, cũng không phải là vậy linh kiếm có thể làm được. La Thành đem kiếm thu hồi sao, bước nhanh đi tới tiểu kiếm tiên cùng kiếm thần trước người, về phía trước người ánh mắt ra hiệu, lại hướng người sau nói lời cảm tạ. Nghìn vạn không cần cảm ơn, ngươi một tạ ơn, đó không phải là trả nhân tình. Kiếm thần khẽ cười nói. Tứ thú vẫn như cũ đều là một cái sú mặt, cứ La Thành bình an đi ra, nhưng vẫn là không hài lòng. Chờ ngươi nắm giữ kiếm chi chân ý, tự nhiên sẽ tìm tòi nghiên cứu đến không gian bí mật, tiếp lời từ từ nắm giữ vận dụng phương pháp, đây là không gian pháp tắc. Kiếm thần sớm đã phát hiện, vừa cười vừa nói, nếu Huyền Vũ cảm thấy còn chưa đủ, như vậy ta đến nói cho ngươi biết một sự tình đi. Ngươi đừng nhìn hiện tại chân vũ đại lục nắm giữ không gian pháp tắc người không nhiều lắm, thực tế, những người đó đều ở ẩn không ra, gần như ta vậy chỉ là tin đồn đã chết, nhưng không xác định, cũng không có chết, đa số đều mở chính mình tiểu thế giới. Những người này, ở chân vũ đại lục có mười mấy, không đủ 100. Bọn họ mới là chân chính chính võ thần, hiện tại những võ thần đó, chỉ là núi không hổ, hầu tử xưng vương thôi. Nắm giữ ở không gian pháp tắc, đã không còn là người bình thường đơn giản như vậy, mặc cho ngươi lợi hại hơn nữa, ta cũng có thể tới lui tự nhiên, dài thọ mệnh cùng thực lực cường đại để cho bọn họ có vô số lựa chọn, có vài người lựa chọn khai tông lập phái, xưng bá nhất phương, còn có chút nhân mở tiểu thế giới, giữ chức thần minh. Như ta vậy, thỉnh thoảng ra ngoài chơi đùa nhân gian, sao lại không làm? Tiền bối, ngươi nói những lời này là... La Thành ngẩn người, biểu thị nghe không rõ. Không đổi, ta trở lại cùng ngươi nói một chút chân vũ đại lục bất đồng thời đại đi. Hiện tại mọi người nhớ chân vũ đại lục chia ra làm 4 cái thời đại. Lâu nhất xa thời đại kia, đã không có nhân phải nhớ rõ, được gọi là viễn cổ. Thực tế, cũng bất quá là vạn năm trước chuyện đã xảy ra, La Thành biết viễn cổ, là viễn cổ tam tộc, xa xa không chỉ vạn năm. Nhưng nơi này nói đúng hiện tại mọi người biết, chỉ là như thế, hiểu rõ nhân không nhiều lắm. Kế tiếp, là kiếm tiên thời đại kia, gần như người người bội kiếm, kiếm đạo hào phóng hào quang, ở lúc đó, võ học chi đạo, chỉ có kiếm đạo là chính thống. Đi theo kiếm tiên hủy diệt, theo sát mà tới trước chính là hắc ám thời đại, ở ma đạo thống lĩnh dưới thời gian. Ở sau, theo thứ tự là ngũ vực chiến trường cùng hiện tại. Hiện tại những cái kia nắm giữ không gian pháp tắc người, đa số đều là kiếm thần như vậy, ở phía trước 3 cái thời đại huy hoàng qua, bọn họ gặp nhiều những mưa gió, cứ thực lực cao cường, rất ít lộ diện. Nhưng bây giờ chân vũ đại lục hỏng bét, rất khó bảo đảm không có đặt chân. Chưa bao giờ nghe thấy, lại cường đại không xích hà cùng, nói không chừng chính là từ một cái tiểu thế giới đi ra ngoài. Ý của tiền bối là, có thể quyết định chân vũ đại lục, đây chẳng qua là mười mấy nhân, mười mấy võ thần. Bọn họ đều không thích xưng hô như thế, đương nhiên, ngươi không thể để cho bọn họ biết hiện tại võ thần đã như vậy giá rẻ, thần hồn cảnh, sinh tử cảnh đều có thể trở thành là võ thần. Ngươi không đi bái phỏng, thế lực khác sẽ đi, đến lúc đó những người này tạo thành trận doanh, sẽ quyết định đại lục tương lai, ngươi huyền môn như thế yếu đuối, còn chưa ý thức được điểm ấy sao? Minh bạch, kiếm thần là đang cho hắn chỉ ra một cái phương hướng, để cho hắn đi tranh bá chân vũ đại lục. Ngươi vẫn không rõ, kế tiếp mới là trọng điểm. Ngươi còn không biết là tối trọng yếu quy củ. Như vậy cùng ngươi nói đi, có một cái chơi đùa, ngay từ đầu là 7 tiểu hài tử tham dự, đến cuối cùng, những đứa bé này dạng biến thành đại nhân, tân hài tử bắt đầu chơi cái trò chơi này. Đã trở thành đại nhân nhân tham dự vào, tất nhiên là không công bình, cho nên trưởng thành đại nhân không can thiệp, dò xét lẫn nhau, càng là lập được quy củ, ai cũng không thể tại hạ một người thời đại đi xưng bá. Như ngươi bây giờ là thời đại này, ở thời đại này ngươi thất bại, ngươi không thể thả tham dự xuống một cái thời đại. La Thành trận to hai mắt, căn bản không có nghe sở hữu việc này, nhưng quy củ này căn bản không có người ta nói à. Chờ ngươi nắm giữ không gian pháp tắc sau, tự nhiên sẽ có người tới nói cho, nếu như ngươi không có nắm giữ không gian pháp tắc, người khác khẳng định lười nói cho ngươi biết, bởi vì ngươi vô pháp tư cách tranh bá đại lục. Cái này, thảo nào a? Hắn nhớ lại Thiên Âm Tự cùng Ngọc Hư Cung. Đông nhiên minh bạch. Theo lý mà nói, bọn họ muốn thống lĩnh đại lục, vì sao không đem tinh lực đặt ở bản thân thân, hết lần này tới lần khác muốn tìm cái gì Phật chủ cùng chân vũ đại đế, nguyên lai là như vậy. Lập được quy củ này, nhưng là chân vũ đại đế. La Thành thăm dò hỏi một câu. Ngươi cư nhiên biết thời điểm đó sự tình. Kiếm thần hiển nhiên kinh ngạc. Bất quá, hắn không có cùng La Thành trò chuyện xuống phía dưới, ngược lại là điểm đến tới, vẫn duy trì thần bí. Tiên bối, không biết ngươi có thể hay không? La Thành con ngươi đảo một vòng, giọng nói chân thành mở miệng. Ngươi không nên hiểu lầm, ta và ngươi nói nhiều như vậy, cũng không phải là ám chỉ cái gì à. Không phải sao? Cái này đến phiên La Thành ngoài ý muốn, nếu như không phải nói, vì sao còn nói nhiều như vậy, thêm chân ý hải chuyện tình, còn cho là mình bị kiếm thần nhìn. Ha ha ha, ta nếu muốn thống lĩnh đại lục, còn có thể giả chết sao? Chỉ là Long Cung trận pháp, có thể vì ta cung cấp trợ lực, mà bây giờ ta đương nhiên là sẽ không. Tiền bối có thể hay không nói cho ta biết những võ thần đó hạ lạc. Không nên gấp, ngươi nắm giữ không gian pháp tắc sau này, sẽ có người tới. Đây là La Thành lần thứ hai nghe nói như thế, để cho hắn đúng vậy kiếm thần miệng người kia là ai sinh ra hảo tâm. Kiếm thần không hề nhìn hắn, nhìn về phía tứ thú, Huyền Vũ, hiện tại tốt rồi sao? Ngươi, rất để cho chúng ta thất vọng. Huyền Vũ nói một câu, cùng ba thú tiến nhập Long Cung. La Thành chưa từng thấy qua thần thú cái dạng này, xem ra kiếm thần việc làm hơi quá đáng, chạm đến điểm mấu chốt. Hiện tại trời còn chưa tối, chạy về huyền môn là tốt nhất. La Thành đang muốn đạo lý quan trọng tạ ơn, đông nhiên nghĩ đến cái gì, ngậm miệng không nói, dự định cùng tiểu kiếm tiên cùng nhau trở lại. Nhưng tiểu kiếm tiên biểu thị muốn lưu lại, hóa ra hắn bê quan có ngộ hiểu, cũng muốn cùng kiếm thần so chiêu một chút. Yên tâm đi, huyền môn có việc, ta sẽ chạy tới. Tốt. Bởi vì biết huyền chỗ cửa, không cần lại bay trở về, cho nên La Thành thông qua Long Cung trở về huyền môn. Hơn nửa ngày thời gian, huyền môn không có gặp chuyện không may, để cho La Thành yên tâm lại. Chương 1492, Vũ Điện Nữ Tử. Trung vực, La Thị Tông Tộc. Lục Tuyết Kỳ mấy ngày này thật cao hứng, đảo qua hôn lễ ngày đó mang tới hâm hực, bởi vì nàng biết được ở La Thành thành thân ngày đó, huyền môn lọt vào xâm lấn, nhưng lại rất nghiêm trọng, huyền môn trưởng giáo đều bị bắt đi. Nàng tiếc nuối là vì sao La Thành hôn lễ không có công khai, bằng không thì khẳng định đặc sắc. Hơn nữa, khi biết huyền môn tình huống sau, Lục Tuyết Kỳ nghĩ có muốn hay không nhân cơ hội làm chút gì. Bất quá, nàng không có hành động nguyên nhân cùng đại đa số động tâm nhân không sai biệt lắm. Gả cho La Thành nữ nhân làm có tư không lạc, nàng là thiên ngoại tiên ái đồ. Thiên ngoại lâu lực lượng không thể khinh thường, La Thành hiện tại lại là huyền môn thay mặt trưởng giáo. Nếu ai hành động thiếu suy nghĩ, nhất định sẽ đắc tội thiên ngoại tiên. Thêm đúng vậy huyền môn thâm nhập nội tâm kính nghệ, huyền môn đến bây giờ bình an vô sự. Còn có một cái tin tức tốt là chồng của nàng La Hầu, cứ phế bỏ trí tôn tâm, nhưng tốt xấu là bốn sinh linh thể, thêm thực lực vừa không có yếu bớt, vẫn là gần với La Thành thiên tài. Bất quá, Lục Tuyết Kỳ cho là La Hầu vượt qua La Thành. Bởi vì La Hầu nắm giữ không gian pháp tắc. Như vậy, La Thành không còn là đối thủ của ngươi đi. Lục Tuyết Kỳ hỏi cái này nói thời điểm, mặt cười đều là chờ mong. La Thành, ngươi biết La Thành sao? La Hầu thanh âm băng lãnh, nhìn ánh mắt của nàng càng là ghét bỏ. Thành thân sau, Lục Tuyết Kỳ còn không coi cho mình, điều này làm cho La Hầu tâm ngờ vực vô căn cứ càng không thể vãn hồi. La Hầu, ta đã nói với ngươi, La Thành là ta khúc mắc. Là cái gì vĩnh sinh điện đúng không? Ừ, La Thành một ngày không chết, ngươi một ngày không thể thật tình đối với ta. Dù cho ta dùng sức mạnh, tao ngộ như vậy tổn thất nặng nề, La Hầu bao nhiêu có chút cải biến, tuy rằng trước đây nói cũng là như vậy giọng nói, cũng sẽ không đem nói được phần này. Cái này không phải là bởi vì khiêm tốn, ngược lại là ngạo khí để cho hắn xem thường vu như thế. Nếu như vậy, ta đem vĩnh viễn tâm thần không yên, tu vi vô pháp lại vào nửa bước. Lục Tuyết Kỳ kích động nói, ngươi đã là thê tử, vô pháp còn nữa tiến bộ thì như thế nào? La Hầu càng là bất mãn. Ta cũng vậy võ giả a. Lục Tuyết Kỳ cũng không phải cái gì yếu đuối nữ tử, nàng lấy dũng khí đem lời nói hết, phát hiện La Hầu không tín nhiệm nàng, rất là ảo não. Đây đối với tân hôn phu thê, mâu thuẫn cũng không ít. Chỉ cần ngươi có thể giết La Thành, lòng ngươi sẽ biết. Lục Tuyết Kỳ yên lặng nói. Ngươi yên tâm, lần hắn và ta giao thủ, kiếm lực còn không có đạt đến thập trọng, cách không gian pháp tắc còn có đoạn khoảng cách. Dù cho hắn lực lượng ta mạnh, không có không gian pháp tắc, không phải là đối thủ của ta. La Hầu lúc nói lời này, rất có tự tin. Đây cũng là chung nhận thức, dù cho La Thành ở trước hôm nay, nghe được La Hầu nói như vậy cũng sẽ không có dị nghị. Vậy còn chờ gì? Đi giết hắn. Lấy cái gì danh nghĩa? Bởi vì thê tử của ta vô pháp thực hiện thê tử chức trách sao? Còn có, hắn bây giờ là huyền môn thay mặt trưởng giáo. Trừ phi là khai chiến, bằng không thì căn bản vô dụng cơ hội. Nhưng làm sao khai chiến, chúng ta đi đầu nhập vào ma đạo. Ngươi nhưng mà Ngọc Hư Cung, Xích Hà Cung cũng là lấy chúng ta La Thị Tông Tộc là địch nhân, không nên nghị kết minh. Khắc khẩu thời điểm, La Lão Tộc trưởng vội vội vàng vàng đi đến, La Hầu, bên ngoài có một cái tự xưng là Vũ Điện người cầu kiến, nói là chúc mừng ngươi nắm giữ không gian pháp tắc, đưa hạ lễ. Làm sao có thể? Biết tin tức chỉ có phụ thân ngươi cùng Tuyết Kỳ, ta đều còn chưa kịp tuyên bố, cái này Vũ Điện là như thế nào biết được. Lục Tuyết Kỳ đồng dạng mê man rất, không biết tình huống gì, nhưng khi bọn hắn thấy La Lão tộc trưởng tay hạ lễ thời điểm, lại bị kinh ngạc đến. Hạ lễ là khối hình tam giác tinh thể, trưng bày ở trong hộp gỗ mặt. La Hầu cùng Lục Tuyết Kỳ không phải là không có gặp qua cảnh đời, chân dị bảo gặp nhiều, nhãn giới ở chân vũ đại lục cũng là số 1 số 2. Hai người liếc mắt nhận ra khối này màu xanh biếc tinh thể là vô cùng hiếm thấy bảo vật, hóa thần thạch. Hắn có thể tăng thêm tuổi thọ của con người, nhìn khối này tinh thể lớn nhỏ, có thể tăng cường 100 năm chừng đó. Mặt khác, gia tăng thọ mệnh không chỉ là sống lâu vài thập niên. Phương thuyết, nếu như một người 30 tuổi còn không có biến thành thần hồn cảnh, chứng minh tư chất bình thường, không có thể trở thành sinh tử cảnh. Nhưng chỉ cần dùng dưới cái này hóa thần thạch, tiêu chuẩn này sẽ biến thành 40 tuổi. Chính là có thể gặp không thể cầu vật. Đúng vậy, La Hầu tới là, cũng không cần bù đắp thiên tư, dù cho không có trí tôn tâm, bốn sinh linh thể cũng có thể để cho hắn tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Cũng không có trí tôn tâm cân đối, hắn thọ mệnh mỗi ngày đều đang tiêu đốt. Hắn một ngày, tương đương với người khác ngủ 6 ngày, nếu như cùng người khác động thủ, vậy càng là nửa tháng thậm chí là một tháng. Dần dà, hắn nhất định sẽ tráng niên mất sớm. Bất quá La Hầu sắc mặt vui mừng chợt lóe lên, sứ giả không những biết hắn nắm giữ không gian pháp tắc, còn rất rõ ràng tình huống của hắn. Cái này Vũ Điện, không đơn giản. Ta ra ngoài thấy hắn. Đây cũng không phải La Hầu muốn đi nghênh đón, mà là đối mặt không biết tên nhân, tùy tiện thỉnh nhập về đến nhà, đích thực không sáng suốt. Nghe nói huyền môn bị xâm lấn ngày đó, Xích Hà Cung người ở huyền môn kiếm bình, khiến cho sóng to gió lớn, mỗi bên cái thế lực đều tăng mạnh trận pháp đúng vậy không gian pháp tắc phòng ngự. Bất quá ở nhìn thấy Vũ Điện người thời điểm, La Hầu cảm giác mình nhỏ nói thành to. Chỉ có một người, còn là một nữ nhân, không có xuyên giày nữ nhân, mang cái khăn che mặt. Có người đeo khăn che mặt mục đích là để phòng người khác nhận ra mình. Nhưng nữ nhân này không giống nhau, dù cho lấy xuống cái khăn che mặt, người khác cũng có thể nhận ra. Bởi vì cái khăn che mặt là nửa trong suốt, giống như là sợi tơ tằm, có thể thấy rõ vẻ mặt ngũ quan hình dáng, còn có lo đủ đôi môi. Nếu không phải nàng nhỏ lại linh lung vóc người, ngược là có thể cùng Từ Không Lạc sánh ngang. Đáng chú ý chính là, nàng có một đầu tóc tím. Ta là Vũ Điện, ngươi nắm giữ không gian pháp tắc, có nghĩa là ngươi bước ra một bước dài, có tư cách gia nhập Vũ Điện. Các ngươi Vũ Điện có tư cách gì để cho ta gia nhập? La Hầu cười lạnh nói. Sở hữu nắm giữ không gian pháp tắc người, đều cùng Vũ Điện có quan hệ. Nữ tử nói ra. Tất cả thuộc về các ngươi quản. Không sai biệt lắm như thế. Như vậy, các ngươi có thể cho ta cái gì? Có thể cho ngươi muốn toàn bộ, làm sao? Giết chết La Thành. Huyền môn, La Thành không biết vì sao đánh một cái nhảy mũi, nghĩ thầm là có người hay không ở chửi mình. Mấy ngày nay, hắn không vội mà tu luyện, bởi vì thập trọng kiếm lực, kiếm chi chân ý sẽ nương theo một người thiên phú chậm rãi ngưng tụ, đây là cưỡng cầu không được. Mà thôi La Thành thiên phú, đã cảm thụ được chân ý hình thức ban đầu. Cùng lúc đó, có quan hệ Xích Hà Cung chuyện tình cũng dò thăm không ít tin tức. Trước đây Xích Hà Cung rất ít lộ diện, cho nên tin tức mới ít như vậy, nhưng bọn hắn làm ra xâm lấn huyền môn chuyện như vậy, dù cho lại bí ẩn, cũng là có tích khả tuần, ở mỗi bên cái thế lực hợp lực tìm hiểu dưới, có mặt mày. Thế lực khác cũng sợ giống như huyền môn kết quả, không có người nào là kẻ đần độn, môi hở răng lạnh giản đơn bất quá đạo lý. Lúc này, Nghiếp Tiểu Thiến đi tới bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói, mấy ngày này ngươi một mực vội vàng những thứ này, lại quên một cái chuyện trọng yếu, ngươi có biết hay không cái khác tỉ muội đều rất bực mình. Chuyện gì? Động phòng. Nghiếp Tiểu Thiến ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói hai chữ, nhanh chóng chạy về phía sau núi. La Thành vẻ mặt cũng là vạn phần đặc sắc, thả tay xuống công tác, theo sát Nghiếp Tiểu Thiến phía sau. Chương 1493, Vũ Điện mời. Mấy ngày này, La Thành hồ đồ cảm giác được mình kiếm chi chân ý sắp xuất hiện. Hắn ngồi ở huyền môn cô phòng, đón gió to, xa xa ánh nắng chiều huyền như một bức xinh đẹp bức tranh. Hắn vốn là nghĩ làm sao đi cứu trưởng giáo bọn họ, ở huyền môn mấy ngày này nỗ lực dưới, đã biết Xích Hà Cung đem nhân quan ở địa phương nào. Xích Hà Cung cứ cường đại, nhưng cũng có chí mạng chỗ thiếu hụt, chỉ cần ta nắm giữ kiếm chi chân ý, bước vào đến cái này lĩnh vực, có thể để cho Xích Hà Cung đẹp mắt. Xích Hà Cung đích xác võ cường đại không, nhưng chỉ cần lực phá hoại lượng chuyển vận, Trần Vũ uy hiếp có thể không đáng kể. Bất quá, Trần Vũ muốn những cái kia gia nhập ma đạo người lợi hại nhiều lắm. Ma đạo người thông qua tà môn ma đạo tăng cường thực lực, nhưng cuối cùng là tam lưu vai, Trần Vũ bất đồng, võ học dung hợp, có thể cho mỗi cái Trần Vũ biến thành võ học đại sư. Chính đáng lúc này, La Thành đột nhiên phát hiện chung quanh gió to trở nên không giống nhau. Hoặc là nói, là hắn thấy được ngày xưa chưa từng vật phát hiện. Phong vô tướng, không có thần sắc cùng tướng mạo, trước vẫn ở vận động biến hóa. Nhưng mà hiện tại, La Thành thấy phong, không phải là trước đây cái loại cảm giác này đến phong tồn tại, mà là nhìn bằng mắt thường đến. Hóa ra, phong có chính mình mạch lạc. Hóa ra, phong cũng có đặc biệt giai điệu. Trong thoáng chốc, La Thành cảm giác mình bắt được cái gì, nhưng ngựa muốn theo tay chạy đi, nhanh chóng yên lặng tâm thần, dụng tâm tìm hiểu. La Thành nhắm hai mắt, không nhìn thấy hắn tìm hiểu, thiên địa xuất hiện dị tượng. Không chung lấy hắn làm tâm, hình thành một cổ mạnh mẽ toàn phong, thanh thế càng lúc càng lớn, ở huyền môn bên ngoài đều có thể nhìn thấy. Xem ra La Thành là tìm được rồi mình kiếm chi chân ý, bất quá có chút vô cùng nhân ý a. Phía sau núi, đại trưởng lao nhon có chút vui mừng, La Thành lấy tuổi tác như vậy đi tới bước này, thật không đơn giản, nhưng xem bọn hắn thần sắc, cũng không phải rất hài lòng. Đồng nhiên, toàn phong tiêu tán, vô tung vô ảnh, không chung khôi phục bình tĩnh, rất nhiều huyền môn đệ tử đều là không hiểu ra sao. Để đọc chuyện. Đây đối với. Đại trưởng lao nhóm lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Kiếm chi chân ý, cùng kiếm đạo như nhau, có cao thấp làn gió. Cái này võ học sau cùng một bước, chân ý trọng yếu phi thường, ảnh hưởng võ giả cả đời. Ban nãy như vậy, nói rõ La Thành kiếm chi chân ý đầy đủ cực đại lực sát thương, nhưng đó cũng không phải chuyện tốt. Võ giả cuối cùng hợp lại chính là không gian thủ đoạn, uy lực lớn hơn nữa đã vô dụng. La Thành hiển nhiên ở trọng yếu trước mắt minh bạch điểm ấy, lập tức tiến hành cải biến, lần thứ hai hướng đại trưởng lão nhóm chứng minh thiên phú của mình. Như không ngoài ý muốn, Vũ Điện nhân mã sẽ đến đi. Huyền môn người, không cho phép gia nhập Vũ Điện, đây là quy định, có nên nói cho biết hay không La Thành. Vũ Điện lấy cân đối thiên hạ thế cục làm lý do lớn mạnh, không can thiệp mỗi bên cái thế lực, kết quả đến tốt, bọn họ cuối cùng biến thành chừng đó chân vũ đại lục tồn tại, thật là lớn lao châm trọng. Thanh huyền trưởng giáo chính là bởi vì đưa ra điểm này, muốn cho Vũ Điện tự xét lại, kết quả Vũ Điện đã sớm mê luyến quyền lợi không buông tay, gián tiếp hại chết Thanh huyền trưởng giáo, La Thành là tiếp theo đảm nhiệm trưởng giáo, làm sao có thể để cho hắn gia nhập. Chờ hắn kết thúc, chúng ta nói cho hắn biết. Đại trưởng lao nhóm dùng thần thức trao đổi, ngươi một câu, ta một câu, trò chuyện khởi có quan hệ Vũ Điện chuyện tình. Tại hắn nói cho hết lời sau, cô Phong La Thành cũng hoàn thành kiếm chi chân ý. Chính đáng đại trưởng lao muốn tìm La Thành nói chuyện thời điểm, huyền môn trống không gian đột nhiên bóp méo, La Thành cùng hắn trô ở ngọn núi cư nhiên biến mất. Không tốt. Là Vũ Điện người, bọn họ cư nhiên thẳng tuốt chờ. Vậy phải làm sao bây giờ? Gia nhập Vũ Điện mà nói, là không thể rời khỏi. Bọn họ đem La Thành tới không gian, chúng ta đem xé mở. Nhưng mà, mặc cho đại trưởng lao nhóm làm sao xuất lực, đều không có thể phá thai Dô Thành bị lôi kéo đi vào không gian. Nơi này là... Lẽ nào ta mở ra không gian? La Thành mở mắt, phát hiện mình thân ở một mảnh dị không gian, toàn bộ đồ đạc đều là đảo lại, đại địa lên đỉnh đầu, dưới chân ngược lại là không trung. Một cái chân trần nữ nhân đứng ở cách đó không xa, yên lặng nhìn hắn. Xem ra không phải là A. La Thành minh bạch là bị người bắt đi, hơn nữa trước đó không có phát hiện, nội tâm rung động. Mặt ngoài rất bình tĩnh, phân phó tứ thu chuẩn bị sẵn sàng. La Thành, ta đại biểu Vũ Điện tới. Nữ tử nói ra. Vì chuyện gì? Ngươi bước chân vào cường giả lĩnh vực, mời ngươi gia nhập chúng ta. La Hầu đúng vậy lời này trả lời là hỏi lại đối phương, Vũ Điện có gì đặc biệt hơn người địa phương? La Thành trả lời so đo tùy ý, không có ý tứ, các ngươi Vũ Điện ta đều chưa từng nghe qua, không có hứng thú. Như vậy. Ta đến nói cho ngươi nghe. Nữ tử cũng không nóng nảy, đang muốn mở miệng giới thiệu Vũ Điện, nhưng lại bị La Thành cắt đứt. Các ngươi mời ta gia nhập, phải lấy ra một điểm thành ý, đem ngươi cái khăn che mặt lấy xuống đi. Vô lễ như thế mà nói cùng yêu cầu rõ ràng để cho nữ tử ngây ngẩn cả người. Một lát sau, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, cự tuyệt không phải là rất kịch liệt, nhưng không có chừa chỗ thương lượng. Được rồi, dù sao ngươi cái khăn che mặt cũng là trong suốt, không hái cũng không sao, thuận tiện nói một câu, ngươi thật đẹp mắt, là... La Thành tay vịn cằm, dưới ánh mắt quan sát, câu nói kế tiếp rồi lại chậm chạp không có nói ra. Nữ tử cũng đang lẳng lặng chờ đợi, muốn nghe một chút La Thành nói ra nói cái gì đến. Được rồi, cũng là ngươi nói đi. Nữ tử một hơi thở thiếu chút nữa không có đề cập đến, mắt xẹt qua một tia không hờn giận, nhưng lại rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Thế giới này là không công bình, Vũ Điện tồn tại là cân đối điểm ấy. Nắm giữ không gian pháp tắc võ giả, một tay che trời, có thể chúa tể mấy ngàn vạn sinh tử, phàm nhân tại hắn mắt như con kiến hôi vậy, đã từng phát sinh qua chí tôn cấp cường giả là tiết hận, tàn sát trăm vạn sinh linh chuyện tình. Vũ Điện, là đề phòng loại này chuyện xảy ra sinh, Vũ Điện, là sở hữu nắm giữ không gian pháp tắc người cùng xây dựng. Có thể kết thúc ma đạo hắc ám thời đại, cũng là Vũ Điện một tay dẫn đạo. Ngươi La Thành, người mang hoài bão, Vũ Điện là thích hợp nhất bất quá ngươi. Vĩ đại như vậy a. La Thành như có điều suy nghĩ, nhìn thoáng qua đối phương, đạo, nào dám tình gia nhập Vũ Điện, là quan tâm thiên hạ trăm họ, không có có bất kỳ chỗ tốt nào sao. Ta không biết ngươi nói chỗ tốt là cái gì, nhưng nếu như ngươi gia nhập, là sẽ không hối hận. Nữ tử không có trực tiếp trả lời. La Thành cũng không đủ đơn giản bỏ qua, hỏi tới, vì sao? Cân đối đại lục thế cục, thủ hộ thiên hạ trăm họ, đây là gia nhập Vũ Điện tốt hơn ở trong. Nữ tử tới thời điểm, đúng vậy La Thành hiển nhiên đã làm lý giải, cùng La Hầu lời nói hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà, La Thành cũng không thế nào ăn nàng một bộ này, ban nay đối thoại không bằng nàng suy nghĩ như vậy thuận lợi. Bất quá, ta làm sao nghe nói các ngươi Vũ Điện là treo đầu dê bán thịt chó đây? Nói là thủ hộ Trần Vũ Đại Lục, nhưng thật ra là hưởng thụ lớn lao quyền lợi, duy trì nhân loại. Cũng cực kỳ duy trì các ngươi quyền uy, năm đó huyền môn thanh huyền trưởng giáo bởi vì công bố điểm ấy, lại bị các ngươi hại chết, các ngươi lại còn có mặt tới mời ta gia nhập. Chương 1494, Thanh huyền trưởng giáo. Hóa ra, La Thành đã biết Vũ Điện, thảo nào ban này sẽ như vậy vô lễ. Ở theo kiếm thần chỗ đó lúc trở lại, La Thành đã làm lý giải. Muốn biết sẽ tìm đến mình người là ai, cuối cùng thông qua tứ thú biết được Vũ Điện. Tứ thú sở dĩ biết Vũ Điện, vẫn là bởi vì trước kia Long Cung chủ nhân cùng Vũ Điện đã từng quen biết, chuyện đã xảy ra vẫn cùng Thanh Huyền có quan hệ. Thanh Huyền trưởng giáo, ở huyền môn ghi chép, là một vị hiếm có thiên tài, thư không những ghi chép hắn như thế nào được, làm sao vài tuổi đạt đến một cái trình độ, còn có hắn một chút chuyện lý thú. Thanh Huyền trưởng giáo là người cởi mở, nhiệt tình yêu thương sinh hoạt, còn là một ôn hòa người. Năm đó ở cùng ma đạo chiến trường, Thanh Huyền trưởng giáo sở người yêu bị bắt đi tầng 18 yêu tháp. Cái gọi là tầng 18 yêu tháp, là ma đạo lợi hại nhất đại hình linh khí, có thể đem nhân giam giữ ở bên trong, vĩnh viễn đều ra không được, hơn nữa mỗi một tầng đều không có cùng trình độ hành hạ. Thanh Huyền trưởng giáo không để ý ngăn cản, lẻ loi một mình nhập yêu tháp. Một người, một kiếm. Phá hủy tòa làm cho nghe tin đã sợ mất mật yêu tháp, cứu ra người yêu. Năm đó, Thanh Huyền trưởng giáo xuất tận danh tiếng, mọi người đều nói hắn tiền đồ vô lượng. Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tời gang, cho người tiếc hận sự tình xảy ra, đang cùng ma đạo chiến tranh kết thúc trước một đêm, mắt thấy phải thắng. Ở một hồi bé nhỏ không đáng kể kết thúc chiến tranh, Thanh Huyền trưởng giáo ngoài ý muốn bỏ mình, khiến cho sóng to gió lớn. Mọi người vẫn đang đợi huyền môn thuyết pháp. Nhưng mà huyền môn đối với chuyện này chỉ chữ không đề cập tới, ở bên trong cửa bộ cũng không chuẩn thảo luận. La Thành bằng vào thay mặt trưởng giáo thân phận, lật xem huyền môn ghi chép, biết được Thanh Huyền trưởng giáo chết cùng Vũ Điện không thoát được quan hệ, nhưng cứ tất cả hoài nghi đều không phải là không có lửa thì sao có khói, rồi lại thiếu hụt thực tế chứng cứ, không thể làm gì khác hơn là không phát tác. Nữ tử qua một lúc lâu mới phản ứng được, nói ra, hóa ra ngươi biết Vũ Điện, nhưng ta biết. Ngươi hiểu lầm Vũ Điện sẽ không làm chuyện như vậy. Tùy ngươi nói như thế nào, ta hiện tại phải đi. La Thành cười lạnh nói. Vũ Điện mời chỉ có một lần. Nữ tử cường điệu nói. Gia nhập Vũ Điện sau, phải lập được vĩnh viễn không phản bội vũ điện chú ngữ, thủ hộ chân vũ đại lục, duy trì cân đối, cái này nguyền rủa uy lực to lớn, phạm chi hẳn phải chết, nhưng nhân là thông minh, thông qua các loại phương pháp bỏ qua chú ngữ, cho nên lúc này đây cơ hội, ta cũng không muốn muốn. Như vậy, ngươi đi đi. Nữ tử thấy hắn nói như vậy kiên quyết, không có vãn hồi đường sống, giống như việc buôn bán thất bại thương nhân, mất đi kiên trì. Bởi vì La Thành trước vô lễ, nàng cố ý làm khó dễ, nói là để cho La Thành rời khỏi, nhưng không có mở ra mảnh không gian này, cố ý nhìn La Thành chê cười. Chờ La Thành mở miệng, sau đó nói ra ngươi mới vừa mới không phải là rất lợi hại sao. Làm sao liền cái không gian đều không thể vượt qua nói như vậy. La Thành nhìn ra tâm tư của nàng, nghĩ bất kỳ nữ nhân nào cũng không thể đắc tội, vô luận nhìn lại cao cỡ nào ngạo. Hắn hoàn toàn vượt qua bằng vào Long Cung hoặc là Thanh Long ra ngoài, nhưng nếu như vậy làm, nhất định sẽ bị đối phương chê cười. Vì vậy, hắn hướng nữ tử nhẹ nhàng cười, nâng tay phải lên, hướng khoảng không rạch một cái. Thanh âm giống như là dùng kéo ở kéo bị kéo ra bố trí, không gian bị La Thành cứng rắn mở ra. Sau ở nữ tử kinh hãi ánh mắt, La Thành nên ngang đi ra ngoài. Kiếm chi chân ý cùng không gian pháp tắc không phải là hai cái giai đoạn, mà là quan thông. Chỉ có nắm giữ kiếm chi chân ý, khả năng chạm đến không gian. Làm sao có thể? Hắn vừa mới nắm giữ không gian pháp tắc, làm sao có thể phá vỡ thế giới của ta? Nữ tử vô pháp nghĩ thông suốt điểm này. Bất quá, nếu như nàng nhìn thấy La Thành sau khi biến mất thần sắc, không có như vậy buồn bực. Ta đi hắn đại gia, cái này cái quỷ gì địa phương? La Thành giống như là đi tới luyện ngục, gào khóc thảm thiết, còn chưa kịp quan sát bốn phía. Có một cái màu đen ma quỷ hướng hắn nhào tới. Mau! Thanh Long vội vàng dùng Long Cung đem hắn đưa về đến huyền môn, an toàn sau này, tức giận nói, ngươi vừa mới nắm giữ kiếm chi chân ý, cái gì đều không thuần thủ, tiến lên mặc như vậy toa. Ngươi phải biết rằng rất nhiều không gian đều là không ổn định cùng vô cùng nguy hiểm, có không gian thậm chí đi vào, ra không được. Hắn đúng vậy La Thành như vậy chỉ vì làm náo động bước lên lớn như vậy phiêu lưu cảm thấy rất bất mãn. Như vậy, không gian phải làm sao mặc toa? Chẳng lẽ là có lối ngọn sao? La Thành cũng là cảm thấy nghĩ lại mà sợ, nhất là cái kia kinh khủng đồ đạc hướng hắn nhào tới, thiếu chút nữa không có đem hắn hủ chết. Ngươi còn trông cậy vào biển báo giao thông. Cảm giác, nếu như ngươi tiến nhập một mảnh tiểu thế giới, muốn cưỡng ép đi ra, nghĩ đúng vậy chân vũ đại lục cảm giác, tốt rồi. Không có cảm giác không được đúng không? Đúng vậy. Có rất nhiều xuyên qua không gian, đều là ngẫu nhiên, làm sao thần tộc, là có một cái thần tộc đánh bậy đánh bạ đi tới nơi này, tiếp lời nhớ kỹ chân vũ đại lục cảm giác, vì vậy, chân vũ đại lục thế giới cùng thần tộc thế giới bị đả thông. Thần tộc thế giới, có người hay không đi qua? Không có, thần tộc phòng ngừa điểm ấy rất nghiêm ngặt. Lúc này, đại trưởng lão đều vây quanh La Thành trước người, hỏi chuyện mới vừa rồi. Nghe được La Thành không có gia nhập vũ điện, bọn họ thả lỏng dưới một hơi thở, khi biết là bởi vì Thanh Huyền, bọn họ càng là cảm thấy vui mừng. Rất tốt, ngươi chân ý tại không gian cái này một khối hữu hiệu, phi thường cao minh. Một cái đại trưởng lao nói ra. Cao minh, không gian pháp tắc, là không có rõ ràng đề thăng thủ đoạn, là một loại chiến đấu phương thức, chiến đấu của ngươi phương thức nhân cao minh, trước nắm giữ không gian pháp tắc người, kinh nghiệm ngươi phong phú, tự nhiên cũng càng cao hơn minh. Sáng tạo không gian cùng tiểu thế giới là chuyện gì xảy ra? La Thành đối với phương diện này nóng lòng muốn thử, nếu như có thể, lợi dụng bay suối, như vậy hắn đại la vực đem sẽ có được lợi. Cái này nói là vô dụng, tích lũy tháng ngày, chính ngươi sẽ có giác ngộ. Đại trưởng Lao nói ra. Được rồi. La Thành nắm giữ đến không gian pháp tắc, lại được biết không gian pháp tắc không cần lực lượng tích lũy, chỉ là thuần thục vấn đề, cứu lòng của người ta suy nghĩ gấp hơn. Trường giáo đều bị bắt, đại trưởng lao nhóm đương nhiên là đáp ứng cứu người. Mấu chốt là, cứu người là phải ly khai huyền môn, không có trận pháp che chở, sẽ là một hồi ác chiến, nếu như để lộ tiếng gió thổi, bị người nhân cơ hội chiếm lĩnh huyền môn, cũng là có khả năng. Người không thể đi nhiều, nhưng nếu như đi thiếu, cũng có thể không cứu được nhân. Vấn đề này La Thành còn không có nắm giữ kiếm chi chân ý thời điểm nghĩ qua. Cứu người, nếu như thanh thế quá lớn, không nói sẽ bị người phát hiện, thậm chí còn để cho Xích Hà cùng có điều phòng bị, nếu như bọn họ cầm huyền môn đệ tử uy hiếp, càng sẽ làm chúng ta chân tay co cóng, cho nên cứu người không thể đi nhiều. La Thành, ngươi không phải là dự định một người đi thôi. Đại trưởng lao nhóm nghe hắn giọng điệu này không thích hợp, liền vội vàng hỏi. La có ý tưởng này, không phải đi võ, cho nên ta có lòng tin. Tứ Thu ở Long Cung, chính hắn lại chạy tới bước này, rất có lòng tin. Không được, nhất định phải có đại trưởng lão cùng đi, đúng vậy không gian pháp tắc thuần thuộc đại trưởng lão. Huyền môn không chịu để cho La Thành như vậy mạo hiểm, nếu không có La Thành có thể dễ dàng xé mở không gian, tuyệt sẽ không để cho hắn tham dự cứu người hành động. Chương 1495, trọng ở tham dự. Cùng La Thành cùng nhau cứu người theo thứ tự là Huyền Khôn cùng Huyền Ố hai vị đại trưởng lão. Bọn họ đúng vậy không gian pháp tắc vận dụng phi thường cao minh, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Đi đường, La Thành không có buông tha cơ hội này, khiêm tốn thỉnh giáo, thu hoạch cũng là khả quan. Bất đồng không gian dùng lớn nhỏ đến định nghĩa, như đại lục như vậy bắt ngát, chính là tự thành không gian, cũng được gọi là hoàn chỉnh đại thế giới. Chỉ có hoàn chỉnh thế giới khả năng dưỡng dục ra nhân loại hoặc là thần tộc như vậy trí tuệ sinh mệnh. Thứ nhì, là tiểu thế giới. Tiểu thế giới cấu thành nguyên nhân có rất nhiều hoàn chỉnh thế giới lọt vào phá hư, biến thành mảnh nhỏ, như u minh thế giới. Còn có một chút tiếp cận thần tồn tại, dựa vào đúng vậy hoàn chỉnh thế giới tìm tòi nghiên cứu cùng học tập, tự nghĩ ra tiểu thế giới. Cố Phán Xương cố ra là ví dụ. Ngoại trừ lấy hai điểm, càng nhiều hơn tiểu thế giới cũng là tự nhiên hình thành, nhưng đa số đều không ổn định, nguy cơ trùng trùng, đơn giản xông vào mà nói. Hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Lý giải đến những thứ này, La Thành nhớ tới chính mình liều lĩnh hành vi, vẫn như cũ cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Xích Hà Cung giam giữ trưởng giáo địa phương, cũng là một cái tiểu thế giới. Huyền Ô nói ra, La Thành nhớ tới Xích Hà Cung ùn ùn thủ đoạn, nhất là để cho Thanh Long sợ hãi than không gian thủ đoạn, biết chuyến này tuyệt không thoải mái. Nhất định phải có kế hoạch chu toàn. La Thành nghĩ vậy một điểm, bắt đầu phát huy chính mình trí nhớ. Một cái kế hoạch, đầu tiên là muốn xác định phương hướng, sớm bố trí, cuối cùng mới là hành động. Tiểu thế giới mà nói, gần như không khả năng vô thanh vô tức cứu người, cùng với là đánh bạc có thể hay không phát hiện, không bằng nắm chặt Xích Hà Cung nhược điểm. Xích Hà Cung lợi hại là chân vũ nhược điểm mỗi người đều biết. Một lúc lâu sau, La Thành cùng hai vị đại trưởng lão đi tới mục đích. Nhìn phương xa thác nước lớn, La Thành tuấn giật gương mặt của che tầng một vẻ lo lắng. Con mắt như lợi kiếm vậy sắc bén. Đại trận bị phá, không biết ngân long thế nào. Thanh Long quan tâm đời một đầu khác long. Xích Hà Cung quan nhân địa phương, là đã bị La Thành chọn bay xuống. La Thành nhớ tới ngày đó Sở Thiên Hàng hướng Xích Hà Cung người nói qua, dù cho Xích Hà Cung vẽ địa là giới, cũng phải nhìn có thể hay không bảo vệ cho. Lúc đó hắn và Sở Thiên Hàng đều là cho là Xích Hà Cung bất quá là bất nhập lưu thế lực. Hiện tại biến thành La Thành không thủ được bay xuôi, trước nói nhưng mà trói thai tốt lắm. Vô luận Xích Hà Cung là không phải cố ý, La Thành đã quyết định quyết tâm, cùng Xích Hà Cung không chết không nớt. Thác nước lớn thanh thế hình như không có trước đây lớn. Đột nhiên, Huyền Khôn trưởng lão một câu nói nhắc nhở La Thành. La Thành trước đó không lâu đã tới nơi này, ấn tượng đại trưởng lão càng khắc sâu, lúc này thác nước lớn quả thực không có ngày đó đồ sộ, độ rộng hẹp một nửa. Không tốt. Xích Hà Cung người ở ngăn nước, là muốn đem Ngân Long bước ra đến. La Thành lòng nghĩ đạo. Hắn khiếp sợ Vu Xích Hà Cung dám làm như vậy. Bay xuôi thác nước lớn, chính là vượt sông hướng về tụ tập vùng đất, chạy về phía đại hải. Thác nước giang chạy, chân vũ đại lục đệ nhất hoàng hà, lưu vực diện tích bao trùm hơn nửa vực, được gọi là dài hàng hà. Nếu như chỉ là một cái tiểu tiểu sông, hoàn toàn không cần Xích Hà Cung, những cái kia thèm nhỏ dãi bay xuôi người sớm động thủ. Lấy thác nước lớn làm tâm, quy cách ngàn dặm có một cái tiểu thế giới. Cái này tiểu thế giới không gian khoảng không bích phi thường khó giải quyết, bố trí cái này tiểu thế giới người chúng ta cao minh. Huyền Ô, Huyền Khôn trưởng lão hai vị trưởng lão trước sau đạo. Khoảng không bích, danh như ý nghĩa, là tiểu thế giới tường, vách tường là dùng để cắt đứt ngoại giới, đề phòng có người xông vào. Đây cũng là khoảng không bích tồn tại ý nghĩa. Hai cái hoàn chỉnh đại thế giới là lẫn nhau độc lập, cho nên không tồn tại xuống khoảng không bích, nhân là căn bản không có cửa vào. Phương thuyết thần tộc thế giới cùng chân vũ đại lục. Nhưng ở hoàn chỉnh thế giới dưới, tiểu thế giới là tồn tại hoàn chỉnh thế giới dưới, sẽ bị người phát hiện, vì vậy cần một chút thủ đoạn bảo đảm an toàn. Chúng ta đúng vậy tình huống bên trong hoàn toàn không biết gì cả, bất kỳ tính toán cũng chỉ là căn cứ vào giả như, phiêu lưu quá lớn. La Thành nói ra. Quả thực như thế. La Thành dẫn dắt huyền môn thành công hóa giải ma thú nguy cơ thời điểm, đã hướng huyền môn chứng minh bản thân ngoại trừ thiên phú tu luyện, còn đầy đủ tài hoa. Hai vị đại trưởng lão không có khinh thị hắn, chờ hắn nói tiếp nói xong. Nếu Xích Hà Cung ở khô, như vậy chúng ta đi chảy nhìn, nếu như có thể bắt được vài cái Xích Hà Cung người, không thể tốt hơn. Quyết định này nói không nhiều lắm thông minh, chỉ có thể nói rõ trí. Ba người bỏ qua thác nước lớn, bay đến trên cao, tận lực không bị người phát hiện, dọc theo ra chạy tìm kiếm Xích Hà Cung người. Ra chạy hai bờ sông lộ ra tràn đầy màu đen nước bùn lòng sông, màu sắc sâu cạn không đồng nhất, xa biên nước bùn đã bị phơi nắng làm thành màu đất, nói rõ Xích Hà Cung khô tính toán đã tiến hành một đoạn thời gian rất dài. Cũng là, La Thành không tin có ai có thể ở trong vòng một ngày thành công gậy mất ra chạy. Lấy thực lực của hắn, toàn lực một kiếm, có thể chém ra ra chạy, nhìn thấy đáy sông, nhưng cũng duy trì không được mấy giây. Ra chạy sinh sinh bất tức, hồng lưu bôn ba, một lần lại một lần không ngừng nghỉ va chạm, giống như thiên quân vạn mã. Trừ phi phá hư địa mạo, khả năng hủy diệt ra chạy, nhưng cứ như vậy, vực chỗ chúng khu vực tất cả phải tao ương. Nhất là ra chạy khắp bố trí vực, có phá hư ra chạy, sẽ phá hư vực sự dư thừa linh khí thuyết pháp, vì vậy thế lực khắp nơi cũng không dám vượt qua đường. Thêm chỉ là phá hư một chỗ địa mạo là không cách nào hủy diệt ra chạy. Ra chạy chứng kiến vực mấy ngàn năm lịch sử. Xích Hà Cung muốn có được bay suối, không có yêm chỗ đó, bọn họ chọn lựa phương pháp không có có chỗ đặc thù, nhưng áp dụng rất khó làm được. La Thành thấy ở mặt sông, có hơn 20 đủ cự nhân khôi lỗi cách xa nhau vài trăm thước đứng ở giang, xếp thành một hàng, khôi lỗi nhanh chân có đặc thù thiết trí, vững vàng bắt lại đáy sông. Đứng vững sau này, cự nhân khôi lỗi hai tay biến hóa, nhô ra từng cục tấm ván gỗ, liền nhau cùng một chỗ. Như vậy một mặt tường căn bản chống đỡ không được bao lâu, Xích Hà Cung cũng biết điểm ấy, cho nên khôi lỗi trong lúc đó tấm ván gỗ có đứng hàng miệng. Cách mỗi mấy nghìn thước, đều sẽ thấy cự nhân khôi lỗi, đứng hàng miệng lưu lượng trục cấp giảm nhỏ. Như vậy liên tục chia sẻ dòng nước áp lực, ra chảy nói không chừng thật sẽ bị chặn đứng, có thể thời gian dài lâu không được, có thể dùng để đối phó ngân long là đầy đủ. Làm sao không gặp Xích Hà Cung người? Đều là những thứ này cự nhân khôi lỗi. Nhất định là có người, khôi lỗi phải có người thao tác. Thân là khôi lỗi sư, La Thành vẫn là biết khôi lỗi nhất định phải có nguyên thạch lấy tư cách động lực, người đến thao tác. Ta biết bọn họ người ở đâu. Thật là cao minh thủ thuật che mắt, đáng tiếc gặp phải là ta. La Thành bỗng nhiên cười lạnh. Hóa ra, điều khiển khôi lỗi nhân trốn ở khôi lỗi bên trong, cái này ai có thể nghĩ đến nhân sẽ giấu ở bản thân không coi vào đâu. La Thành rất nhanh lấy ra cung tiễn. Nhắm ngay gần nhất khôi lỗi bắn ra tâm lực một mũi tên. Mũi tên cơ hồ là trong nháy mắt kích khôi lỗi, đem tiêu diệt, theo quả nhiên bay ra một đám người đến. Hắn một nữ tử để cho La Thành rất để ý. Khương Hy. La Thành giận tím mặt, bởi vì đối phương, mẫu thân suýt nữa chết, nàng càng là phản bội huyền môn. Về công về tư, nữ nhân này tuyệt không thể bỏ qua. Bất quá, thực lực đã rơi ở phía sau La Thành một đoạn lớn Khương Hy cũng không e ngại hắn. Ngươi cư nhiên trở thành chân vũ. Ngươi nhân sinh ngược lại đặc sắc à, ma đạo, thần tộc, huyền môn rồi đến Xích Hà Cung, thật là cái gì cũng có, trọng ở tham dự sao? La Thành châm chọc nói. Chương 1496, tốc chiến tốc thắng. Một đầu thác nước vậy tóc dài màu đen theo hai bên gương mặt rũ xuống ở trước ngực, ngũ quan xinh xắn là vĩnh viễn không đổi lãnh đạo, chỉ là hôm nay mắt nhiều hơn vài phần lệ khí. La Thành không có từ mặt nàng thấy bất kỳ hổ thẹn. Cái kia hắc mâu có chỉ là lệnh ý. Hắn nhớ tới ngày ấy mẫu thân tình hình nguy hiểm, phụ thân thống khổ kêu thảm thiết, cùng với hắn vốn nên trả giá cao, thâm thúy hai mắt không hề có vẻ bất nhẫn. Có thể, ta có lỗi với ngươi, nhưng giữa chúng ta khoản nợ ở ngươi gia nhập huyền môn đã trả nợ, ngươi không nên thương tổn ta chí thân. La Thành nói ra, chúng ta bản là cựu nhân, từ trước là, bây giờ là, sau này cũng là. Đây là Khương Hy nói câu nói đầu tiên. Phi thường tinh táo hòa bình nhạt. La Thành nhìn nàng một cái, dùng thần thức nói, hai vị trưởng lão, cái khác Xích Hà Cung người giao cho các ngươi, ta đã để cho Thanh Long phong tỏa ở khu vực này, bọn họ vô pháp mật báo, không thể để cho bọn họ rời khỏi. Khương Hy người phía sau, thuần một sắc đều là chân vũ tồn tại, cũng không có nhìn thấy cho bọn hắn chuyển vận lực lượng nhân. Khá tốt, chân vũ có mạnh có yếu, những người này, Khương Hy mới là mạnh nhất. Khương Hy có hiếm thấy lôi hệ linh thể, đã định chức nàng bất phàm, gia nhập Xích Hà Cung, tất nhiên được coi trọng. Hôm nay đã là chân vũ nàng, có lòng tin cùng La Thành gọi nhịp. Bất quá, giao thủ còn chưa có bắt đầu, theo hạ lưu chạy tới một đám người. Đều là La Thành người quen, Bùi Vĩnh Trường, Bác Vi, Mạc Hà cùng với cái khác Xích Hà Cung người. La Thành mặt người, ý thức được cái gì, túi đầu nhìn mặt sông. Nguyên lai là hắn ban nay phá hư một cự nhân khôi lỗi, làm cho chỉnh đứng hàng khôi lỗi đều bị giang chạy trúng khoa, dẫn đến lưu lượng thoáng cái gia tăng mãnh liệt, hạ lưu ở trong mấy hàng cự nhân khôi lỗi chịu đựng không nhỏ trùng kích. Phương pháp của các ngươi nhưng không cao minh. La Thành đùa cợt nói. Chúng ta mong muốn là bay suối, mà không phải hủy diệt bay suối, ai cũng không muốn bay suối trở thành một phiến hồ. Người nói chuyện là Bùi Vĩnh Trường. La Thành đã nhìn ra, đám này Xích Hà Cung người, lấy Bùi Vĩnh Trường cùng Khương Hy địa vị và thực lực cao nhất, thứ nhì là Mạc Hà cùng Bác Vi. Bác Vi vẻ mặt bất an, ánh mắt né tránh, rất là quẫn bách đứng ở đó. Huyền môn cư nhiên sẽ làm ngươi tới cứu người, cái này nhưng không sáng suốt. Bùi Vĩnh Trường dưới quan sát hắn liếc mắt, rất không đành lòng mở miệng. Bùi Vĩnh Trường. La Thành đột nhiên cao giọng cắt đứt lời của hắn, quát lên, ở U Minh thế giới, chúng ta nâng đỡ lẫn nhau, đoạn thời gian không dài, nhưng là sinh tử giao tình. Nhưng ngươi ở đây ta hôn lễ xông vào, mảy may không niệm trước kia tình cảm, cho nên không dùng lại lao hưu sắc mặt nói chuyện với ta. Đến cuối cùng, hắn chưa thỏa mãn, nói bổ sung, bởi vì, ngươi không xứng làm bằng hữu ta. Nghe nói như thế, Bùi Vĩnh Viễn phản ứng cực đại, đầu tiên là trừng lớn hai mắt, ánh mắt hiện lên phức tạp hào quang. Thốt, ta ngươi trong lúc đó, không là bằng hữu nữa. Một lúc lâu qua đi, hắn dùng xuống lạnh lùng giọng nói ra. Đây đối với, La Thành cũng cười lấy ra linh kiếm, đồng thời dùng thần thức trao đổi, hai vị trưởng lão, tốc chiến tốc thắng. Nghĩ bắt chúng ta sao? Không có dễ dàng như vậy. Khương Hy lấy tư cách La Thành cựu địch, ở phương diện khác, Liêu Đỉnh chúng nữ còn hiểu hơn hắn người này. Đừng cho là ta nhóm đều là tuổi còn trẻ mặt, ngươi có hai lão có thể được tay. Ban đầu là ở ngươi huyền môn, chúng ta Xích Hà Cung như cũ để cho người không chịu nổi. Mạc Hà cũng ở đây Bùi Vĩnh Trường phía sau khiêu chiến. Ai cũng không nhất định. Nếu là tốc chiến tốc thắng, La Thành không có nhiều lời vô ích. Cầm chuôi kiếm tay phải nhẹ nhàng dùng sức. Kiếm ra khỏi vỏ, kiếm phong khởi, đầu người lạc. Một giây không đến, Mạc Hà bọn người đều chết ở kiếm phong dưới. Ta! Mạc Hà mới vừa nói hết lời, còn muốn xuống trở lại vài câu qua đã nghiền, hiện tại chỉ có thể dùng sức che cái cổ, cùng những người khác rơi vào gia giang. Bác Vi bản chắc cũng vậy chết. Nhưng nàng bình an vô sự, La Thành phảng phất đem nàng quên, nhưng nàng chính mắt thấy Mạc Hà chết thảm. Thân thể dừng lại không ngừng run rẩy, hô hấp đều trở nên khó khăn. Hiện tại, còn có các ngươi. La Thành nhìn một chút Khương Hy cùng Bùi Vĩnh Trường. Kiếm chi chân ý sao? Bùi Vĩnh Trường có chút ngoài ý muốn, trước đó không lâu La Thành còn mới tám trọng kiếm lực. Theo lý mà nói, trong khoảng thời gian ngắn là nắm giữ không được chân ý. Nhìn ngươi càn rỡ đến khi nào? Khương Hy đối với lần này đã tập mãi thành thói quen, nàng bây giờ có được đánh bại La Thành thực lực. Đã sớm không kềm chế được. Biến thành chân vũ nàng, không những trình độ, võ học gia tăng mãnh liệt, liền linh thể vận dụng cũng đến sánh ngang La Hầu tình trạng. Nàng lôi điện không giống La Hầu như vậy mang theo phong lôi chi thế, nhưng càng nhanh chóng chỉ. Từng đạo màu tím điện mang, xuyên qua hư không, to như du long, thế như châm tuyến, che lấp mỗi một ở trong góc. Nắm giữ không gian pháp tắc là không giống nhau a. La Thành than thở một tiếng, thu nhập sao kiếm không có rút ra. Tùy ý điện mang kích bản thân. Tính đạo điện mang nện ở thân thể, vang vọng tiếng sấm làm cho rằng không gian bị nổ nát vụn. Phúc! Kết quả thổ huyết ngược lại là Khương Hy, nàng trong nháy mắt mất đi ban nay uy phòng, mặt như dây vàng, khí tức suy yếu. Huyền Thiên Giáp! Thanh âm của nàng tràn đầy hối tiếc cùng không cam lòng. Xích Hà Cung không có dạy ngươi phải trước thăm dò người khác sâu cạn sao. La Thành cười lạnh nói. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Hắn bước xa trước, đồ rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm phong như sắc bén dao cầu, phải đem nàng phân thây. Khương Hy còn không đến mức hoàn toàn không lực, nhưng bất kỳ phản kháng ở La Thành một kiếm này dưới đều là vô dụng công lao. Bất quá, Khương Hy không có bị phân thây, lần này không phải là La Thành thủ hạ lưu tình, mà là Bùi Vĩnh Trường xông lại. Còn là hai cây đao a? La Thành nói ra. Bùi Vĩnh Trường là song đao chạy, không phải là La Thành nhất tâm nhị dụng. Thời gian cách nhiều năm, tay hắn song kiếm cũng thay đổi thần cấp cực phẩm linh khí. Năm đó cổ thành đánh một trận, ta là thua ở ngươi dưới kiếm. Hôm nay cũng sẽ. Không nên quá qua tự tin, Khương Hy mới được là thật võ không có bao lâu thời gian, mà ta thì bất đồng. Phải không? Ngươi cảm thấy chân vũ là món rất đáng giá tự hào đồ đạc. Đương nhiên, Bùi Vĩnh Trường chỉ có nói lên cái này thời điểm, mới dám nhìn La Thành ánh mắt. Kỳ thực, trong khoảng thời gian này ta nghiên cứu qua chân vũ, dù sao, ta đúng vậy như vậy mới đồ đạc rất tốt, cư nhiên có thể để cho nhân nhanh như vậy nhanh trực tiếp, thậm chí ngay cả võ học lực lượng đều có thể dung hợp. Kết quả, ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Nghe vậy, không những Bùi Vĩnh Trường mặt lộ khó hiểu, liền Bắc Vi, Khương Hy cũng giống như vậy. Ta phát hiện a, các ngươi chân vũ không giống như ngươi nói vậy thần. Khương Hy, tính toán đâu ra đấy, ngươi gia nhập Xích Hà Cung cũng mới một tháng không đến, lại trực tiếp biến thành chân vũ, không có cho người khác chuyển vận lực lượng, đây là vì sao? La Thành vẫn hướng nhân cơ hội điều tức Khương Hy. Khương Hy làm như bị tại chỗ nắm được án, thẹn quá thành giận, tức giận nói, đó là bởi vì ta bị Xích Hà Cung coi trọng. Là bởi vì ngươi là thiên tài, nguyên nhân quả thực như thế, nhưng động cơ không giống nhau. Chân vũ, tụ tập người khác lực lượng đến cường đại bản thân, nhìn như cường đại lợi hại, thực tế, các ngươi chân vũ không phải là mượn dùng chuyển vận lực lượng nhân, mà là một loại chiếm dụng, những cái kia cho các ngươi chuyển vận lực lượng nhân cho rằng thông qua nào đó phương pháp để cho các ngươi cường đại một thời, thực tế, lực lượng của bọn họ đã sớm bị các ngươi hấp thu. Bọn họ lại không có nhận thấy được, còn muốn chờ có một ngày có thể trở thành là chân vũ, đi ra làm mưa làm gió. Chương 1497, bên trong tình huống. Lời nói này đích thực nghe rợn cả người, không nói Xích Hà Cung ba người trợn mắt hốt mồm, liền hai vị đại trưởng lão cũng rất vô cùng kinh ngạc, lúc tới cũng không từng nghe La Thành nói qua chuyện trọng yếu như vậy. Không có khả năng. Là ngươi lập. Ngươi ở đây nói bậy. Bùi Vĩnh Trường cùng Khương Hy không muốn tin tưởng, thật là như vậy nói, bọn họ nhưng ma đạo còn không bằng. Khương Hy cũng được. Đúng vậy, Xích Hà Cung trung thành Bùi Vĩnh Trường vô pháp tiếp thu. Đối mặt hai người ánh mắt phẫn nộ, La Thành nhún vai, nói ra cho người không lời chống đỡ mà nói, đúng là ta ban nãy bịa chuyện, bất quá cũng không có nghĩa là không thể nào là đi. Thoải mái hài hước làn điệu không có thể để cho Khương Hy cùng Bùi Vĩnh Trường cười, trái lại kích khởi hai người lửa giận. Bùi Vĩnh Trường trước tiên xuất thủ, song đao thả chỉ đi, đao thế khóa lại La Thành quanh thân không gian. Cho ta đi tìm chết. Điều tức tốt Khương Hy cũng có sức đánh một trận, phụ lấy Bùi Vĩnh Trường song đao phát ra lôi điện. Đi theo nàng đầu kia tóc đen phất phới, mọi người đỉnh đầu trong nháy mắt ô vân giăng đầy, vân lôi long liên tục lan lộn, hồ quang lặng yên bay lượn. Huyền ô sẽ không để cho La Thành lấy một địch hai, chính muốn xuất thủ. Để cho La Thành một người ra tay đi. Huyền Khôn đem hắn ngăn cản. Châm thi sinh biến A. Cũng không phải là võ. Huyền ô vội la lên. Huyền Khôn lắc đầu. Nghiêm nghị nói, chân vũ cần lực lượng khả năng phát huy ra huy lực, nói rõ tối thiểu có mười mấy Xích Hà Cung người ở chuyển vận lực lượng, biết chúng ta đến. Ý của ngươi là, hai người quen biết cũng có chút năm đầu, điểm ấy ăn ý vẫn phải có. Huyền Ô bắt đầu phòng bị xuống xung quanh, nghe La Thành giảng thuật, trước kia ở Kiếm Bình có hai gã đại trưởng lão bị Xích Hà Cung cung chủ đơn giản bắt. Nói không chừng lúc này, vị kia cung chủ đang ở tùy thời hành động. Ai? Chiếu cố xuống nói chuyện với các ngươi đi. Tay đặc biệt kiếm trở lại sao? La Thành không thể làm gì khác hơn là lấy ra ma đao. Đáng thương cái thanh này chí tôn cấp ma đao cư nhiên bị La Thành coi như là đệ nhị lựa chọn. Ma tôn nếu như thấy được, không biết có thể hay không bị tức hộc máu. La Thành cũng rất bất đắc dĩ. Ma đao không phải là ma kiếm, vô pháp hứng lây hắn kiếm chi chân ý. Nói cách khác, vậy cũng thật muốn trời. Đương nhiên, cho dù là như vậy, ma đao uy lực cũng không thua gì. Ma diễm vừa ra, Bùi Vĩnh Trường đao thế không còn sót lại chút gì, mà Khương Hy lôi điện lăn xuống xuống, ngược lại đâm xuyên qua ma diễm, đây cũng là lôi điện chỗ cường đại. Điện mang kích La Thành, trong nháy mắt buộc phát ra tiếng sấm, lần này không giống ban nay mấy đạo điện mang cùng nhau, nhưng uy lực cũng không nhỏ. La Thành trực tiếp ngạnh kháng, một chút việc cũng không có, chế nhạo nhìn hai người. đến ta. Nhân theo nói vào, ma diễm hóa thành ngọn lửa cuốn về phía Bùi Vĩnh Trường, đao màu đen thân theo ma diễm đưa dài, làm cho không phát hiện được. Không cần suy nghĩ, tránh thoát ma diễm Bùi Vĩnh Trường ăn áng quy, thân xuất hiện một đạo duy trì liên tục thiêu đốt vết thương. Nếu như không có huyền thiên giáp cùng ma đao, ngươi coi là cái gì? Khương Hy rất không cam lòng, ở đạt được tha thiết ước mơ thực lực, La Thành lại có hai kiện chí bảo. Huyền thiên giáp bị Diệp Lương Thần đạt được, nếu không có La Thành ở thiên âm tự từng có như vậy một đoạn trải qua, thật đúng là bắt không được tên kia. Hiện tại huyền thiên giáp tại hắn thân, phối hợp hắn tâm lực, như hổ thêm cánh. Nhất là đang tu luyện ma tâm sau, xem số lớn Phật kinh, tinh thần công kích đúng vậy La Thành cũng không có bất kỳ hiệu quả nào, hắn không niệm kinh xem như là được rồi. Lời này xuất từ một cái cần dựa vào mười mấy nhân chuyển vận lực lượng chân vũ miệng, thật là làm cho ta hổ thẹn a. La Thành vừa nói, một bên hướng nàng phóng đi. La Thành, chúng ta vẫn chưa xong. Bùi Vĩnh Trường không để ý thương thế, lại một lần nữa ngăn ở Khương Hy trước người, phản ứng như thế, không khỏi làm cho cảm thấy không giống tầm thường. Nếu như là thời điểm khác, ta có thể cởi huyền thiên giáp, để xuống ma đao, cùng ngươi một, nhưng bây giờ ngươi tốt nhất không muốn khiêu chiến ta kiên trì. La Thành ánh mắt lạnh lùng, trước kia hữu tình như dưới chân ra giang dòng nước, một đi không trở lại. Thử xem. Bùi Vĩnh Trường không có bị hù ở, cầm chuôi đao hai tay của khẽ chấn động một cái, trong phút chốc, đao khí như tật phong vậy bôn ba. Hai cây đao phát ra thanh thúy dài tiếng kêu to, giống như kinh khủng quái vật bị tỉnh lại. La Thành đột nhiên phát hiện không gian chung quanh đại biến dạng, tiếng nước biến mất, tia sáng lúc tối, lương giống như là một cổ đẩy mạnh lực lượng đem hắn đi phía trước đưa. Mà ở trước người, song đao giao nhau, đao phong chính chờ đợi mình. Không gian pháp tắc một đao sao? Cho là ở phương diện này nhất định có thể thắng ta sao? La Thành không phải là thiện nam tín nữ, thu ma đao, đổi lại thông thường thiên cực linh kiếm, cái này cũng không ảnh hưởng tự tin của hắn. Kiếm chi chấn ý. Lúc này đây, hắn thi triển không phải là kiếm cuồng đích sắc ý, mà là thuộc về hắn chính mình, vô kiếm nói đích sắc ý. Hắn chân ý, tự nhiên không rời khỏi kiếm phong, giống như hắn ở huyền môn thời điểm như nhau, hắn chân ý cũng không kinh thiên động địa, lại có kiếm khách suốt đời theo đuổi phong mang. Đao kiếm va chạm, không có dự liệu nổ vang, hết thể đều rất yên lặng kết thúc, La Thành lại nhớ tới ra giang chi, trước mắt Bùi Vĩnh Trường người bị thương nặng, tính mạng ở La Thành một ý niệm. Ngu xuẩn. La Thành lười lại liếc hắn một cái, thẳng tắp vọt tới Khương Hy trước mặt, cái gì cũng không nói lời nào, trực tiếp hai lỗ thai sạch để cho nàng nhãn mạo kim tinh. Hai tiếng rứt khoát vang, đổi lấy là Khương Hy lồng ngực phập phồng, cùng mặt quật cường, bất qua trong lòng, nàng thả lỏng dưới một hơi thở. La Thành làm như vậy, nói rõ sẽ không giết nàng. Ta là huyền môn thay mặt trưởng giáo, ngươi vẫn là kẻ phản bội, dẫn ngươi sau khi trở về, y theo môn quy xử trí. Nói xong, hắn không quên nhỏ giọng nói, nhắc nhở một câu, lấy ta đối diện quy lý giải, ngươi như nhau sẽ chết. Dùng ta để tạo ngươi tương lai trưởng giáo uy nghiêm. Khương Hy phảng phất nhìn thấu miệng của hắn hôn để cho La Thành rất bất mãn, hắn bấm ở nữ nhân này mảnh khảnh cái cổ, hung ác độc điệu nói, chẳng lẽ ngươi cho là làm đây hết thảy, ta còn muốn mời ngươi uống ly rượu. Chật, hắn đem Khương Hy bắt, ném vào lòng cung. Bác Vi. Cho đến lúc này, La Thành mới nhìn hướng đã bị người quên lãng Bác Vi. Bác Vi lên tiếng, rõ ràng không dám đối mặt hắn. Xích Hà cung xâm lấn huyền môn, ngươi trước đó có biết hay không? La Thành hỏi. Biết. Bác Vi không có nói dối, nhưng lời nói thật để cho nàng không khó chịu. Ngươi mảy may không niệm quan hệ giữa chúng ta, năm đó mới quen ở hỗn loạn chi địa, còn nhớ vẫn là ta cổ vũ ngươi, để cho ngươi không muốn bởi vì tuổi tác quan hệ buông tha tu luyện, chỉ phải cố gắng, cuối cùng sẽ trở thành nhân vật rất giỏi. Ngươi cũng không sai biệt lắm làm được, sau đó ngươi đối với ta như vậy. Ở ta ngày đại hôn, như thế chuyện trọng yếu, ngươi chỉ chữ không đề cập tới. La Thành tâm bất mãn không có bởi vì hắn tự nói với mình cùng đối phương ở chung thời gian kỳ thực không nhiều lắm mà tiêu giảm, trái lại ngăn ở tâm, hiện tại tất cả phát tiết ra ngoài. Nghe được La Thành đem lời nói toạc, Bác Vi có giống hoang đường tiêu tan cảm giác, khởi không mặn không lạt thái độ, nàng càng không muốn La Thành như vậy. La ta có lỗi với ngươi. Nếu như ngươi cho là như vậy bù đắp ta đi, nói cho ta biết tình huống bên trong. La Thành nghiêm túc nói. Chương 1498, không gian công xiềng. Bác Vi từ lâu lòng mang hổ thẹn, nghe nói như thế, tâm tình kích động, vô ý thức mở môi đỏ mọng, nhưng lời còn chưa nói ra, lại bị dọa đến câm miệng. Chỉ thấy La Thành cầm trong tay ma đao hướng nàng vọt tới, cực nóng ma diễm để cho nàng cảm thấy khó chịu. Còn không có phản ứng kịp, La Thành đã đến trước người, tay trái kéo hông của nàng, đem nàng kéo đến nghi ngờ, ma đao hướng phía sau nàng chém ra. Ngay sau đó, Bác Vi bên thai gần gũi vang dội năng lượng va chạm nổ, thân thể thoáng qua dưới, nhưng bất kể như thế nào, La Thành ôm ấp cũng như càng vậy, không có để cho nàng quá mức kinh hoàng. Bác Vi đều còn chưa mở miệng, các ngươi không kịp đợi. Sau khi dừng lại, La Thành thanh âm đem nàng mang về đến hiện thực, thấy chỗ mới đứng vừa rồi có một chân vũ. La Thành, cẩn thận một chút, đó là chí tôn cấp chân vũ, phi thường lợi hại. Bác Vi ngữ tốc nhanh chóng, không có do dự chốc lát, lập trường cũng đã đứng ở La Thành bên này. Không cần nàng nói, La Thành có thể nhìn ra cái này chân vũ không đơn giản. Bên ngoài giống như là nhân, nhìn kỹ sẽ phát hiện không phải là, gương mặt đó bảng dưới chính là kim trúc cấu tạo, một đôi màu đỏ mắt. Tuy rằng ăn mặc quần áo, nhưng cặp kia kim trúc cánh tay thập phần chói mắt. Xào đoạt thiên công A, cái này đã siêu việt khôi lỗi phạm chủ đi. La Thành tự đáy lòng bội phục, có thể đem khôi lỗi làm thành cái dạng này, còn có lực lượng cường đại, trình độ khó khăn có thể để cho hắn mong mà dừng lại. Đương nhiên, chân vũ khôi lỗi không phải là vậy khôi lỗi, bọn họ lực lượng nơi phát ra là vô số người lực lượng. La Thành, cái này giao cho chúng ta, ngươi mau nghĩ biện pháp cứu người. Huyền Ô cùng Huyền Khôn hai vị trưởng lão biết không có thể lại mang xuống, bằng không thì cứu người hành động khẳng định thất bại. Tốt. La Thành mang theo Bắc Vi trốn vào Long Cung, tại chỗ biến mất, lại từ Bắc Vi miệng lý giải bay suối tiểu thế giới. Ngươi là nói cung chủ không ở. La Thành vui vẻ nói. Đúng vậy, bất quá cung chủ đồ đệ ở, thực lực của hắn đồng dạng rất lợi hại. La Thành, ngươi vẫn là không muốn làm loạn tốt. Lời này là Bắc Vi nhìn thấy La Thành đánh bại Khương Hy, Bùi Vĩnh Trường hai người sau nói, đủ để nói rõ vị kia cung chủ đồ đệ thực lực. Ngươi càng như vậy nói, hắn vượt qua muốn thử xem. Khương Hy ngồi ở Long Cung góc, đột nhiên tới một câu, thanh âm để lộ ra đúng vậy La Thành chán ghét cùng khinh thường. La Thành không có lên tiếng, lại hướng Khương Hy phương hướng nhìn liếc mắt, người sau ngẩn người, quay đầu đi, rất không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Huyền môn người có khỏe không? Tạm thời không có chuyện gì. Lại là một cái tin tức tốt. La Thành quyết định, dự định cưỡng ép xông vào. Điều này cần Thanh Long xuất lực mới có thể làm được, cũng thuận lợi làm được. Cùng ở huyền môn như nhau, tiểu thế giới đồng dạng cũng là bay suối, bất quá khắp nơi đều là nhân, còn tu kiến nổi lên vật kiến trúc. La Thành, nơi này phòng ngự gọi là tất cả huyền môn thiết lập, một mình ngươi xông vào, cho là mình là ai. Bản cũng định im lặng không lên tiếng Khương Hy đích thực nhịn không được tâm tình kích động. La Thành phát hiện nơi này tiến đến có thể, ra ngoài khó khăn, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Đại bộ phận Xích Hà cung người không đáng giá nhắc tới, nhưng bọn họ đồng tâm hiệp lực, nhân bọn họ mà cường đại chân vũ lại có chí mạng uy hiếp. Giết! La Thành phái ra Bạch Hổ cùng Chu Tước, đồng thời ở Bắc Vi chỉ lộ dưới, hướng phía giam giữ huyền môn ngói đỏ nhà lớn đi. Xích Hà cung đương nhiên sẽ không để cho hắn như ý, Bác Vi trước kia nói qua chí tôn cấp chân vũ khôi lội hướng hắn tới, cùng sở hữu ba đủ, bên ngoài đều là tương đồng. Đánh lâu không sáng suốt, Thanh Long, tìm được cho bọn hắn chuyển vận lực lượng nhân. La Thành nói ra, cần thời gian, ta cho ngươi tranh thủ. La Thành ma đao nhanh chóng vũ động, làm cho ma diệm hóa thành một đầu hỏa long, bay lên, đánh về phía ba đủ chân vũ khôi lội. Bị ma diễm nuốt hết bọn họ không có bị bất kỳ trở ngại nào, theo ma diễm giết ra, cương thiết cánh tay phát ra chí mạng nằm đấm. Quyền thế cũng không cồng kềnh, trái lại rất nhanh, lại có thể dùng xuống cực mạnh lực phá hoại, La Thành ỷ vào huyền thiên giáp, ngược lại cũng có thể thoải mái chống đỡ. Chỉ là bọn hắn thân kim trúc quá mức cứng rắn, ma diễm vô pháp rất nhanh hòa tan bọn họ. Đây là đang bạch cốt ma thần sau, ma diễm lại một lần nữa vô ích mà lui. Không có đao lực, không cách nào để cho ma diễm phát huy ra thuộc về uy lực của nó. Bất quá, các ngươi cũng là tự tìm. Đọc truyện ở La Thành thu ma đao, lấy ra đem pha kiếm, thời gian hạn chế rời đi đã qua, hắn lại có thể sử dụng một phút đồng hồ. Thanh kiếm này giống như là không có gì không có chém không đứt, phá hư La Thành kiếm chi chân ý, đã vô địch. Chân vũ khôi lỗi đụng tới kiếm mang, lập tức bị chém đứt, chém sắt như chém bùn. Thật là lợi hại. Bác Vi kích động kêu lên. Đó là hắn mặc huyền thiên giáp, bằng không thì sớm bị bẩm thầy vạn đoạn. Khương Hy rất không là tư vị, nàng biết mình hành vi là sai lầm, nhưng nếu như La Thành không tồn tại cái này đời, như vậy cái này sai lầm không rõ ràng như vậy. Bị bầm thây vạn đoạn là không có khả năng, có thể tưởng tượng phải làm vậy thoải mái chém giết chí tôn cấp chân vũ, không có huyền thiên giáp là không thể nào làm được. Cẩn thận! Thanh Long đống nhiên nhắc nhở một câu. Chỉ thấy phía dưới có vô số xích sắt bay tới, phá vỡ không gian, phát ra chói mắt lam mang. Không gian gông xiềng sao? Vậy thì thật là không khéo, đối với ta vô dụng. La Thành kiếm chi chân ý mặc dù bị huyền môn đại trưởng lão nói là ở không gian pháp tắc hữu hiệu, chính là bởi vì có thể mở ra bất kỳ khoảng không bích, hiện ra hết kiếm khách sắc bén. Kiếm phong thổi đi, xích sắt đều đứt đi. Bất quá, phương xa lại có đại lượng chân vũ chạy tới. Chính như Khương Hy lời nói, nơi này là có thể phòng ngừa ở tất cả huyền môn tự mình cứu người, há có thể để cho La Thành một người đắc thủ. Cho nên ta đến, chính là bởi vì chân vũ nhược điểm, nếu thật cưỡng ép cứu người, còn không có ngu xuẩn như vậy, không có huyền thiên giáp, tại đây bắt đầu, ta đã tỉnh cảnh gian nan. La Thành lẩm bẩm một câu, hỏi, Thanh Long, tìm được chưa? Có, bất quá bọn hắn rất thông minh. Có ý gì? Không gian liền nhau, mỗi cái lực lượng chuyển vận bên trong không gian, đều có một vị cực mạnh chân vũ, mà cái này đủ chân vũ lực lượng chuyển vận. Lại là ở mặt khác một mảnh bên trong không gian, như vậy hoàn hoàn tương thích, lẫn nhau bảo hộ, làm cho vô kế khả thi. Đó cũng là chuyện không có cách nào khác, đưa ta đi cái thứ nhất chuyển vận không gian. La Thành dự định bắt đầu một hồi ác chiến, đáng tiếc là, tay kiếm lại muốn vào vỏ. Ta đều đã kiếm chi chân ý, vẫn là không cách nào hoàn toàn nắm giữ cây đao này, rốt cuộc muốn đạt tới trình độ nào mới được. Chẳng lẽ chân ý chi, còn cao hơn nữa lĩnh vực bất thành. La Thành nghĩ thầm. Lẻn vào đến thứ một cái không gian, La Thành quả nhiên phát hiện người nơi này muốn bên ngoài những cái kia bia đỡ đạn mạnh hơn nhiều, thấp nhất trình độ cũng là sinh tử cảnh. Bọn họ đúng vậy, La Thành xông vào thờ ơ, bởi vì có một cái chân vũ đang bảo vệ bọn họ. Cư nhiên một người đến, là đi tìm cái chết sao. Cái này đủ chân vũ ngược lại không phải là khôi lỗi, mà là một cái nữ nhân. Thật đúng là, ngươi tới cầm đi. La Thành cười lạnh nói. Như vậy, ta không khách khí. Tay nữ nhân xuất hiện một cái nhuyễn kiếm, thân kiếm lay động mức độ càng lúc càng lớn, làm cho không gian cũng bắt đầu bóp méo. Chương 1499, đánh giá thấp lực lượng. Không gian bóp méo thành dòng nước, điên cuồng trào hướng La Thành, nhìn như mềm nhẹ vô lực, nhưng thật ra là giấu giếm sát khí. Điểm ấy trình độ sao? La Thành còn không có thuần thục vận dụng chân ý tại không gian cái này một khối, chỉ biết một kiếm đánh ra. Khắp nơi có thể đạt được hiệu. Lần này cũng không ngoại lệ, kiếm phong lấy hướng ngược lại tiến vào toàn lưu, nhanh chóng đập nát kiếm của đối phương thế. Ân. Nữ nhân biến sắc, không đợi khủng hoảng cùng ngờ vực vô căn cứ dao động bản thân, quyết đoán phát ra đệ nhị kiếm. Nương tay kiếm thiên biến vạn hóa, nếu không có kiếm quang đong đưa, còn tưởng rằng là gốc dễ tơ đoạn. Nàng không có đối mặt tiến công, nhuyễn kiếm đem không gian bóp méo tới trình độ nhất định. Lại để cho cái này quả đắng rơi vào La Thành thân. Quá chậm. La Thành chịu không nổi công kích như vậy phương thức, nhất là đối phương không uy hiếp được bản thân, liền cơ hội xuất thủ cũng không cho, lấy hai chân làm tâm, bộc phát ra mạnh mẽ kiếm phong, nhanh chóng lớn mạnh sau, lại hung hăng khuyết tán ra. Hết thể chung quanh đều chạy không khỏi ở mọi chỗ kiếm phong, bao gồm nữ nhân kia ở trong. Phong đặc điểm, chỗ nào cũng nhúng tay vào, vô địch. Ở đạt đến không gian tầng này sau, hào phóng hào quang, đã từng hoài nghi tới kiếm phong chi đạo uy lực không đủ La Thành may mắn bản thân kiên trì nổi. Nữ nhân bị văng ra ngoài, ở quá trình này, kiếm phong bạo phát lực lượng thiếu chút nữa đem nàng xé thành mảnh nhỏ. Đáng tiếc, La Thành lực lượng còn không đủ hòa hầu. Đối phương dù sao cũng là chân vũ, thân lực lượng xa xa vượt qua ba chuyển tam nguyên tạo hóa cảnh, cùng với dùng thiên chỉ thủy La Thành. Thật phong trảm. Đến nơi này thời gian, hoa lệ kiếm chiêu đã không có cần thiết, một kiếm chém đúng ra, đã không phải là thời gian có thể cân nhắc tốc độ, trong nháy mắt kích nữ nhân thân. Nữ nhân vừa mới đứng vững thân, lần lượt đến một kiếm này, thân nhìn không ra bị thương nặng thần sắc, phía sau lại vung lên thật cao bụi, nàng phải bảo vệ người đều chết tại đây phiến bụi dưới. Ghê tởm. Nàng hai chân mềm nhũn, quỳ gối địa, Nhuyễn kiếm rơi xuống ở một bên, tuy nói rất không cam lòng, vừa vặn nhô ra tiên huyết bao trùm toàn thân. Ngươi đã rất tốt, dù sao ta hiện đang dùng tứ thú lực. La Thành thu hồi xuất kiếm tư thế, đi tới nữ nhân này trước người, nhìn nàng ngã xuống sau, nhẹ khẽ lắc đầu. Làm sao có thể? Nàng là Xích Hà cung bài danh thứ 6 chân vũ, vì sao chết như vậy? Coi là hắn nắm giữ kiếm chi chân ý, cũng không phải như vậy mạnh a. Khương Hy ở Long cung mắt thấy đây hết thảy, triệt để trợn tròn mắt. Trước kia còn có thể nói La Thành ỷ vào huyền thiên giáp, ở tại ban nãy, La Thành cũng không lần lượt đến đối phương một kiếm. Suy Tuyết đã chết. Xích Hà cung một cái không gian khác bên trong, có hai cái chân vũ thu được một câu nói như vậy. Phản ứng của bọn họ Khương Hy còn khiếp sợ hơn, đồng thời đi theo vô hạn lửa giận. A1, A2. Hắn mã hội đến các ngươi cái này, hắn chân ý có không gian hiệu. Yên tâm. Thiếu cung chủ, chúng ta sẽ làm hắn xuống phía dưới cho Suy Tuyết bồi tội. Hai cái này chân vũ đều là thân hình cao lớn trắng hán, thân mặc màu đen áo giáp, đứng ở đó giống như là tòa sơn bao, nhất là tướng mạo giống nhau như lúc. Cùng lúc đó, nói chuyện với bọn họ người nọ, đang ở La Thành muốn cứu người ngói đỏ bên trong phòng, hắn có thể thấy bay xuôi cái này tiểu thế giới mỗi cái góc, bao gồm La Thành bàn này chém giết Suy Tuyết. Mặt của hắn nhìn không ra bất kỳ thương hại thương tâm, bởi vì đó là cái mặt nạ như nhau lạnh như băng mặt, một đôi màu đỏ đôi mắt, tại hạ ba cùng lỗ thai dưới, có thể nhìn thấy từng cục kim trúc. Cái này La Thành, còn thật là thú vị, phải rất thú vị a. Thanh âm của hắn có giống sắp không kềm chế được hưng phấn cùng xung động, nắm đấm nắm chặt thời gian, kim trúc cánh tay phát ra ma sát âm hưởng. Không, cái này La Thành, phi thường chán ghét. Nói chuyện là vũ điện cái kia đeo khăn che mặt nữ tử, cứ ở gian nhà, nàng vẫn như cũ vẫn duy trì lăng không, chân trần không chạm đất mặt, nhìn làm sạch bàn chân, giống như là rất sợ chọc hạt bụi. Không có nghĩ tới đây cư nhiên sẽ có hai cái chân vũ, còn có chút khó giải quyết ta. Cùng lúc đó, La Thành đối mặt với hai cái chân vũ. Không phải là, bọn họ là một cái chân vũ, nói đúng ra, cho bọn hắn chuyển vận lực lượng quy mô là dựa theo một người tới. Bọn họ là song bào thai, tâm niệm nghị thông suốt, có thể nói hắn một người là một người khác vũ khí. Bác Vi nói ra, loại này ưa thích đấu đá lung tung người, đa số đều là sử dụng nắm đấm, làm sao đường lỗi. Hai người kia cũng không ngoại lệ, bọn họ đánh tới nắm đấm ngược lại không có bóp méo không gian, lại có thể làm cho không người nào có thể mượn không gian chạy trốn. Không gian pháp tắc, chỉ là một cái người vận dụng không gian phương thức chiến đấu. Lực sát thương cùng lực phá hoại cũng đến từ tự thân lực lượng. Cái này là thực lực của ngươi sao? Bất quá như vậy thôi. La Thành kiếm phong là trốn không xong, bọn họ cũng không đủ trốn, thông qua cậy mạnh cùng thân áo giáp trực tiếp xông tới, lấy được ưu thế. Có chút ý tứ, như vậy, ta chăm chú một điểm đi. Tâm lực, 10. Tâm lực bắt đầu, bề ngoài nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào, khí thế lại đột nhiên tăng gấp bội. Thật phong trảm. Tật phong trảm không là cái gì kiếm chiêu, bất quá là La Thành phổ thông xuất kiếm, chỉ là vì êm thai thôi. Đương nhiên, một kiếm này cũng là tiếp cận hắn tài nghệ đỉnh phong. Vô dụng. A1, A2 không cho là đúng, đang muốn một quyền đưa ra, thân áo giáp lại lấy không thể nghịch chuyển thế vỡ vụn thành mẩu vụn, lộ ra không mặc quần áo hai người. Chết. Lại là một kiếm đánh ra, hai người bị mất mạng tại chỗ. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Không gian cái khác bắt đầu cầu xin tha thứ, có thậm chí quỳ gối địa, không có chân vũ, bọn họ bất quá là thông thường sinh tử cảnh cùng tạo hóa cảnh, nơi đó là La Thành đối thủ. La Thành tùy tiện nhìn thoáng qua, tối thiểu có mấy trăm. Bọn họ chuyển vận lực lượng chân vũ tối thiểu có hơn 10 chí tôn cấp đích xác võ khôi lỗi. Bác Vi nói cho hắn biết, các ngươi người như vậy, ta từ trước đến nay lười giết, bất quá. Cũng không thấy La Thành có động tác gì. Kiếm phong cuộn sạch hướng mỗi người, không có thương tổn đến tánh mạng bọn họ, lại để cho bọn họ vô pháp tiếp tục chuyển vận lực lượng cho chân vũ. Chật, La Thành một kiếm chém ra cái này tiểu thế giới, phát hiện bên ngoài vẫn như cũ còn có số lớn chân vũ, lập tức để cho Thanh Long đem hắn đưa đến xuống một cái lực lượng chuyển vận không gian. Liên tục bị hủy hai cái không gian, Xích Hà cung người không có khả năng không có phòng bị, La Thành nhào khoảng không. Bên trong cũng không có nhìn thấy sinh tử cảnh hoặc là tạo hóa cảnh, ngược lại có ba cái chân vũ đang đợi hắn. Xích Hà cung cao thủ, theo thứ tự là bài danh đệ tam, đệ nhị cùng đệ tứ ba người. Bác Vi lúc nói chuyện đều khẩn trương lên. Ba người này ngoại trừ đều là Trần Vũ bên ngoài, không có bất kỳ cùng đặc điểm, nữ có nam có, tuổi trẻ cũng không giống nhau. Ngươi là chuẩn bị một người diệt chúng ta Xích Hà cung sao? Hắn cái kia chừng 40 tuổi nam tử dùng cực kỳ bất mãn giọng của nói ra. Có năng lực làm tới, ta đương nhiên sẽ diệt, nhất là ta phát hiện các ngươi có phần yếu a. Không những huyền môn đánh giá thấp thực lực của hắn, liền La Thành bản thân cũng giống như vậy, dù sao nắm giữ kiếm chi chân ý sau, không có bất kỳ một hồi thực chiến. Đi ngang qua mấy lần xuất thủ, La Thành đều muốn đi cùng Ma Tôn một. Chương 1500, giai đoạn thứ nhất. Không bài trừ là huyền thiên giáp để cho La Thành như vậy thoải mái, nhưng kiếm chi chân ý quả thật có thể có chí mạng uy lực. Dù cho đối thủ trốn vào không gian, kiếm phong cũng có thể đem không gian xé mở. Ba gã chân vũ lấy tam giác chi thế giáp công đến, đồng thời xuất thủ, không lưu dư lực, cũng không dám coi khinh La Thành. Các ngươi thật là bất hạnh. La Thành thu ma đao cùng thiên cực linh kiếm, lấy ra thanh pha kiếm, tay cầm ở chuôi kiếm, thanh âm lạnh lùng nói ra bốn chữ, kiếm chi chân ý. Trong phút chốc, không chỉ có là ba đủ chân vũ, liền mảnh không gian này cũng bị xé nát. Cái gì, chỉ là một kiếm. Ngói đỏ gian nhà. Thiếu cung chủ cùng vũ điện đeo khăn che mặt nữ nhân bị giật mình. Hắn đã đạt đến giai đoạn thứ hai đi. Nhưng hắn không phải là mới nắm giữ chân ý sao. Bởi vì hắn dùng đại lượng thiên trí thủy, ba chuyển nhị nguyên lực lượng đã siêu việt những chân vũ đó, nhất là lực lượng của hắn cùng người khác bất đồng, hiện đang phối hợp lấy sắc bén làm chủ chân ý, mới có thể như vậy mạnh. Còn có, tay hắn kiếm cùng thân huyền thiên giáp, nếu như còn khinh thị hắn, 10 phần sai. Ta cũng muốn nhìn hắn có đúng hay không có thể một người thanh nơi này làm hỏng. Nghe nàng nói như vậy, thiếu cung chủ không phục lắm, tự mình trận. La Thành, cho ta vừa phải thì thôi. Nga. Một phút đồng hồ chuyện tình còn chưa tới, người đi ra muốn chết, cũng chớ có trách ta. Một phút đồng hồ nghe qua rất ngắn, có đúng không La Thành cảnh giới này mà nói, đủ để quyết định một hồi thắng bại, hắn mới mặc kệ trước mắt cái này chân vụ khôi lỗi tại sao phải nói. Ừ. Thiếu cung chủ giơ lên song trường, cẳng tay buộc phát ra màu xanh ra trời năng lượng ở trước người ngưng tụ thành một mặt quang thuẫn. Đây không phải là có thể hay không chặt đứt vấn đề, mà là lực lượng đọ sức. Có chút ý tứ. Tâm lực, 40%. Nhất thời, quang thuẫn bị phá, thiếu cung chủ khôi lỗi cánh tay bị kiếm kích, nhưng không có bị chém đứt, chỉ là lưu lại một cái cửa. La Thành cùng thiếu cung chủ hai người hết sức kinh ngạc. Một là kinh ngạc không có thể bắt tay cánh tay chặt bỏ đến, một là kinh ngạc cánh tay của mình sẽ bị chém ra lỗ hổng. Băng quyền. Thiếu cung chủ hai tay cánh tay không những cứng rắn, càng ẩn chứa vô cùng lực lượng. Quyền của hắn mang không phải là mệnh mục tiêu mới bạo phát, mà là một đường phá hư, đại địa sụp đổ, liền bay suối thác nước cũng bị chặt đứng. Khá tốt nơi này không phải chân tránh bay suối. La Thành muốn đi bên cạnh tránh khỏi, bởi vì... Này một quyền tựa hồ không có đạt đến không gian pháp tắc trình độ, chỉ là uy lực doa người, hắn hoàn toàn có thể giống ma tôn như vậy mặt đối với mình tiến công thời điểm thuấn di. Không qua đối phương nếu là đệ nhất cao thủ, La Thành đương nhiên sẽ không cảm thấy hắn chỉ có điểm ấy trình độ. Quả nhiên, quyền kinh đến trước người hắn, uy lực gia tăng mãnh liệt gấp trăm lần, chính hắn bị tới một mảnh không gian, quanh thân cuộn trào mãnh liệt hải khiếu phải đem hắn nuốt hết. Kiếm của hắn lại sắc bén. Chỉ chém một chỗ rõ ràng cho thấy không có khả năng hóa giải. Vì vậy, hắn để cho kiếm phong lấy bản thân làm tâm, hình thành vỏ trứng gà vậy vòng bảo hộ. Một quyền hạ xuống, hải khiếu cũng vọt tới trước người, mặc huyền thiên giáp La Thành đúng là cảm thấy chấn động, có nghĩa là cái này đủ chân vụ khôi lỗi không phải là phổ thông vai. Thực lực của ngươi ở huyền môn đều là chọn ra, đến ta đây lại tàn sát nhỏ yếu, nỗ lực biểu hiện ra bản thân rất lợi hại phải không? Cũng phải nhìn các ngươi tới cùng là dạng gì thế lực, như các ngươi như vậy Xích Hà cùng chuyển vận lực lượng, ta đương nhiên muốn phá hư, các ngươi vốn là không công bình, cần gì phải tại đây cùng ta cải cọ. La Thành phản bác. La Thành, cho hắn chuyển vận lực lượng mọi người là tạo hóa cảnh, chừng 100 tên, thêm hắn chân vũ áo giáp chính là Xích Hà cùng cao nhất tiêu chuẩn, ngươi nghìn vạn không nên khinh thường. Gặp được La Thành dũng mãnh, Bắc Vi vẫn là không được không nhắc nhở một câu. Hắn là của các ngươi thiếu cung chủ. La Thành rất là ngoài ý muốn, thiếu cung chủ lại là cái chân vũ khôi lỗi, thảo nào gương mặt đó cùng cái khác chân vũ khôi lỗi lên muốn tuấn lãng không ít, nguyên lai là như vậy. Ban nãy một quyền kia, là ta 20% lực lượng, hiện tại, để cho ngươi nếm thử mạnh hơn. Thiếu cung chủ nói ra, chuyển vận lực lượng người không nhất định phải đồng thời chuyển vận, mà là căn cứ tình huống tới, 100 tên tạo hóa cảnh, hiện tại bắt đầu chuyển vận cũng mới một nửa không đến. Bất quá hắn kế tiếp đánh đi ra ngoài một quyền, vẫn là vô cùng nhân ý. Ngược lại thông minh a. La Thành rất là thất vọng, đối phương coi là đến huyền thiên giáp thời gian, bán ngược cơ hội như vậy bị không duyên cớ vô cớ tiêu hao hết. Hiện tại, mới là chính đùa giỡn. Thiếu cung chủ cười lạnh một tiếng. Lại là cùng ban nãy đồng dạng một quyền, uy lực vẫn là tăng gấp bội. Ở nắm đấm đến La Thành trước mặt, hắn lại đặt mình trong phiến hải khiếu thế giới. Cái này cần phải làm sao phản kích? Đối phương không gian vận dụng ta thuần thủ. Nguyên tưởng rằng vận dụng không gian chỉ cần chặt đứt được La Thành phát hiện mình quá ngây thơ rồi. Đối phương hải khiếu không gian hình như chỉ có để cho hắn chịu đòn. Hắn ý đồ cưỡng ép phá không đi, nhưng mà quyền kình vẫn như cũ sẽ rơi vào hắn thân. Hắn trước hết ngăn cản. Còn có 10 giây. La Thành nhìn thoáng qua tay kiếm, cắn răng, vứt đi tâm nôn nóng, đem hết toàn lực xuất kiếm. Kiếm phong như long quyền phong, cải biến vọt tới hải khiếu, làm cho mảnh thế giới này trở nên hỏng bét. Nhìn như đồ sộ một màn, nhưng thật ra là lực lượng của hai người phân cao thấp. Hai cổ lực lượng cuối cùng tất nhiên sẽ nổ tung, tao ương chính là bị nhốt ở bên trong La Thành. Một quyền kết thúc, La Thành không đến mức bị đánh, hãy nhìn đến đối phương một chút việc cũng không có, biết tiếp tục nữa không phải là biện pháp. Như vậy rất chịu thiệt ta. Hắn đổi lại ma đao cùng thiên cấp linh kiếm, chủ động xuất kiếm, thiếu cung chủ cũng không cam tỏ ra yếu kém cùng hắn cứng đối cứng. Thật phong trảm. La Thành nhân cơ hội phát ra một kiếm. Nhưng thiên cực linh kiếm uy lực giảm bất nhiều, liền một cái lỗ hổng đều không có để lại đến, ngược là ma đao hiệu quả tốt hơn, ma diễm có hỏa tan hiệu quả, cứ so đo chậm chạp. Ta hiện tại chỉ biết là chặt đứt không gian, mở ra không gian, còn không biết làm sao dùng không gian làm cho đối phương hoàn toàn chịu đựng bản thân một kích, đánh nhau thua thiệt rất. Thanh Long, dạy hắn làm người, ta đi cứu người. La Thành không hề cùng hắn giao thủ, hướng phía ngói đỏ nhà lớn chạy đi. Hắn vốn là cứu người, hiện tại canh giữ ở ngói đỏ nhà lớn sức chiến đấu mạnh nhất bị rời. Đúng là cứu người lớn thời cơ tốt, chỉ cần gặp phải trưởng giáo, có thể đem bọn họ hăng hái long cung. Người nhát gan. Thiếu cung chủ đương nhiên không cam lòng, cũng sẽ không để cho La Thành như nguyện. Nhưng Thanh Long muốn La Thành khó dây dưa nhiều, thoang cái làm cho hắn sử dụng vượt qua một nửa lực lượng. Bất quá ở La Thành ngói đỏ nhà lớn bên ngoài, cư nhiên có một nữ nhân thủ ở bên ngoài, hơn nữa còn là người hắn quen biết. Giật mình sau, La Thành rêu rêu nói, vũ điện người cư nhiên cùng Xích Hà cùng một chỗ, xem ra có mở ám à. Ngươi là ám chỉ cái gì không? Đối phương hỏi. Ngươi trong lòng mình rõ ràng. Nữ nhân không hề nói đề tài này, nhìn thoáng qua xuẩn xuẩn dục động La Thành, nói ra, ngươi muốn cứu người. Ngươi cho là ta hắn yếu. Lần ngươi cũng không ngăn cản ta. Lần không phải là đang chiến đấu.